Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 8 giờ 30 phút sáng. Và buổi sáng ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện ngôn tình thực tế được viết bởi tác giả Hoàng Chi có tựa đề Yêu Thương Gửi Lại. Quý vị và các bạn thân mến, Yêu Thương Gửi Lại là một câu chuyện hết sức là bi thảm về cuộc đời của cô gái tên là Tâm An. Sau khi mà gia đình nợ nần quá nhiều thì cô phải quyết định cưới một người đàn ông mà cô không hề có tình cảm, đó chính là Khắc Huy. Và sau khi mà cưới Khắc Huy làm chồng thì biến cố lại đến với cô, bởi vì người mà cô gặp lại chính là người mà cô đem lòng yêu mến. Vậy thì cuộc sống của cô gái Tâm An sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Một tiếng động khá lớn vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Đó là âm thanh duy nhất phát ra ở đây, do chén thuốc bị rơi xuống tạo thành. Không phải tự dưng mà nói như vậy, mà là do tác động của một người, không ai khác, đó chính là Khắc Huy, người chồng trên danh nghĩa của Tâm An. Đây không phải lần đầu tiên anh ta phát tiết lên với cô như vậy. Đã quá quen rồi nên cô tỏ ra rất bình tĩnh, mà cúi người xuống nhặt từng mảnh vỡ của cái chén sứ lên. Anh không uống thuốc, làm sao mà anh khỏe được chứ? Cô nghĩ xem, tôi có còn khỏe được không? Tôi đã tàn phế rồi, mất công thuốc thang làm gì, hả? Nhưng mà còn nước còn tát, anh đừng nên hết hy vọng chứ. Hy vọng sao? Tôi đã trở thành như thế này mà còn có hy vọng sao? Mà điều đó dành cho cô mới đúng. Có một người chồng như tôi à? Có cũng như không. Cô phải chịu đựng ở đây. Làm cái gì? Cô đi đi. Đúng như lời Khắc Huy nói, cô ở đây mang trên danh nghĩa là vợ của anh, là con dâu của nhà họ Phan giàu có quyền quý này, nhưng chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Thực chất nói đúng hơn, cô chỉ là một con ở, không hơn không kém. Cô chấp nhận làm vợ của Huy không phải từ tình cảm, mà do để trả nợ mà ba cô đã thiếu nhà họ vì làm ăn thua lỗ. Không muốn ba mình phải ngồi tù nên cô đồng ý lấy người mà cô không yêu ở cái tuổi 22. Khắc Huy là một công tử nhà giàu nên có thói ăn chơi. Vào đúng cái ngày đám cưới do đua xe, khi có men rượu trong người cùng với đám bạn nên anh đã gặp tai nạn. Dù may mắn thoát chết nhưng Khắc Huy bị tàn phế và nằm một chỗ. Bà Thanh, mẹ của Khắc Huy, đã bắt Tâm An phải chăm sóc cho Khắc Huy với vai trò là người vợ, dù cả hai trên giấy tờ không hề có ràng buộc của pháp lý. Dù biết thiệt thòi nhưng mà cô vẫn cam chịu, tất cả chỉ vì ba cô. Bà Thanh cũng đồng ý xóa bỏ hết khoản nợ lớn của ba cô với điều kiện cô không được rời khỏi đây. Mới đó mà gần một năm cô sống trong ngôi nhà này. Công việc hàng ngày của cô là lo việc ăn, uống thuốc của Khắc Huy. Ở đây có người giúp việc nên cô cũng không quá vất vả. Chỉ là tính thất thường của Khắc Huy khiến cho cô mệt mỏi. Giống như lúc này, anh không muốn uống thuốc thì anh đổ đi. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Khắc Huy nằm trên giường, nhìn thấy Tâm An cứ im lặng như vậy thì anh cũng tức giận và nói lớn. Cô bị câm à? Tâm An gom mảnh vỡ đứng lên và nói. Nếu như tôi được lựa chọn thì mọi chuyện đã khác rồi. Nói xong cô rời khỏi căn nhà. Khắc Huy vẫn nhìn theo bóng dáng của cô cho đến khi cánh cửa đóng lại. Khắc Huy nở một nụ cười khổ. Đúng như cô nói, nếu như có lựa chọn thì đâu ai ngu ngốc gì lấy một kẻ tàn phế, vô dụng như anh. Khắc Huy biết lý do vì sao Tâm An phải lấy mình. Vốn anh không muốn cưới cô. Khắc Huy trước giờ không hề thiếu đàn bà. Anh ta có tiền nên khối người theo. Trong đó Khắc Huy chỉ dành tình yêu cho một người, còn tất cả đều chỉ vui chơi qua đường. Người yêu của anh là một người mẫu nhỏ, không mấy nổi tiếng, giống như một đóa hoa trong cả một rừng hoa rực rỡ. Không phải cô không đẹp, chỉ là do không có chỗ dựa. Vô tình trong một show diễn thời trang, số khách mời đến dự có Khắc Huy. Anh bị thu hút với vẻ đẹp của cô nên đã làm quen. Sau nhiều lần nói chuyện cũng như quà cáp đắt tiền thì người đẹp cũng siêu lòng và đồng ý làm người yêu của anh. Nhờ Khắc Huy cũng như tiền bạc địa vị của gia đình anh mà cô trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Cả hai dự định sẽ kết hôn, nhưng gia đình Khắc Huy, nhất là bà Thanh, không đồng ý cho con trai của mình cưới một người trong giới showbiz phức tạp. Bà muốn Khắc Huy lấy một người hợp với gia đình của mình, và bà đã nhắm đến Tâm An, con gái của ông Hùng, một đối tác làm ăn của công ty bà. Trong một bữa tiệc của công ty, vô tình bà gặp cô khi cô theo ông Hùng đến tham dự. Nhìn cô, bà rất hài lòng, hơn hết gia đình cũng tương đối, dù thua gia đình bà. Vì làm ăn thua lỗ nên ông Hùng đã vay từ nhà của bà một số tiền lớn và không có khả năng chi trả, nên bà đưa ra đề nghị muốn Tâm An lấy con trai của mình. Khắc Huy nhất quyết từ chối, nhưng bà Thanh đã uy hiếp nếu như anh không nghe theo lời của bà thì bà sẽ phá tan sự nghiệp của người yêu anh. Trước lời đe dọa đó, anh không hề sợ, định tìm gặp người yêu để bàn tính kế hoạch cao chạy xa bay. Nhưng thật không ngờ, cô người yêu đã thẳng thừng đề nghị chia tay vì phải ra nước ngoài tu nghiệp. Đó là một khóa học từ bậc thầy trong làng người mẫu, cơ hội không phải ai cũng có được, mà cô có được không phải là do may mắn mà là do đánh đổi. Trước đó một ngày, bà Thanh đã tìm đến cô ta, quăng ra trước mặt cô ta một số tiền. Cô hãy rời khỏi con trai của tôi, số tiền này sẽ thuộc về cô. Lúc đầu cô ta còn do dự, nhưng khi bà Thanh nói tiếp thì cô ta đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ. Còn tôi sẽ giúp cô được học một khóa của Peter. Ai trong giới người mẫu cũng biết Peter là đôi tay vàng trong làng huấn luyện người mẫu. Ai được ông ta chỉ dạy thì chỉ có một bước lên mây, vươn tầm thế giới. Mà muốn được học khóa của ông ta, không phải đơn giản có tiền là được. Nên điều đó trở thành mơ ước của hàng ngàn người mẫu, trong đó có cả cô ta. Trước lời đề nghị béo bở, cô ta đã chấp nhận ngay. Được, tôi đồng ý với bà. Nhưng việc bà hứa, bà phải giữ lời. Tôi đây chưa từng thất hứa. Sau đó bà Thanh đứng lên rời đi. Đúng như bà ta đoán, cô ta đeo bám con trai bà chỉ vì tiền và danh vọng, nên khi bà đưa ra điều kiện, cô ta đã đồng ý ngay. Còn Khắc Huy vì buồn chuyện tình cảm, đâm ra ăn nhậu suốt ngày nên mới dẫn đến tai nạn. Giờ đây nằm yên một chỗ, ăn uống hay làm gì cũng cần có người giúp. Thật sự anh chỉ ước phải chi mình chết đi lúc đó thì hay hơn. Vì một người mà để bản thân mình thành ra như vậy, Khắc Huy rất hối hận. Bởi vì cái ngày xảy ra tai nạn cũng chính là ngày người đó lên máy bay, đi thực hiện con đường vinh quang của mình. Đã gần một năm chưa có một lời hỏi thăm hay là liên lạc. Khắc Huy cũng ngộ ra sự lạnh lẽo của lòng người đã cùng mình đầu ấp tay gối. Tâm An lúc này mang chén vỡ xuống dưới nhà, thì bà Thanh đang ngồi dưới phòng khách. Thường thì bà đến công ty, nhưng không hiểu sao hôm nay lại ở nhà. Dù vậy cô cũng không thắc mắc, bởi vì biết đó không phải là việc của mình. Dạ thưa mẹ, thằng Huy nó lại không chịu uống thuốc sao con? Dạ vâng ạ. Nó cứ như thế này, làm sao mà khỏe được? À, mà cô xem, xuống bếp phụ mọi người làm, hôm nay nhà mình có tiệc. Dạ vâng thưa mẹ. Tâm An đi vào trong bếp, bỏ mảnh sứ vào thùng rác, đi đến phụ giúp bà Son, người làm lâu năm của gia đình, cùng với đứa cháu tên Mai, từ ở quê lên được vài tháng. Dạ bà Son, có cần gì để cháu làm giúp cho ạ? Bà Son rất thương Tâm An vì biết cô hiền lành, dù là chủ nhưng không ngại việc bếp núc. Lúc đầu bà còn sợ bị la mắng, nhưng khi bà Thanh nói cứ để cô làm phụ thì bà cũng không ngăn cản nữa. Tâm An lại rất giỏi, nói qua cái là hiểu, nên bà càng yêu càng mến cô. Con xem nhặt rau cùng với con Mai. Dạ vâng. Tâm An đến đứng cùng Mai để phụ. Lúc này cô không nén được tò mò nên lên tiếng hỏi. Bà ơi, hôm nay nhà mình có khách à? Dạ vâng, mợ không biết à. Hôm nay cậu hai từ nước ngoài về nên bà chủ vui mừng mới mở tiệc ăn mừng. Nghe đầu mời khách nhiều lắm, toàn là các đối tác lớn thôi. Tâm An chỉ biết ngoài Khắc Huy là con trai út thì bà Thanh đang còn một người con trai lớn nhưng sống ở nước ngoài. Từ khi cô về đây cũng chưa từng thấy mặt. Có lần bà Son nhờ cô quét dọn căn phòng trên tầng 3. Cô có hơi thắc mắc, đây là phòng của ai? Thì bà Son bảo của cậu hai. Tâm An thấy căn phòng hoàn toàn khác với những phòng còn lại, bởi vì màu sắc của nó khá tối, bên trong cũng rất đơn giản, gọn gàng, sạch sẽ vì được quét dọn thường xuyên. Khi lao đến bàn ở tủ sách thì cô thấy có một bức ảnh của một người con trai trong đồng phục tốt nghiệp. Trong hình này, vóc dáng người này rất cao, gương mặt sáng sủa. Tâm An đoán chắc đây là cậu hai của nhà này. Lúc này Mai kế bên mới lên tiếng hỏi. Sao cậu hai không ở đây mà ra nước ngoài thế bà? Chuyện này thì bà không rõ, mà cậu hai cũng đi mấy năm rồi, hình như là giận bà chủ cái gì đấy. Mà nói nghe thôi nhá, chứ đừng có tọc mạch, để bà chủ mà nghe được thì đuổi việc như chơi. Dạ vâng, con biết rồi. Tâm An nghe xong cũng không nói gì. Chuyện trong nhà này phức tạp, không phải là cô không biết. Giống như chuyện bà Thanh tuy làm dâu, nhưng một mình lại đảm nhận trọng trách quản lý cả một tập đoàn lớn. Trong khi chồng bà ta là ông Khải, lại đi theo con đường tu hành, sống trên chùa đã mấy năm. Sau khi công việc xong hết, Tâm An trở về phòng. Bây giờ đã chiều rồi. Nhớ đến sắp ngày giỗ mẹ, nên cô lấy điện thoại, gọi về. Bên kia ông Hùng đang ngồi uống trà trước sân. Từ khi công ty phá sản, ông lui về hưu luôn, không còn kinh doanh gì nữa. Hàng ngày rảnh thì đi đàm đạo cùng mấy ông bạn già trong câu lạc bộ. Ông chỉ thương cho Tâm An, đứa con gái nhỏ, đã mất mẹ từ sớm, lớn lên còn vì trả nợ cho ông mà lấy chồng hào môn. Từ khi cô gả đi, thì trong nhà hiu quạnh, chỉ có ông bà và người chăm sóc cho Tâm An từ bé. Điện thoại reo lên, ông Hùng cầm lên xem thì biết con gái gọi. Ông vui mừng lắm. Bà nghe đây. Bà đang làm gì thế ạ? Bà đang ở ngoài sân uống trà. Thế con gái của bà có khỏe không? Dạ con khỏe lắm. Bà ít ngày nữa đến dỗ mẹ rồi. Con sẽ về ạ. Ừ, con về. Rồi bà nói bà Vú làm mấy món mà con thích. Bà Vú cứ nhắc con hoài. Mà thằng Huy có tiến triển gì không con? Ông Hùng chỉ mong con rể nhanh chóng bình phục để con gái ông không khổ. Mới về làm dâu thì chồng gặp tai nạn tàn phế. Ông biết con ông bên đây không hề sung sướng gì. Dạ con cũng rất nhớ Vú và ba. Anh ta bây giờ cũng vậy thôi ạ. Đúng là khổ cho con gái của ba. Tâm An chỉ cần ba mình khỏe mạnh, sống an nhàn là cô vui lắm rồi. Từ nhỏ mất mẹ nên cô lớn lên bằng tình thương của ba và bà Vú. Cả hai là người thân quan trọng nhất trong cuộc đời này của cô. Vì họ, cô chấp nhận tất cả, chỉ cần đổi lại cuộc sống bình yên. Con có gì đâu mà khổ ạ. Ở đây con rất sung sướng. Làm dâu nhà giàu đúng là thích thật. Ăn mặc sung sướng, không phải lo cái gì à. Ông Hùng biết con gái nói như vậy, để cho mình không lo. Chứ cảnh làm dâu hào môn có bao giờ là sung sướng thực sự. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tâm An lấy tay che đi chỗ loa để cho ông Hùng bên kia không nghe thấy giọng cô nói. Ai đấy ạ? Mai ở ngoài nói vọng vào. Dạ thưa mợ, bà kêu mợ xuống coi phụ chuẩn bị khách sắp đến à? Tôi biết rồi, tôi xuống ngay đây. Dạ thưa ba, con hơi buồn ngủ, con muốn ngủ một chút, con cúp máy đi ạ. À ừ, thế con ngủ đi. Tắt máy xong, Tâm An mở cửa đi xuống dưới nhà. Bữa tiệc được tổ chức ngoài sân vườn, cô bắt tay vào phụ mang đồ ăn thức uống. Lúc này từ ngoài cổng, một chiếc xe hơi sang trọng chạy vào. Bà Thanh cũng chờ từ trước. Từ trên xe một đôi chân mang giày bóng loáng đặt xuống. Sau đó là thân ảnh của người đàn ông bước ra. Mặc trên người chiếc quần âu đen, ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, kết hợp với áo sơ mi trắng cùng với chiếc áo vest đen bên ngoài. Nhìn vô cùng lịch lãm và phong độ. Đặc biệt người này rất điển trai. Nổi bật là đôi chân mày rậm, sắc nét cùng với đôi mắt đen lanh. Dọc sống mũi rất cao, rất tây. Hơn hết là đôi môi mỏng kia, nhìn có phần gợi cảm, đào hoa. Tất cả đều tạo nên một sự hoàn hảo, chẳng khác gì điêu khắc. Tâm An tự nghĩ trong lòng. Trên đời này còn có người đàn ông đẹp đến như vậy sao? Bà Thanh nhìn con trai lớn sau mấy năm không gặp, bà cũng không nén được sự vui mừng ôm chầm lấy con. Cuối cùng thì con cũng chịu về với mẹ. Mẹ nhớ con quá. Khắc Phàm lúc này nhíu mày. Mẹ buông con ra trước đi. Bà Thanh nói giọng hờn trách. Con về mẹ vui, mẹ mới ôm con chứ. Chưa gì con đã xa cách mẹ rồi. Khắc Phàm mà, không lẽ bao nhiêu năm rồi, con còn giận mẹ sao? Con đâu có giận đâu ạ. Thật là con không giận mẹ chứ. Thế thì mẹ vui quá. Là mẹ, đâu cần phải giận dai như thế. Con xem, vì con về, mẹ cất công chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ cho con, dặn giới thiệu con với các đối tác. Giới thiệu các đối tác là sao hả mẹ? Thì con về rồi, mẹ muốn để tập đoàn này cho con quản lý. Mẹ già rồi, từ khi ba con quyết định tu hành, một mình mẹ cáng đáng. Còn em con bây giờ nói như thế, mẹ chỉ còn có mỗi mình con. Khắc Phàm mấy năm qua cũng có sự nghiệp riêng của mình. Tuy công ty không được xem là lớn, nhưng cũng có chút tiếng tăm trên lĩnh vực kinh doanh. Anh vẫn chưa có ý định tiếp nhận tập đoàn của gia đình. Chuyện này để sau đi mẹ. Ừ, thế vào nhà con cứ nghỉ ngơi trước. Khách đến ấy, mẹ cho người gọi con xuống ăn cơm. Phòng của con vẫn còn giữ nguyên chứ? Nó lúc nào cũng dành cho con, không có ai đụng tới. Mẹ cho người lau dọn thường xuyên nên rất sạch. Khắc Phàm gật đầu như hiểu, sau đó đi thẳng vào trong nhà. Lúc này có khách đến, bà Thanh cũng lo việc chào đón. Tâm An mang nước ra, do không chú ý đã đâm vào người trước mặt, không ai khác chính là Khắc Phàm. Nước từ đó hắt vào người của anh, làm ướt một màng ngay ngực. Tâm An hốt hoảng. Tôi xin lỗi. Khắc Phàm nhìn cô gái trước mặt có chút ngây người, đáy mắt giống như gợn sóng, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Đồ của tôi ướt hết rồi, cô tính thế nào đây? Tôi không cố ý. Tâm An không ngờ người anh chồng này lại nhỏ nhen như vậy. Lúc này Mai cũng bê thức ăn ra, thấy vậy nó hỏi ngay. Kìa mợ, mợ sao thế ạ? À, tôi không sao. Khắc Phàm nghe kêu cô như vậy thì gương mặt trở nên phức tạp, biểu cảm khó ai có thể phát hiện. Cô là vợ của Khắc Huy sao? Tâm An im lặng không trả lời. Khắc Phàm lại tiếp tục hỏi. Thế cô có biết tôi không? Tâm An gật đầu. Anh liền hỏi lại. Vậy thì cô nói nghe xem nào. Anh là anh chồng của tôi. Theo lý, tôi phải gọi là anh hai. Vậy sao? Vậy em dâu không phiền, lên phòng làm khô áo giùm cho tôi chứ. Anh hai không thể mặc cái áo khác được, thay áo này được không ạ? Tôi không thích, vì hiện tại tôi thích mặc chiếc áo này. Nhanh đi, tôi sẽ chờ. Khắc Phàm nói xong thì nhanh chóng xài bước vào bên trong. Tâm An nghĩ sao, mình lại xúi quẩy như vậy, chưa gì đã đụng phải một ông anh chồng khó tính. Đúng là quái đản. Dù vậy cô cũng không thể không nghe. Nhanh đem nước ra ngoài xong, cô liền trở vào và bước lên lầu. Cô lên đến tầng 3, đứng trước căn phòng của Khắc Phàm, do dự một lúc lâu mới đưa tay gõ cửa. Tôi lên rồi. Vào đi. Cô mở cửa bước vào thì gần như đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Khắc Phàm đang đứng đút tay vào hai túi quần và hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Phía trên của anh ta không có mặc áo, làm lộ ra phần cơ thể săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn cùng với vòm ngực vạm vỡ. Hơn hết là anh ta lại cao nên nhìn chẳng khác gì những nam người mẫu. Em định đứng đó ngây người như vậy sao? Áo của anh đâu? Anh đưa đây, tôi làm khô cho. Tâm An thấy áo vứt trên giường nên cô vội vàng chạy đến và cầm lấy. Anh chờ tôi một chút, tôi ủi một tí là xong. Bây giờ tôi không thích nữa. Tâm An nhìn về người đàn ông đứng trước mặt, đang xoay lưng về phía mình mà tức tối. Anh nói như vậy là sao? Anh đang đùa tôi đi à? Tôi đang còn rất nhiều công việc và không sảnh sang ở đây với anh. Vậy thì đã sao? Này, anh đừng có ngang ngược như vậy chứ. Anh đừng tưởng... Đừng tưởng cái gì? Khắc Phàm tiến đến gần cô, cố tình cúi sát xuống mặt cô. Tâm An lúc này rất run, cô bị khí thế của anh làm cho khiếp sợ. Hơn hết là ở khoảng cách gần thế này, cô cảm nhận rõ hơi lạnh trên người của anh. Cô né tránh, quay mặt qua hướng khác. Thì anh đừng tưởng anh là anh chồng của tôi. Ừ, anh muốn làm gì thì làm chứ. Tôi đây không sợ nhá. Anh tránh xa tôi ra đi. Mắc mớ gì anh đứng gần tôi thế này. Thấy cô lắp bắp như vậy, Khắc Phàm nhếch môi lên cười. Tôi đâu có ăn thịt em đâu. Mà nhìn em cũng không tệ. Nếu tôi thật sự... Thật sự cái gì? Anh đừng có mà làm bậy. Tâm An nghe trong lời nói của Khắc Phàm có cái gì đó rất nguy hiểm nên đã đưa tay đẩy anh ra. Khắc Phàm vì quá bất ngờ nên mất đà ngã về phía sau, nhưng anh cũng nhanh chóng giữ được thăng bằng. Cá tính của cô vẫn mạnh mẽ như ngày nào nhỉ? Anh biết tôi. Khắc Phàm không trả lời câu hỏi của cô, tiếp tục nói. Cô chọn cho tôi một cái áo khác đi. Anh không có tay à? Anh không biết tự lấy à? Tôi không thích. Nhanh đi, tôi không đủ kiên nhẫn đâu. Tâm An nghĩ trong bụng, cái người gì mà ngạo mạn, thích ra lệnh cho người khác như vậy. Không biết cô có mắc nợ gì anh không, mà mới gặp cô đã bị anh đẩy ải như vậy. Dù cằn nhằn như vậy thôi, nhưng cô vẫn bước đến tủ để lấy áo cho anh. Vừa mở tủ ra cô choáng ngợp, bởi vì bên trong chứa đầy cả tủ, tất cả đều là quần áo mới còn nguyên tem. Cô có hơi thắc mắc, đây là đồ trước kia của anh sao? Nhưng mà cô thấy tất cả đều là mẫu mới nhất, không hề lỗi mốt, chứng minh đây là đồ mới vừa mua. Được chưa? Tâm An nhìn qua một lượt, thấy một cái áo màu đen thì cô cầm lấy. Của anh đây, tôi có thể xuống dưới nhà được rồi chứ? Tại sao cô biết tôi thích màu đen? Tâm An vốn không hề biết, chỉ là cô thấy căn phòng này thiết kế trang trí theo tông lạnh, nên chắc chắn sở thích của anh cũng không phải là màu mè. Bởi vì vậy cô chọn một chiếc áo màu tối. Cái này tôi chỉ chọn đại thôi. Vậy à? Thôi được rồi, em có thể đi. Tâm An thầm thở phào, chứ cô mà còn ở đây sợ rằng cô sẽ tăng sông mất. Vậy tôi xin phép. Nhưng nếu như cô không ngại, có thể ở lại giúp tôi mặc áo được chứ? Ơ, anh đừng có mà mơ. Tâm An nói xong nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Cô đâu có ngu mà ở lại để cho anh hành hạ. Lúc trở xuống cô mới nhớ đến giờ phải mang cơm lên cho Khắc Huy, nên vào bếp lấy thức ăn. Trong phòng, Khắc Phàm cầm lấy chiếc áo, biểu cảm trên gương mặt có phần hơi phức tạp. Anh suy ngẫm. Cô ấy vẫn như ngày nào, chỉ có điều là không nhớ mình. Nói một mình sau đó nở một nụ cười khó lý giải. Khắc Phàm mặc chiếc áo rồi chuẩn bị đi qua thăm em trai. Tâm An đem đồ ăn lên. Cô không biết tâm tình của Khắc Huy đã ổn chưa hay vẫn còn cáu gắt như lúc sáng. Cô đi vào thì Huy đang nằm trên giường. Để tôi đỡ anh dậy ăn cơm nhé. Tâm An định đưa tay đỡ, nhưng Khắc Huy đã hắt ra. Không cần, tự tôi làm được rồi. Khắc Huy dùng sức để nhóm người dậy, nhưng cho dù cố như thế nào cũng không làm được. Sắc mặt dần trở nên bực tức. Tôi nói rồi, để đấy tôi làm cho. Anh cứ cãi tôi. Cô đang cười tôi chứ gì, có đúng không? Tôi không có. Khắc Huy. Khắc Phàm vừa bước vào đã chứng kiến tất cả. Còn Khắc Huy thì thấy anh đã vui mừng. Anh hai, anh về khi nào thế à? Tiến đến bên giường, Khắc Phàm đỡ Huy dậy. Trước sự giúp đỡ của anh trai, Khắc Huy không hề bày xích, ngược lại gương mặt cũng không còn khó coi. Anh cũng vừa mới về. Khắc Phàm nhìn qua Tâm An và nói. Em xuống dưới đi, ở đây có tôi được rồi. Vậy anh coi lo cho Khắc Huy, tôi còn có công việc ở dưới. Tâm An đi rồi, Khắc Phàm mới lên tiếng hỏi. Sức khỏe của em không có gì biến chuyển mới sao? Chắc em suốt đời phải sống như thế này anh à. Đừng có hết hy vọng. Anh nghĩ em nên qua nước ngoài điều trị. Bên đó y học phát triển hơn, biết đâu em lại khỏe lại. Thật sao hả anh? Em có thể bình phục được sao? Em phải có niềm tin, đừng có bi quan. Không lẽ em định để vợ em phải khổ theo em sao? Khắc Huy vốn muốn trả tự do cho Tâm An, chỉ là do cô không chịu rời đi mà thôi. Giữa em và cô ấy chỉ là hữu danh vô thực thôi. Em đã bảo cô ấy rời khỏi đây, đừng vì một kẻ tàn phế như em mà phí cả tuổi thanh xuân. Vậy giữa em và Tâm An không có tình cảm với nhau sao? Dạ không anh hai. Cuộc hôn nhân của bọn em đều là do mẹ sắp đặt. Ngay từ đầu em đã không đồng ý. Còn Tâm An, tại sao lại chấp nhận chứ? Bởi vì ba cô ấy thiếu mẹ mình một khoản nợ lớn, không có khả năng để trả. Mẹ mình đưa ra điều kiện bắt cô ấy phải cưới em. Sắc mặt của Khắc Phàm lúc này tối sẫm lại, bàn tay siết chặt để kìm hãm sự phẫn nộ trong lòng. Nếu như có người khác cho Tâm An được hạnh phúc, em có đồng ý trả tự do cho cô ấy không? Khắc Huy biết Tâm An là một cô gái tốt, thời gian qua chính cô chăm sóc cho mình. Nếu thật sự anh có thể khỏe bình thường thì nhất định anh sẽ trân trọng người con gái này. Nhưng mà điều đó quá xa vời. Khi mà ngay cả bản thân của anh còn không dám hy vọng thì làm sao có thể cho người khác. Tâm An là một cô gái tốt. Em không muốn cô ấy bị trói buộc với một kẻ vô dụng như em. Nếu có người cho cô ấy hạnh phúc, em sẵn sàng chúc cô ấy hạnh phúc suốt đời. Anh mong là em không quên lời nói hôm nay của mình. Khắc Huy lúc này không quan tâm lời của Khắc Phàm nói, cũng chính từ đây dẫn đến nhiều bi kịch cho sau này. Con ở trong này mà mẹ đi tìm con nãy giờ. Bà Thanh đi vào lên tiếng, Khắc Phàm cũng trả lời bà. Con muốn vào đây thăm Khắc Huy thôi. Bà Thanh không nén được giọng nói, buồn bã trả lời. Con xem, em của con như thế, giờ chỉ còn mỗi mình con, để mẹ trao trọng trách, mà con cũng từ chối. Chuyện đó con nói là để sau rồi, tạm thời con chưa nghĩ tới. Bây giờ con không nghĩ, đợi đến bao giờ, một mình mẹ gồng gánh bao nhiêu năm, còn có biết mẹ vất vả thế nào không? Mẹ chỉ có anh em tụi con. Khắc Huy mẹ không nói, chỉ mỗi con, mẹ biết là con giận mẹ, nhưng tất cả những gì mẹ làm là đều vì hai anh em các con. Khắc Huy nãy giờ im lặng vì anh biết bản thân mình khiến cho bà Thanh rất buồn. Sau khi nghe những lời Khắc Phàm nói, anh cũng suy nghĩ bản thân không thể nằm như thế này mãi được, nên anh đưa ra quyết định. Mẹ à, con muốn được ra nước ngoài để điều trị. Bà Thanh bất ngờ nhưng không nén được sự vui mừng. À, con vừa nói gì? Con muốn ra nước ngoài là thật sao? Dạ vâng, con không muốn nằm mãi như thế này. Con thông suốt như vậy mẹ rất vui, vậy để mẹ sắp xếp chuẩn bị cho con. Bà Thanh trước đó đã từng có ý đưa Khắc Huy ra điều trị ở nước ngoài, nhưng mà anh từ chối. Đến bây giờ anh mới có quyết tâm, không phải chỉ vì bản thân mà còn không để người bên cạnh mình phải buồn, phải khổ. Khắc Phàm, khách khứa đến đông đủ rồi, con theo mẹ xuống dưới nhà. Có cần phiền phức như vậy không ạ? Sao con lại nói là phiền phức? Đây đều là các đối tác của tập đoàn nhà mình. Trong số đó còn có những người có chức có quyền trong thành phố. Bây giờ làm quen, sau này giúp cho con không ít đâu. Con lên thay chiếc ghế của mẹ đang ngồi sẽ thuận lợi hơn. Khắc Phàm vốn không thích, nhưng anh đành phải đi cùng với bà Thanh xuống buổi tiệc. Trước khi đi không quên nói với Huy. Em xem mà nghỉ ngơi đi. Dạ vâng thưa anh hai. Tâm An lúc này đang trong bếp. Đồ ăn tất cả đều được dọn dẹp xong xuôi. Bây giờ chờ tan tiệc, dọn dẹp xong là ok. Tâm An lúc này đang trong bếp. Đồ ăn tất cả đều đã được dọn ra xong. Bây giờ chờ tan tiệc, dọn dẹp nữa là rồi. Mai định mang trái cây ra, nhưng đột nhiên đau bụng nên phải nhờ Tâm An. Mợ ơi, mợ mang cái này ra ngoài giùm con. Con đau bụng quá. Thôi được rồi, em cứ để đấy. Mai nghe như vậy cũng nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Còn bà Son ở gần đó thấy vậy thì mỉm cười. Con bé này suốt ngày làm phiền mợ. Nãy giờ ăn linh tinh, cho cố, rồi lại đau bụng. Dạ không sao đâu ạ, con đem cái này ra cũng đâu có nặng nhọc gì. Mợ đúng là hiền, chứ ai đâu người làm mà lại đi sai chủ. Bà đừng nói thế, con cũng như Mai thôi, chứ chủ tớ gì. Mợ cũng đừng có nói vậy, dù gì trong nhà này, mợ cũng là vợ của cậu ba. Dạ thôi, con mang cái này ra ngoài. Bên ngoài lúc này bà Thanh đang giới thiệu Khắc Phàm cho tất cả mọi người. Trong số đó có cô gái còn rất trẻ, con gái rượu của ông Thái, một giám đốc của ngân hàng lớn. Bà Thanh có ý muốn cưới cho Khắc Phàm để củng cố thêm thế lực cho mình. Đây là chú Thái, bên cạnh là Kiều, con gái của chú ấy. Con bé rất giỏi, còn trẻ như vậy thôi mà đã làm trợ lý, một cánh tay đắc lực cho chú Thái rồi đấy. Khắc Phàm xưa nay rất ghét mấy cái loại xã giao lôi kéo quan hệ, nên chỉ gật đầu bắt tay lấy lệ. Còn Kiều vừa nhìn thì chúng ngay tiếng sét ái tình với Khắc Phàm do tướng mạo xuất chúng của anh. Cô si mê đến mức nhìn không chớp mắt. Đến khi ông Thái bên cạnh nhắc nhở, cô ta mới giật mình đưa tay ra cười và nói. Em chào anh, hôm nay rất hân hạnh được biết anh. Nghe bác Thanh kể về anh rất nhiều, bây giờ mới được gặp ạ. Mẹ tôi đã kể ư? Bà nói những gì? Kiều không nghĩ Khắc Phàm lại hỏi thẳng như thế. Cô liền cười ngượng mà nói ngay. À, bác nói anh giỏi, có năng lực. Vậy sao? Bà Thanh bên cạnh biết con trai khó chịu, sẵn tạo không gian riêng cho Kiều cùng với Khắc Phàm, nên bà cũng nói ngay. Anh Thái, mình qua bên đấy bàn công việc, để đây cho bọn trẻ, nó có thời gian nó nói chuyện với nhau. Ông Thái hiểu ý liền gật đầu. Cả hai đi rồi thì Khắc Phàm cũng không hề đếm xỉa gì tới Kiều. Thấy anh lạnh lùng như vậy, lại càng cuốn hút lấy cô. Cô rất thích mẫu đàn ông như thế này, càng khó chinh phục lại càng làm cho cô ta phấn khích. Kiều trước nay ỷ vào nhan sắc, cũng như gia thế, nên cô ta luôn tự tin và kiêu ngạo. Nên muốn bất cứ thứ gì là cô ta phải có cho bằng được. Nhìn quanh vừa hay thấy Tâm An đi ra, cứ tưởng là người giúp việc, Kiều lên tiếng. Cô lấy cho tôi một ly rượu đi. Tâm An mang trái cây đặt lên bàn xong, định bước vào. Nghe như vậy cũng vui vẻ, cầm ly rượu và đưa cho Kiều. Của cô đây. Khi Tâm An đưa đến, thì Kiều bất cẩn, để rượu đổ vào người. Cô ta tức giận, giơ tay lên tát thẳng vào mặt của Tâm An. Cô làm ăn kiểu gì thế hả? Ướt hết cả người của tôi rồi. Cô có biết chiếc váy tôi đang mặc đắt tiền như thế nào không? Tâm An bị đau rát một bên mặt, nhưng cô vẫn không thể nào đổ lỗi cho mình. Tại sao cô lại đổ thừa cho tôi? Tại cô cơ mà. À, cô còn dám trả treo với tôi? Cô chỉ là một con giúp việc mà lại ăn nói hỗn xược như vậy sao? Kiều định đưa tay lên đánh Tâm An tiếp thì đã bị Khắc Phàm giữ chặt tay lại. Anh hất mạnh tay cô ra, khiến cho cô ta chao đảo. Khắc Phàm lạnh giọng nói. Ai cho phép cô đánh người? Anh Khắc Phàm. Kiều lần đầu bị bẽ mặt như thế nên cơn giận này không thể nào nuốt trôi. Nhưng không muốn mất hình tượng trước Khắc Phàm nên đổi sang bị người ta hại, cô ta giả vờ khóc lóc. Cô ta hắt rượu vào người em, khiến cho em bị ướt, vậy mà còn đổ thừa là do em. Tôi thấy do cô tự làm. Kiều quê mặt cứng họng, không biết phải nói sao. Còn Khắc Phàm thì quay qua nắm lấy tay của Tâm An. Cô đi theo tôi. Không đợi cho cô kịp phản ứng, anh kéo cô bước vào trong nhà. Tâm An cứ như vậy mà đi theo anh. Còn Kiều lúc này tức tối dậm chân, không thể ở lại nữa mà quay người rời đi về phía ông Thái. Thấy con gái có vẻ không vui, ông Thái lúc này cũng lên tiếng hỏi ngay. Con gái, con làm sao thế này? Con muốn về, con không muốn ở lại đây. Bà Thanh thấy như vậy cũng hỏi ngay. Có chuyện gì mà bác nhìn con không được vui? Lúc nãy có con bé giúp việc, làm rượu, ướt hết vào người của con. Vậy mà anh Phàm, anh ấy bênh nó. Bà Thanh vừa nghe là biết nói đến Tâm An. Bà không muốn mất lòng ông Thái nên đi đến và dỗ dành Kiều. Để bác la mắng cái thằng Phàm, con đừng có buồn. Thôi, không phải là lỗi của anh Phàm đâu, tại cái cô giúp việc đấy thôi ạ. Thế thì để bác phạt nó, con đừng có buồn, cứ ở lại đây chơi thêm một lát nhé. Dạ thôi, con phải về đây, đồ của con ướt hết cả rồi. Thế thì hôm khác lại đến nhà bác chơi. Dạ vâng ạ. Sau đó ông Thái tạm biệt để về cùng với con gái. Còn bà Thanh có vẻ rất giận, bà bỏ vào trong nhà. Tâm An theo Khắc Phàm lên phòng thì cô mới giật tay mình ra hỏi anh. Anh đưa tôi lên phòng của anh để làm gì chứ? Khắc Phàm nhìn cô giống như ra lệnh. Em ngồi yên đấy cho tôi. Chẳng biết tại sao Tâm An lại nghe lời mà ngồi xuống ghế. Còn Khắc Phàm đi đến tủ lạnh, mang cái khăn ướt đến ngồi cạnh cô, định đưa lên để chườm bên má đang đỏ, thì Tâm An theo phản xạ nhích người ra. Anh cứ để đấy, tôi tự làm được. Khắc Phàm cũng không dành mà đưa cho cô. Tâm An đem chiếc khăn đặt lên má, cảm giác của cái khăn lạnh xoa dịu đi phần nào đau đớn trong cô. Người ta tát em như vậy mà em lại chịu đứng yên sao? Thế bây giờ tôi phải làm gì? Ai mà ngờ cô ta lại ra tay như thế. Thế em không biết phản ứng lại à? Trên đời này hết thảy mọi việc, chứ không phải là mình nhịn, là người khác sẽ im với mình. Em cứ như thế này, người ta làm tới, người ta ức hiếp mình thì sao? Ý của anh là tôi phải đánh lại á? Nhưng cô ta là khách của mẹ, nếu như làm phật ý thì không được. Dù vậy thì đã sao? Em là dâu nhà họ Phan này, dù cô ta là ai cũng không đến lượt hành xử như thế. Mà có tôi, em không cần phải sợ bất cứ ai cả. Tâm An nghe xong đưa mắt nhìn về người đàn ông bên cạnh. Lần đầu tiên có người nói với cô như thế, lòng có chút ấm áp khi được quan tâm, cũng xoa dịu đi phần nào sự uất ức mà cô vừa phải chịu. Trước kia cô cũng có cuộc sống đầy đủ như một tiểu thư, không sánh như ai, nhưng mà cô có thể tự do làm điều mình muốn, mua những gì mình thích. Tính cách của cô cũng không hề nhu nhược. Ai đối tốt với cô đối tốt lại. Còn ngược lại, cô cũng trả đủ. Nhưng sau khi tốt nghiệp, ba xảy ra chuyện, cô phải sống những ngày không hề vui vẻ. Thay vào đó là cam chịu nhẫn nhịn. Cô cũng quên đi bản thân của mình ngày trước. Dù sao, cũng cảm ơn anh. Tôi phải xuống đây. Nói xong thì Tâm An đứng dậy rời đi. Trên tay của cô vẫn đang còn cầm cái khăn ướt mà Khắc Phàm đưa cho cô. Còn anh nhìn theo cô, ánh mắt của anh hiện lên tia phức tạp. Vừa xuống dưới nhà thì giọng nói của bà Thanh đã vang lên. Cô đến đây, tôi có chuyện này muốn nói. Dạ, mẹ gọi con có chuyện gì? Cô đang làm cái gì thế hả? Con bé Kiều là khách tôi mời đến, mà cô làm gì khiến cho nó không vui? Nó bỏ về. Cô có biết như vậy là ảnh hưởng đến công việc của tôi không? Đúng là vô tích sự, chả làm được chuyện gì sao hồn. Dạ không phải là lỗi do con, chỉ tại do cô ta tự làm đổ rượu vào người ạ. Cho dù là như vậy, nhưng cô phải nhịn. Cô xin lỗi con bé một tiếng thì chết à? Tâm An không sai, không mắc lỗi. Tại sao phải xin lỗi hả mẹ? Khắc Phàm từ trên lầu đi xuống, vừa hay nghe được nên anh cũng lên tiếng. Bà Thanh không ngờ Khắc Phàm lại bênh vực cho Tâm An. Trong lòng của bà lại càng thêm phần khó chịu. Con không thể nói như vậy. Ba của Kiều là giám đốc ngân hàng. Ông ấy đã giúp tập đoàn của chúng ta không ít trong điều khoản, huy động vốn. Nếu như làm họ phật ý thì không hay ho gì. Từ bao giờ tập đoàn của mình lại phải nhìn sắc mặt người khác mà sống thế hả mẹ? Con cũng biết, mẹ thân đàn bà, gánh vác cả một tập đoàn lớn đâu phải là chuyện dễ dàng. Mẹ phải đi tìm mối quan hệ để củng cố chiếc ghế chủ tịch chứ. Con không phải không biết, chú của con vẫn luôn nhòm ngó, không phục. Mấy hôm trước, mẹ con họ cấu kết với một số cổ đông nhằm bắt ép mẹ phải rời khỏi chức chủ tịch. Con có biết không hả? Bà Thanh đang nhắc đến ông Tòng, em trai của chồng mình, người cũng có số cổ phần trong tập đoàn, nhưng do ít hơn số của bà đang nắm trong tay, nhờ hưởng từ chồng của mình. Dù sao bà chỉ là người ngoại tộc, nên ông Tòng không hề cam tâm khi tài sản lại rơi vào người ngoài. Nhưng do cổ phần ít hơn nên ông ta cũng không làm được gì. Nếu vậy thì mẹ cứ để đấy, cho chú lên ngồi thay thế là được chứ gì. Khắc Phàm mà, con biết là con đang nói cái gì không? Tập đoàn này do công sức của ông nội con gây dựng, ông nội tin tưởng mới giao cho ba con. Còn chú của con cũng biết rõ, chỉ là con của vợ lẽ. Mà chú con là một người thực dụng bất tài. Từ khi ba con được ông nội giao cho quản lý tập đoàn thì bất mãn, ngắn ngầm, mưu đồ. Nếu giao cho chú ấy, không bằng ấy à, đem công sức của ông con đổ sông đổ biển. Con thương mẹ, bây giờ con gánh vác tập đoàn đi. Khắc Phàm biết rõ cuộc chiến ngầm trong gia tộc nên không hề muốn dính vào. Hơn hết anh ít bản thân của mình không đủ tư cách. Bao nhiêu năm qua, anh cũng tạo được cho mình một thế giới riêng. Nhưng đúng là lời bà Thanh không sai. Trước kia bà anh cũng từng nói giao trọng trách tập đoàn cho anh, nhưng xảy ra chuyện đó lại càng làm cho anh chán nản, khi tình thân của anh chỉ là tạm bợ mà thôi. Tâm An thấy những chuyện này chả liên quan gì đến mình nên cô lên tiếng. Dạ thưa mẹ, con xin phép về phòng. Thôi được rồi, đi đi, đi cho khuất mắt. Tâm An quay người đi về phòng của mình. Phòng của cô nằm trong dãy cùng chung với bà Son và Mai, chứ không được ở trên lầu. Sau khi cô đi, Khắc Phàm cũng đứng dậy. Chuyện mẹ nói, con sẽ suy nghĩ. Bây giờ con phải ra ngoài một chút. Tối rồi, con định đi đâu? Con đi gặp bạn. Thế nhớ về sớm nha. Khắc Phàm rời khỏi nhà, tự mình lái xe đến một quán bar có tiếng. Đi vào bên trong thì anh lên thẳng trên lầu, khu vực dành cho phòng VIP. Đến trước phòng số 3, đẩy cửa bước vào. Bên trong lúc này đang có hai người đàn ông cùng nhau uống rượu và nói chuyện vui vẻ. Kể bên họ có thêm hai cô gái ăn mặc vô cùng gợi cảm, không ngừng đưa tay vuốt ve và rót rượu. Vừa nhìn thấy Khắc Phàm thì một người lên tiếng. Cậu đến rồi đây à? Bọn này chờ cậu nãy giờ. Người vừa nói chính là Kiến Văn, bạn thân của Khắc Phàm. Nhìn qua người phụ nữ bên cạnh, Kiến Văn lên tiếng. Em gái, qua phục vụ bạn của anh đi. Dạ vâng. Ngay khi cô gái chuẩn bị đứng lên thì Khắc Phàm lên tiếng. Tôi không thích bị làm phiền. Dĩ Kiệt lúc này cũng hiểu ý. Hai em ra ngoài nhé, có gì bọn anh gọi sau. Người con gái bên cạnh có vẻ luyến tiếc nhưng phải đứng lên và rời đi. Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại ba người đàn ông. Khắc Phàm rót rượu vào một ly rồi cầm lên nhâm nhi và lên tiếng. Thế nào, mọi chuyện ổn chứ? Kiến Văn cũng lên tiếng hỏi. Cậu đột ngột trở về, không cho hai đứa này biết ư? Dĩ Kiệt cũng nói vào. Cậu có còn xem hai đứa này là bạn, là anh em của cậu không? Tôi về đây cũng là đột xuất, không có định trước, nên không nói cho hai người biết. Vậy bây giờ, cậu về đây quản lý tập đoàn của gia đình mình sao? Khắc Phàm không trả lời câu hỏi này của Dĩ Kiệt. Anh uống một ngụm rồi nói tiếp. Hai cậu hiện tại như thế nào? Trả lời đi chứ. Kiến Văn thì làm quản lý công ty người mẫu có tiếng trong nước. Đây là định hướng sự nghiệp riêng cho mình, chứ không liên quan đến gia đình, bởi vì ba của Kiến Văn làm bên chính trị, nhưng ông cũng về hưu. Tuy nhiên vẫn còn tiếng nói nhất định, còn Dĩ Kiệt thì ngược lại, đang làm ở văn phòng luật sư, kiêm luôn phần pháp lý cho công ty của Kiến Văn. Bọn này vẫn thế, giờ cậu trở về thì tam thiếu của chúng ta đầy đủ như ngày xưa rồi. Kiến Văn nhắc đến biệt danh mà khi học cấp 3 trong trường đặt cho ba người bọn họ, vì tất cả hội tụ đủ về ngoại hình lẫn gia thế, không chỉ vậy còn luôn là học sinh giỏi đứng đầu trong trường, nên cả ba trở thành thần tượng của rất nhiều bạn nữ. Dĩ Kiệt nghe như vậy thì lên tiếng. Giờ cậu nhắc thì tôi mới nhớ, đã lâu lắm rồi không nghe được cái tên như thế, kể từ lúc tốt nghiệp thì phải nhỉ. Mà Khắc Phàm này, tại sao cậu cứ im lặng như vậy hả? Thì tôi ngồi đây, nghe hai người nói chuyện được rồi. Cậu trở nên điềm tĩnh như vậy từ bao giờ? Đúng là mấy năm không gặp, bây giờ cậu đã thay đổi rồi. Tôi không thay đổi đâu, tôi vẫn như vậy thôi. À, chủ nhật này, công ty Kiến Văn có show diễn thời trang. Cậu đến tham dự đi, đêm đấy hội tụ rất nhiều người đẹp. Chẳng phải cậu đang cô đơn lẻ bóng sao? Biết đâu đến đó, cậu lại tìm được một người đẹp cho mình. Tôi đây không có hứng thú, dành hết cho hai cậu đấy. Đàn ông mà cậu lại nói không hứng thú. Chả nhẽ... Kiến Văn ngập ngừng ám chỉ, Khắc Phàm liền nhìn và nói ngay. Cậu đừng có mà nghĩ bậy bạ, tôi đây rất bình thường, chỉ là tôi không có hứng thú với bất cứ một người con gái khác nào. Ngoài cô ấy. Ngoài cô ấy sao? Cô ấy mà cậu nói là ai? Bọn này có biết không? Dĩ Kiệt như sực nhớ ra điều gì, liền nói ngay. Kiến Văn này, cậu có nhớ năm cuối cấp 3 không? Lúc mà ba chúng ta đi ngang phòng văn nghệ của lớp dưới, lúc đó chứng kiến cảnh một cô gái đứng ra nói giúp một bạn học khác trước bọn con Linh không? Kiến Văn vẫn còn ấn tượng việc đó, nhưng anh không hiểu sao Dĩ Kiệt lại nhắc đến. Vậy thì sao? Ý của cậu là gì? Khác Phàm của chúng ta trước giờ không hề dính líu đến những việc đó, nhưng lại đứng ra ngăn cản cái tát mà con Linh định đánh cô gái kia. Nhất định là Khắc Phàm đã để ý đến cô gái đó rồi. Cậu nói xong tôi mới nhớ. Rất có thể. Mà cô gái đó rất xinh đẹp, chỉ tiếc là không có cơ hội để làm quen. Khắc Phàm lúc này dùng sắc mặt u ám nhìn Kiến Văn, nhưng cảm giác điều gì đó. Kiến Văn liền cười và nói. Này nhá, tôi chỉ nói đùa thế thôi, chứ tôi có biết cô gái đấy là ai đâu. Sau đó ba chúng ta cũng tốt nghiệp ra trường rồi đi du học. Mà cậu nói thật đi, cô gái đó là người cậu để ý, có đúng không? Hai cậu hay nhỉ, toàn đoán mò. Bây giờ tôi về trước, hai cậu cứ ở lại mà chơi. Khắc Phàm đứng dậy bỏ tay vào túi quần, sau đó bước đi. Vừa đến cửa thì Kiến Văn nói theo. Chủ nhật này cậu phải đến đấy. Khắc Phàm không nói gì mà đi ngay, chỉ còn hai người Kiến Văn. Đấy, cậu xem, thái độ của Khắc Phàm kìa. Cậu đâu phải một ngày một hai chơi với cậu ấy đâu, mà bây giờ lại còn thắc mắc. Nhưng đi hay không thì phải trả lời một tiếng chứ. Cậu ấy không nói tức là sẽ đi. Sao cậu biết? Tôi cũng đoán thế thôi. Mà hôm đó tôi còn không biết có đến được không. Này, ngay cả cậu mà cũng vậy, là tôi từ mặt đấy. Sĩ Kiệt đưa ly rượu lên uống cạn. Tại hôm đó em gái của tôi đi du học về, cả nhà làm tiệc mừng em ấy về. Vậy Trúc Thi học xong rồi à? Hai cậu đưa em ấy đến chơi cùng. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp Trúc Thi. Chắc bây giờ khác lắm nhỉ. Cậu thôi, đừng có tưởng tôi không biết ý đồ của cậu. Một người đào hoa như cậu, cậu đừng có mà đụng đến em gái của tôi. Tôi đào hoa khi nào? Mà cậu có còn là anh em của tôi không? Hả? Anh em ý à? Còn muốn thành em rể của tôi không dễ dàng đâu. Bên cạnh cậu bao nhiêu người đẹp vây quanh, em gái tôi bên cậu, nó chỉ có khổ. Hạ Dĩ Kiệt, đúng là cậu vừa vừa phải phải thôi. Sự thật luôn mất lòng. Mà thôi, tôi cũng đi về đây. Cậu định bỏ tôi một mình ở đây à? Thôi được rồi, chờ tôi về với. Tâm An lúc này trong phòng cô chưa ngủ. Cô định nói với bà Thanh việc xin về nhà dỗ mẹ, nhưng lại chưa có cơ hội để nói. Vẫn chưa buồn ngủ nên cô đến bên cửa sổ đứng. Lúc này cô thấy xe đang chạy vào trong sân. Từ trên xe Khắc Phàm bước xuống. Cô thắc mắc, không biết anh đi đâu mà lại về muộn như vậy. Và chuyện này cũng đâu liên quan đến cô. Tâm An định đưa tay kéo rèm đóng cửa sổ lại, thì cô lại nhìn thấy Khắc Phàm ngồi một mình ở chỗ ghế, giống như anh đang có tâm sự. Chẳng biết có gì thôi thúc nên cô đã bước ra khỏi phòng. Tâm An bước trước sân, trời muộn nên có hơi lạnh, cô lại quên mặc thêm áo. Mặc kệ, cô đi đến gần chỗ Khắc Phàm. Muộn thế này rồi, sao anh còn ngồi đây? Khắc Phàm nhìn đến cô và lên tiếng hỏi. Cô chưa ngủ sao? Cũng định đi ngủ rồi, nhưng bị tiếng xe của anh đánh thức. Đã không ngủ được thì cô nói chuyện cùng tôi đi. Chúng ta có gì để nói chứ? Dù nói vậy nhưng Tâm An vẫn ngồi xuống đối diện với Khắc Phàm. Em định sống mãi như thế này sao? Ý của anh là em có định đi làm không? Điều đó không phải là Tâm An không muốn, chỉ là cô không thể có lựa chọn theo ý của mình. Có chút buồn nhưng cô vẫn nở một nụ cười. Muốn thì sao chứ, thân bất do kỷ. Nếu như em muốn, tôi sẽ giúp em. Sắp tới Khắc Huy sẽ ra nước ngoài điều trị, em cũng không cần phải chăm sóc cho nó. Tôi sẽ nói với mẹ để em được đi làm theo ý mà em muốn. Khắc Huy, anh ấy chịu đi điều trị sao? Trước tới giờ khi nhắc đến chuyện này, anh ấy đều từ chối mà. Chắc là bây giờ nó thông suốt rồi. Nào, em trả lời tôi đi. Trả lời cái gì ạ? Việc em đi làm, em có muốn đi hay không? Tôi cũng muốn đi làm, nhưng mà một người không có kinh nghiệm như tôi, bây giờ tìm việc cũng rất khó. Quan trọng là mẹ có cho tôi đi làm hay không. Em cứ yên tâm, việc đó tôi sẽ lo, miễn đó là điều em muốn. Tâm An nhìn về người trước mặt. Tại sao chỉ mới biết nhau mà cô thấy Khắc Phàm lại tốt với mình như vậy? Liệu có bên trong có điều gì bí ẩn hay không? Nghĩ như vậy nên cô hỏi. Tại sao anh lại giúp tôi? Tôi giúp em à? Đây không phải lần đầu tiên. Anh nói như vậy là... Mà thôi bỏ qua đi, dù sao em cũng chẳng nhớ. Tâm An nghe vậy cũng không hỏi thêm. Lúc này trời khuya, ánh trăng cũng lên cao, ánh sáng dịu nhẹ khiến cho cô thấy thích nên ngước mắt lên nhìn. Có cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho cô rùng mình nên đưa hai tay ôm lấy người. Tự nhiên cảm giác có cái gì đó nặng nặng trên vai, thêm một chút hơi ấm. Ngước mặt xuống thì cô thấy Khắc Phàm đang dùng áo của mình khoác lên người cho cô. Bật giác trái tim trong lồng ngực thổn thức mà đập rất mạnh, cả mặt nóng bừng lên. Cô chẳng hiểu vì sao bản thân của mình lại như vậy. Trời về khuya rất lạnh, em vào trong nhà đi. Tâm An cũng tránh đi sự ngại ngùng mà đứng lên và nói. Vậy tôi vào nhà đây, anh cũng vào ngủ sớm đi. Tâm An nói xong thì chạy nhanh vào nhà, mà cô quên luôn cả việc trả lại áo cho Khắc Phàm. Chỉ khi vào trong phòng rồi, cô mới sực nhớ. Cầm chiếc áo trên tay, mùi hương thoang thoảng vô cùng dễ chịu xộc vào mũi của cô. Cô tự hỏi, tại sao mình lại quên trả áo cho anh ta chứ? Hay giờ mình đem trả nhỉ? Mà chắc anh ta cũng lên phòng rồi. Khuya như vậy, mình mà lên đấy tìm, nhỡ ai thấy thì sao? Thôi kệ, để đây, ngày mai đưa lại sau cũng được. Tâm An đem chiếc áo móc vào giá treo gần đó, xong rồi lên giường nằm ngủ. Cô vẫn chưa ngủ ngay được, lúc này tự nhiên cô lại nhớ đến hành động của Khắc Phàm khi nãy. Sao tự nhiên mình lại nghĩ đến anh ta? Điên mất. Kéo chăn trùm kín mít lại, Tâm An cố gắng và cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mộng mơ hồ, cô đã nhớ lại khi mình vì giúp bạn mà đụng vào một đàn chị trong trường. Người này vì trả thù cô mà nhân lúc cô còn dọn lớp khi chuẩn bị ra về, đã khóa cửa nhốt cô lại. Một mình trong phòng mà cô kêu thế nào cũng không có ai nghe thấy. Đến khi tất cả đèn bị tắt, một không gian đen tối bao trùm khiến cho cô khiếp sợ. Cô ngồi co ro một góc trong vô vọng. Khi gần như kiệt sức, bỗng nhiên cánh cửa bật mở, chút ánh sáng sót lại. Cô mơ hồ nhận ra có một bóng người bước vào. Chưa kịp nhìn thấy rõ mặt thì cô đã ngất đi. Từ việc lần đó, cô bị mang căn bệnh sợ không gian hẹp, nhất là phòng tối. Bởi vậy lúc nào đi ngủ, cô cũng luôn bật đèn ngủ ở chế độ sáng. Sáng hôm sau, Tâm An dậy sớm như thường lệ trước 6 giờ. Cô đem đồ ăn lên phòng cho Khắc Huy, rồi định tranh thủ qua nói với bà Thanh một tiếng, để ngày mai về nhà dỗ mẹ. Lúc này, trong phòng của Khắc Huy đã thức giấc. Tâm An đặt đồ bên cạnh ngay giường anh. Anh dậy ăn sáng. Cô đỡ tôi lên. Tâm An có hơi ngạc nhiên, nhưng mà khi anh bình thường như thế này, cô cũng có phần nào đỡ lo. Giúp một tay đỡ Khắc Huy ngồi tựa vào giường, sau đó cô ngồi bên cạnh để chờ anh ăn xong còn dọn dẹp. Khắc Huy lúc này đang ăn, đột nhiên dừng lại. Cô lo lắng nên hỏi thăm. Tại sao anh không ăn? Hay không ngon à? Nếu anh không thích, tôi nấu món khác cho anh. Không phải. Tôi sẽ ra nước ngoài điều trị. Anh thông suốt như vậy là tốt. Anh qua đấy biết đâu anh được điều trị khỏi. Anh lại khỏe mạnh và trở lại bình thường. Vậy em có chờ anh về không? Khắc Huy bỗng dưng thay đổi cách xưng hô, khiến Tâm An có chút không quen. Ý của anh là gì? Tôi không hiểu. Thì mà thôi, không có gì. Vậy thì anh ăn đi. Khắc Huy tiếp tục ăn, một chút thì xong bữa sáng. Tâm An cầm lấy khay đựng rồi lên tiếng. Để tôi đỡ anh nằm nghỉ một chút, rồi lát nữa tôi mang thuốc lên cho anh. Em cứ để anh ngồi như thế này một chút, mà lát nữa người bên vật lý trị liệu sẽ đến đây. Nghe Khắc Huy nói, Tâm An mới nhớ bác sĩ Huệ là người tập vật lý cho Khắc Huy. Đây là bác sĩ riêng mà bà Thanh mời về để điều trị cho anh. Nhưng hơn tháng nay Khắc Huy chán nản nên không muốn tập vật lý nữa. Bởi vậy mà bác sĩ Huệ cũng không đến. Hôm nay cô thấy Khắc Huy có vẻ thay đổi rất nhiều, cả về ăn uống lẫn muốn đi ra nước ngoài điều trị, còn cho bác sĩ Huệ đến đây để tiếp. Tâm An cũng thấy vui về sự chuyển biến tích cực này của Khắc Huy. Anh cho bác sĩ Huệ đến đây để tập vật lý tiếp sao? Cũng như em nói, không nên tuyệt vọng. Anh biết nghĩ như vậy tôi cũng mừng cho anh. Thôi, tôi xuống dưới nhà đây. Em đi đi. Tâm An xuống đến phòng khách, vừa hay bác sĩ Huệ cũng đến. Thật ra tuổi của bác sĩ chỉ hơn Tâm An có 2 tuổi. Vẫn còn rất trẻ, nhưng lại giỏi giang và xinh đẹp. Tâm An vô cùng ngưỡng mộ. Dạ, em chào chị. Chị Huệ mới đến. Thời gian trước thường xuyên đến, nên Huệ và Tâm An cũng xem như quen biết. Đối với Huệ, cô xem như một người bạn. Nhưng mà Huệ thời gian gần đây có vẻ xa cách với Tâm An. Nghe cô hỏi như vậy, Huệ chỉ nói lấy lệ mà thôi. Tôi được Khắc Huy gọi đến đây. Khắc Huy đang ở trên phòng, có đúng không? Dạ vâng, anh ấy trên phòng. Chị cứ lên đi ạ. Vậy tôi xin phép. Huệ nói xong đi thẳng lên lầu. Còn Tâm An thì đem khay đựng đồ ăn vào trong bếp dọn dẹp. Sau đó cô tranh thủ qua phòng của bà Thanh để xin phép về nhà dỗ mẹ. Lúc này trong phòng bà Thanh vừa thay đồ trang điểm xong, chuẩn bị đi làm, thì Khắc Phàm đi vào. Bà nhìn con trai và hỏi. Sáng sớm con qua phòng tìm mẹ, có chuyện gì? Khắc Phàm ngồi xuống ghế sofa trong phòng, bà Thanh cũng đến ngồi xuống đối diện với anh. Dạ thưa mẹ, con muốn bàn với mẹ một số chuyện. Có chuyện gì con cứ nói. Chuyện mẹ muốn con tiếp quản công ty, con sẽ nghe theo mẹ. Nhưng con có điều kiện. Điều kiện gì? Con nói cho mẹ nghe xem nào. Chuyện Khắc Huy chuẩn bị ra nước ngoài điều trị, mẹ cũng biết rồi. Nói đi thì Tâm An không cần phải chăm sóc nó, nên con muốn mẹ cho cô ấy đến tập đoàn nhà mình làm việc ạ. Bà Thanh vừa nghe xong, bà tỏ thái độ ngay. Mẹ không đồng ý. Nếu Khắc Huy đi điều trị thì cũng cần phải có người chăm sóc bên cạnh. Bổn phận của nó làm vợ nên nó phải đi theo. Việc người chăm sóc cho Khắc Huy bên đó con sẽ sắp xếp lo liệu, mẹ cứ yên tâm. Còn Tâm An dù gì cũng tốt nghiệp, không lẽ cô ấy ở nhà làm việc nhà như một người ở hay sao? Mẹ bỏ tiền trừ nợ cho ba nó nên việc nó ở đây làm gì là điều tất nhiên, nó tất nhiên phải làm. Mẹ quên cô ấy trên danh nghĩa là con dâu của nhà này sao? Nếu để người ngoài người ta biết thì danh dự nhà mình như thế nào? Mẹ đã nghĩ đến chưa ạ? Bà Thanh không phải là không nghĩ, cho nên từ khi cưới Tâm An cho Khắc Huy thì chỉ trong nhà biết cô là con dâu, chứ bên ngoài đâu có ai biết. Việc này con không cần phải lo, chuyện nó là dâu nhà mình bên ngoài không có ai biết. Thế mẹ định giấu mãi được sao? Mà sao con lại muốn cho nó đi làm? Con đừng nói. Vì con thấy nhà này đâu có thiếu người làm, mà Tâm An cũng có năng lực, nên chắc chắn là giúp được ít nhiều cho tập đoàn mình chứ ạ. Khắc Phàm lên tiếng cắt ngang lời bà Thanh. Nghe vậy bà Thanh không nghĩ nhiều, vì đúng là Tâm An tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh loại giỏi, chỉ do chưa đi làm nên không có kinh nghiệm. Suy nghĩ qua một lúc, bà lên tiếng. Thôi được rồi, mẹ đồng ý cho con với Tâm An đi làm. Còn con thì hôm nay đến tập đoàn cùng với mẹ. Dạ vâng, con biết rồi. Khắc Phàm đứng lên rời khỏi phòng, còn bà Thanh cũng cầm túi sách chuẩn bị đến tập đoàn. Ở phòng Khắc Huy, Huệ đang tập lý cho anh. Nhìn anh đang cố gắng, cô cũng thầm vui. Em thấy anh có tiến triển hơn rồi. Thật sao? Anh không tin à? Mà anh nghỉ ngơi một chút rồi mình tập tiếp nhé. Khắc Huy ngồi phịch xuống sàn, cầm lấy chai nước từ tay của Huệ vào uống. Tôi đã quyết định ra nước ngoài điều trị. Huệ cũng từng khuyên Khắc Huy nên ra nước ngoài điều trị, nhưng anh luôn từ chối. Không ngờ giờ nghe anh muốn đi, cô vui mừng ra mặt. Thế này thì tốt quá. Tôi sợ sẽ không có kết quả. Anh đừng bi quan như vậy. Em tin anh sẽ nhanh chóng bình phục. Tôi cũng mong như vậy. Tôi muốn mình có thể khỏe mạnh như trước kia, để ở bên không phải khổ vì tôi nữa. Anh biết nghĩ như vậy là tốt. Muốn chiến thắng bệnh tật, anh phải luôn giữ tinh thần lạc quan, đừng có bi quan. Ông trời nhất định không phụ lòng người. Cảm ơn cô. Bây giờ chúng tôi tiếp tục nhé. Huệ đứng bên cạnh theo dõi Khắc Huy. Ánh mắt mà cô nhìn anh không đơn thuần là của một người bác sĩ đối với bệnh nhân của mình. Thật ra Huệ dành tình cảm cho Khắc Huy sau thời gian tập vật lý cho anh. Từ sự thương cảm cho một thanh niên tương lai đang tươi sáng lại gặp chuyện bất hạnh, chứng kiến anh đau buồn tuyệt vọng mà cô chỉ ước bản thân có thể giúp gì được cho anh. Không biết từ lúc nào trái tim của cô đã dành trọn cho Huy, dù biết anh là người có vợ. Chuyện cô biết Tâm An là vợ của Khắc Huy cũng là tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cô và bà Son. Lúc đầu Huy cũng rất thích Tâm An, xem như bạn, nhưng biết được chuyện liền dần dần giữ khoảng cách, không còn thân thiết nữa. Thân là một bác sĩ, cái ý đức không cho phép cô có suy nghĩ phá tan hạnh phúc của người khác, nhưng mà lý trí lại không thể nào thắng được con tim. Dù cô cố gắng từ bỏ nhưng đều không được. Hơn một tháng qua cô không đến đây, cứ tưởng rằng nó giúp cô quên đi anh, nhưng hoàn toàn thất bại. Nỗi nhớ anh cứ dằn vặt cô ngày đêm, tâm trí lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh. Cho đến khi nhận được cuộc gọi từ anh bảo cô đến trị liệu tiếp, cô đã vui mừng như thế nào. Bà Thanh lúc này ngồi trong phòng khách đợi Khắc Phàm xuống để cùng đến tập đoàn. Tâm An dưới bếp lên, thấy như vậy cô cũng tiến đến. Dạ thưa mẹ. Có chuyện gì sao? Con muốn thưa với mẹ một chuyện ạ. Có cái gì nói nhanh đi, tôi chuẩn bị đến công ty. Dạ ngày mai dỗ mẹ con, nên con xin phép mẹ cho con về nhà. Cô đi rồi thì ai lo cho Khắc Huy? Bộ nhà này ngoài cô ấy ra không còn ai để chăm lo cho em được sao mẹ? Khắc Phàm từ trên lầu đi xuống, vừa hay nghe được lời nói của bà Thanh. Nhưng mà nó đã lo cho em của con, quen rồi con ạ. Bây giờ thay bằng người khác làm sao được? Nếu không có Tâm An một ngày, chả nhẽ Khắc Huy chết à mẹ? Mẹ đừng có làm quá vấn đề lên, sau này bên nước ngoài điều trị cũng đâu có Tâm An bên cạnh đâu. Khắc Phàm nhìn qua Tâm An rồi nói tiếp. Ngày mai tôi đưa em về. Nhưng mà... Tâm An vẫn chưa nhận được sự đồng ý từ bà Thanh nên cô vẫn còn lo lắng. Như hiểu được ý của cô nên Khắc Phàm lại nói tiếp. Không lẽ ngày giỗ mẹ cô ấy mà mẹ không cho cô ấy về? Thôi được rồi, ngày mai tôi cho cô về nhà. Dạ, con cảm ơn mẹ. Bà Thanh không thèm nhìn đến cô mà nói với Khắc Phàm. Thôi, mẹ với con đi nhanh đi, không trễ việc bây giờ. Khắc Phàm không nói gì nữa, đi thẳng ra bên ngoài. Bà Thanh cũng bước theo sau. Còn Tâm An được cho phép về nhà, cô vui lắm. Cô chạy nhanh xuống bếp để báo cho bà Son. Tại tập đoàn Phan Thuận, được thông báo trước đó nên tất cả cổ đông của tập đoàn đều có mặt đầy đủ trong phòng họp. Ông Tòng là người có cổ phần cao thứ hai sau bà Thanh, đang ngồi ở vị trí phía trên cùng của phía bàn bên phải. Dù không ưa gì bà Thanh, nhưng ngoài mặt thì ông phải phục tùng bởi vì bà đang nắm giữ chiếc ghế chủ tịch. Nhưng hôm nay ông ta lại đang trông đợi. Vì cho rằng bà Thanh đang sợ áp lực từ phía cổ đông, nên chắc chắn phải đồng ý nhường lại chức chủ tịch cho ông ta. Lúc này cánh cửa phòng họp mở ra. Bà Thanh đi vào, mọi người có mặt liền đứng lên chào. Bà Thanh ngồi vào chiếc ghế của mình, sau đó lên tiếng. Mọi người cứ ngồi xuống cả đi. Hôm nay tôi mở cuộc họp bất ngờ này nhằm thông báo cho mọi người một tin vô cùng quan trọng. Khi nghe bà Thanh nói xong, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Hiển nhiên có hai phe, một phe theo bà Thanh thì lo lắng tập đoàn gặp khó khăn gì, còn phe còn lại theo ông Tòng thì lại đinh ninh rằng tập đoàn chắc chắn đổi chủ tịch. Mọi người một ý kiến khiến cả phòng bắt đầu ồn ào. Bà Thanh phải lên tiếng dẹp loạn. Mọi người cứ bình tĩnh, nghe tôi nói. Thật ra thì mọi người cũng biết, từ khi chồng tôi quyết định hướng theo Phật Pháp, tôi thân đàn bà phải gánh vác sự nghiệp của gia tộc. Có thể lúc đầu mọi người nghi ngờ năng lực của tôi, nhưng bao nhiêu năm qua chắc chắn tất cả mọi người cũng thấy tôi quản lý rất tốt và đưa tập đoàn của mình đứng vững cho đến ngày hôm nay. Tôi cũng rất mệt mỏi, đến lúc phải nghỉ ngơi, nên tôi cũng tìm một người xứng đáng thay thế tôi, cũng như gia tộc nhà họ Phan, quản lý tập đoàn Phan Thuận. Bà Thanh vừa nói đến đây thì một lần nữa, căn phòng lại trở nên hỗn loạn, ai nấy đều bất ngờ. Riêng ông Tòng thì đang vui mừng, ông nghĩ thầm trong bụng. Chắc chị ta biết mình không còn sức để lèo lái cái tập đoàn này nữa, nên muốn để cho mình lên thay chứ gì. Xem như chị biết điều, dù gì đây cũng là nhà họ Phan. Chị chỉ là người ngoài, lấy tư cách gì mà nắm quyền. Vốn mấy ngày trước, mẹ của ông cũng chính là mẹ kế của ông Khải, chồng của bà Thanh, đã ra áp lực bắt bà Thanh phải trả lại vị trí chủ tịch cho ông Tòng. Vì bà ta cho rằng bà Thanh chỉ là dâu, không có quyền quản lý doanh nghiệp. Hai mẹ con họ bắt tay mua chuộc số cổ đông để tìm đồng minh cho mình. Ông Tòng sửa soạn lại quần áo để chờ được gọi tên. Bà Thanh bắt đầu tuyên bố. Người tôi tin tưởng để giao lại tập đoàn đó là... Ông Tòng vừa mới đứng lên thì cánh cửa lúc này được mở ra. Khắc Phàm bước vào. Khí thế của anh khiến cho mọi người trong phòng có vẻ dè chừng. Bà Thanh nhìn qua anh rồi nói tiếp. Đây là Khắc Phàm, con trai lớn của tôi, mới từ nước ngoài về. Tôi muốn để chiếc ghế chủ tịch cho con trai của tôi. Tôi tin con của tôi sẽ làm tốt và đưa tập đoàn của mình càng ngày càng phát triển đi lên. Tôi cũng mong mọi người sẽ ủng hộ cho con, giống như là ủng hộ cho tôi vậy. Ông Tổng lúc này sượng mặt. Ông không ngờ bà Thanh lại dùng chiêu này, ra sức ép bà ta rời bỏ chức chủ tịch vì lý do bà ta là người ngoại tộc, thì bây giờ bà ta lại đưa con trai của mình lên, giành chính ngôn thuận, chả ai nói được gì. Nhưng mà ông Tòng không ngờ mọi việc mình dự tính lại bỏ qua cái nước cờ quan trọng này. Khắc Phàm, con về từ khi nào thế? Thấy con về chắc chú bất ngờ lắm nhỉ? Ông Tòng cũng cười gượng. Đúng là chú bất ngờ thật, nhưng mà rất vui. Bởi vì con chịu về quản lý tập đoàn của ba con, bà nội cứ nhắc con mãi. Hôm nào qua nhà chú thăm bà nội nhé. Dạ vâng, việc đó cứ để sau đi ạ. Khắc Phàm nói xong thì hướng xuống phía dưới, lên tiếng nói với các cổ đông. Tôi biết có thể ở đây có một số người đang còn nghi ngờ năng lực làm việc của tôi. Nhưng mà tôi lấy tư cách con cháu nhà họ Phan, tôi hứa với mọi người rằng tôi sẽ cố gắng để đem lại lợi ích cao nhất cho tập đoàn. Sau khi anh nói xong thì một tràng vỗ tay vang lên, trong số đó có phần vỗ cho có. Cuộc họp kết thúc, mọi người cũng bước ra. Trong phòng chỉ còn lại bà Thanh cùng với Khắc Phàm và có ông Tòng. Bà Thanh lúc này lên tiếng. Bây giờ chắc chú Tòng không còn nói tôi là người ngoài tộc nữa, có đúng không? Bởi vì con trai là người đang chảy dòng máu chính thống của nhà họ Phan, chứ không giống như chú. Chị nói như vậy là có ý gì? Khắc Phàm lúc này cũng lên tiếng thay cho bà Thanh. Chú Tòng, chú là người thông minh chắc chú hiểu. Không cần phải nói thẳng ra, nó mất hay chú à? Bà Thanh rất tự hào về con trai của mình. Bao nhiêu năm qua bà rất mệt mỏi để đối phó với người em chồng mưu mô này. Bây giờ không còn mình bà nữa. Để mẹ đưa con qua phòng làm việc. Nói xong cả hai cùng rời khỏi phòng họp. Ông Tòng không thể nuốt trôi cục tức này. Miếng mồi ngon dâng đến miệng mà ông không ăn được, làm sao ông cam tâm? Đập mạnh xuống bàn một cái dầm. Ông Tòng nghiến răng. Mày cứ đợi đây, tao sẽ không để một thằng vắt mũi chưa sạch như mày leo lên đầu của tao đâu. Khắc Phàm lúc này theo bà Thanh vào phòng làm việc. Đấy, từ hôm nay đây là nơi làm việc của con. Mà chú của con có vẻ rất tức giận, sợ rằng sẽ tìm cách làm khó cho con. Cứ kệ ông ta mẹ, để con xem ông ta có thể làm gì. Con đừng có xem thường, ông ta có thể lôi kéo một số cổ đông theo mình, không đơn giản đâu. Hơn hết ý, là cùng với bà ấy, một người tham vọng, hai mẹ con họ không dễ dàng đối phó. Khắc Phàm biết rõ người vợ kế của ông nội mình. Tuy không ở chung, nhưng đôi lần đến anh nhận thấy bà ta tuy có tuổi nhưng lại rất thâm sâu. Khi mà ông Khải được thừa hưởng thì có vẻ không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì được bởi vì di chúc đã giao lại cho ông Khải. Hai mẹ con trước giờ vẫn ở nhà riêng, từ khi ông nội anh còn sống và đến tận bây giờ. Ông Tòng có vợ là bà Hạnh và một người con gái tên là Bích Chi. Ông ta vẫn luôn mong muốn có một người con trai để nối dõi, nhưng tiếc thay bà Hạnh không thể nào sinh thêm. Ông Tòng thì có bản tính lăng nhăng nên bên ngoài lúc nào cũng có những người đàn bà khác. Và cũng được sự cho phép của mẹ mình để mong tìm được một đứa con trai nối dõi. Nhưng do bên nhà bà Hạnh cũng có gia thế nên ông ta không dám công khai mà chỉ lén lút vụng trộm. Con sẽ qua nhà bên đó một chuyến. Để làm gì chứ? Họ không hề ưa mình con à? Dù sao con cũng là con cháu, con cần phải qua chào hỏi mẹ à? Thôi được rồi, thế thì tùy con. Để mẹ gọi trợ lý đem số tài liệu bàn giao cho con. Này, có con quản lý công ty, mẹ cùng với Khắc Huy qua bên đó để xem việc điều trị cho em con, xem nó như thế nào. Khi nào ổn ấy thì mẹ về. Dạ vâng, mẹ tính như vậy cũng được. Bà Thanh lúc này như muốn nói thêm, Khắc Phàm nhận ra và hỏi. Mẹ còn chuyện gì đúng không ạ? Con nhớ con bé Kiều mà hôm con về, nó có đến dự tiệc không? Sao tự dưng mẹ lại nhắc đến cô ta? Con bé Kiều ấy, nó là một cô gái tốt, mà mẹ thấy nó rất hợp với con. Con không thích mẹ nói đến vấn đề này, mà chuyện của con, con muốn tự mình quyết định. Nhưng mà chú Thái, chú là người góp vốn giúp cho tập đoàn mình nhiều lắm con ạ. Vậy thì sao à mẹ? Ông ta cũng có lợi ích, chứ đâu phải là giúp không. Thôi thôi, mẹ đừng nói nữa. Giờ con phải xem tình hình tập đoàn mấy năm gần đây. Thôi được rồi, thế thì con xem đi. À, có cái gì con cứ gọi cho trợ lý nhé. Sau đó bà Thanh rời khỏi phòng làm việc. Khắc Phàm cũng bắt đầu vào công việc. Do cũng đang quản lý công ty riêng của mình nên việc nắm bắt định hướng của tập đoàn Khắc Phàm chỉ cần xem sơ qua anh cũng nhanh hiểu được. Lúc này điện thoại đặt trên bàn đổ chuông, nhìn qua thì là số của Dĩ Kiệt. Anh liền nghe máy. Cậu gọi cho tôi có chuyện gì? Tôi gọi để hỏi hôm nay xem cậu có đến show diễn của Kiến Văn hay không. Hỏi làm gì? Thì tôi biết để đi cùng với cậu. Tôi có người đi cùng rồi, cậu tự lo mà đi. Cậu đi với ai? Nói tôi nghe đi. Tới đấy cậu tự khắc biết. Tôi thấy cậu tỏ ra mờ ám như vậy, tôi đoán chắc chắn là phụ nữ đi cùng. Cậu bớt đoán mò đi, tôi còn công việc. Thế nhá. Khắc Phàm tắt máy xong, cầm lấy áo khoác vắt sau ghế mặc vào, rồi rời khỏi phòng làm việc. Khi anh xuống sảnh, hầu như tất cả nhân viên đều gật đầu cúi chào anh. Chủ tịch, Chào chủ tịch. Khắc Phàm lúc này chỉ gật đầu đáp lại. Anh ra chỗ đậu xe lấy xe và khởi động đi. Sau hơn nửa tiếng lái xe, Khắc Phàm dừng lại trước cổng một ngôi chùa, nơi ông Khải đang theo tu hành. Anh muốn đến để thăm ông. Bước lên một bậc thang dài, anh cũng lên được cổng chùa, hỏi một vị sư thầy thì được người này đưa đến gặp ông Khải. Trong một gian phòng thờ Phật, ông Khải đang ngồi niệm kinh bên trong, trên người mặc một bộ đồ lam màu nâu, đầu tóc cũng xuống tóc. Nhìn ông, ai cũng nghĩ chỉ là một vị sư bình thường, nhưng không hề biết ông từng là một vị chủ tịch quyết đoán trên thương trường, một mình gánh vác sự nghiệp của cả gia tộc. Người đưa Khắc Phàm lên tiếng. Dạ thưa thầy, có người đến tìm thầy. Ông Khải ngừng lại việc đọc kinh, vái lại Đức Phật xong, đứng lên quay người nhìn ra cửa. Khắc Phàm thấy ông thì gọi lớn. Ba! Có thể đã một lòng hướng Phật, tránh xa hồng trần, nên ông Khải lên tiếng. Tôi này rũ bỏ thế sự, không còn là ba của thí chủ. Hãy gọi tôi là Tịnh Đức. Còn muốn nói chuyện với người, mời thí chủ đi theo tôi. Khắc Phàm theo ông Khải vào căn phòng của mình. Mời thí chủ ngồi xuống. Khắc Phàm ngồi xuống ghế, ông Khải lấy trà trong bình, rót vào ly cho anh. Mời thí chủ uống nước, không biết hôm nay thí chủ đến đây tìm tôi, có chuyện gì? Con mới về nên muốn đến đây thăm người, cũng như nói việc con thay mẹ lên quản lý tập đoàn. Những việc này từ lâu tôi không hề dính líu, nên thí chủ không cần phải nói với tôi. Con biết, đó là tâm huyết của ông nội, nên không muốn rơi vào tay của người có tham vọng, nên con mới đứng ra quản lý. Dù gì con biết mình không phải là huyết thống nhà họ Phan. Thí chủ đừng nghĩ như vậy. Dù cho như thế nào, thì thí chủ cũng là con trai của Phan Khải. Điều đó không bao giờ thay đổi. Sự nghiệp gia tộc bây giờ phải trông cậy vào thí chủ. Con cảm ơn ba, vì ba đã yêu thương, luôn xem con là con trai. Dù biết thật ra con không hề chảy dòng máu của người, con đã vì chuyện này mà chạy trốn suốt mấy năm qua. Huyết thống hay không huyết thống, đó không phải là điều quan trọng. Một tiếng gọi ba thì suốt đời vẫn là ba. Thí chủ đừng quá quan niệm những chuyện này. Cõi đời vốn tạm bợ, rồi ai cũng trở về với cát bụi. Lúc sinh thời nên cứ làm việc gì bản thân mình cho là đúng, như vậy là được rồi. Dạ vâng, con hiểu. Bây giờ con xin phép trở về. Cảm ơn người đã giúp con thông suốt. Không có gì, mong thí chủ nhiều sức khỏe. Mô Phật. Khắc Phàm tạm biệt xong thì rời khỏi chùa. Qua cuộc nói chuyện này, anh cũng ngộ ra được nhiều việc. Bản thân anh luôn tự trách khi năm đó biết được sự thật mình không phải là con ruột của ông Khải, hơn hết là sự lừa dối của bà Thanh, cho nên anh ra nước ngoài sống suốt mấy năm qua. Khi trở về, bà Thanh lại muốn anh quản lý tập đoàn. Đó là gia sản của nhà họ Phan, anh không có quyền thừa hưởng, càng không muốn dính vào sóng gió tranh giành đấu đá với những người trong gia tộc. Nhưng mà Khắc Huy đang như vậy. Em trai của anh không thể đảm nhận được trách nhiệm, nên tạm thời anh quản lý, để sau này Khắc Huy bình phục, anh sẽ trả lại tất cả. Khắc Phàm từ chùa trở về nhà cũng gần chiều. Lúc này Tâm An đang ở hồ nhỏ cho mấy chú cá ăn. Cô xem chúng như bạn, chăm sóc và mỗi khi có chuyện buồn lại bước ra đây tâm sự. Vừa đưa thức ăn, vừa nhìn những chú cá đủ sắc màu đang bơi lượn. Tâm An lên tiếng. Phải gì, tao cũng được như chúng mày thì tốt. Chả phải lo nghĩ cái gì cả. Lần đầu tôi thấy một người lại ước mình là một chú cá như em. Tâm An nghe tiếng Khắc Phàm nói sau lưng giật mình, xém trượt chân ngã xuống hồ. May mắn Khắc Phàm nhanh tay kéo cô lại. Tâm An chúi nhủi vào trong lòng của anh. Trong giây phút này, mặt cô đỏ bừng. Sao? Em đang định xuống đấy, bơi giống cá đi à? Ai bơi chứ? Còn không phải anh tự nhiên từ đâu lù lù ra đây, khiến cho tôi giật mình à? Khắc Phàm nhìn cô bật cười. Khi lái xe vào sân, vốn định anh vào nhà, nhưng tự nhiên trực giác mách bảo anh, nên anh mới ra đây, không ngờ lại gặp cô. Nhưng khi nãy là tôi giúp em, không bây giờ em đang tung tăng cùng với mấy con cá dưới hồ rồi. Em nên cảm ơn tôi thay vì trách móc chứ. Anh... Tâm An tức mà không nói nên lời. Cô định quay người trở vào nhà thì bàn tay của anh lại giữ cô lại. Anh làm gì thế à? Anh buông tay tôi ra. Tôi chưa nói xong. Em định đi đâu? Giữa tôi và anh chả có gì để nói với nhau cả. Tâm An nói xong thì bước đi, nhưng chưa được ba bước thì cô phải dừng lại vì lời nói của Khắc Phàm. Không có gì để nói sao? Vậy mà tôi còn định nói việc ngày mai em đến công ty làm việc, xem như tôi lo chuyện bao đồng. Anh vừa nói gì? Tôi được đi làm ư? Vốn là như vậy, nhưng mà có người lại bảo già chả có gì để nói, nên thôi. Khắc Phàm định đi, nhưng Tâm An kéo anh lại. Khắc Phàm liền cười nhanh, sau đó làm như không có chuyện gì. Em giữ tôi lại làm gì? Anh nói chuyện đi. Tôi được đi làm. Là sự thật sao? Không phải em bảo rằng giữa chúng ta không có gì để nói à? Thì khi nãy tôi nói như thế, nhưng bây giờ tôi thay đổi rồi. Em đúng là người chả có lập trường gì. Kệ tôi, nhưng anh nói cho tôi biết đi. Việc anh vừa nói tôi đi làm là sự thật. Đúng vậy, tôi nói với mẹ rồi. Mẹ cũng đồng ý cho em đến tập đoàn làm việc. Nên tôi định ngày mai đưa em đi cùng, đến công ty làm việc. Tâm An không kìm được sự vui mừng, nắm chặt tay của Khắc Phàm. Anh nói thật chứ, tôi được đi làm sao? Anh có biết là tôi vui thế nào không? Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Không có gì, nếu muốn cảm ơn tôi, thì tối nay cô đi cùng tôi đến một nơi. Anh muốn tôi đi cùng anh? Đi đâu? Đến nơi em sẽ biết. Yên tâm, tôi không bán em đâu mà sợ. Dù sao Khắc Phàm cũng giúp cô một việc rất lớn. Được đi làm là điều mà Tâm An mong đợi từ rất lâu. Đến bây giờ cô mới có thể thực hiện được. Bởi vậy yêu cầu của Khắc Phàm cô không thể nào từ chối. Thế anh tưởng rằng anh bán được tôi à? Thế mấy giờ đi? Em lên thay đồ đi rồi mình đi. Bây giờ luôn á? Ừ. Con làm sao không? Tâm An lưỡng lự, tại cô đang lo phía bà Thanh. Nhưng mà tôi sợ mẹ không đồng ý. Việc đó cứ để tôi, nhớ ăn mặc cho đẹp vào, đừng để tôi mất mặt. Nói xong Khắc Phàm đi thẳng vào trong nhà. Tâm An nhìn theo bĩu môi lầm bầm. Chả biết muốn mình đi đâu mà yêu cầu quá như thế. Tại sao em còn đứng đây? Tôi không có thói quen đợi chờ người khác. Vâng vâng, tôi biết rồi. Tâm An chạy thật nhanh lên phía trước rồi xoay người, lè lưỡi và lêu lêu Khắc Phàm. Sau đó cô về thẳng phòng của mình. Khắc Phàm nhìn cô như thế chỉ biết cười. Anh vào nhà định lên phòng để tìm bà Thanh, nhưng nghe Mai nói bà chưa về. Bởi vậy anh lên phòng của mình luôn. Tâm An lúc này trong phòng đang nhìn đồ mình trong tủ. Đã lâu lắm rồi cô không mua đồ mới, nên tất cả đều là đồ cũ. Lựa chọn một hồi cuối cùng, cô lấy chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng, phía trên cổ chữ V trông rất gợi cảm, nhưng lại không quá lố. Cầm đồ đi vào trong phòng tắm, một lúc sau cô trở ra đến bàn trang điểm, nhìn mình trong gương. Cô không biết phải làm gì, trước giờ cô rất ít trang điểm, nên bây giờ chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng cô lấy son, thoa lên môi của mình cho thêm hồng. May mắn cô có gương mặt thanh tú, đường nét trên mặt tương đối hài hòa, lại thêm con nước da trắng hồng tự nhiên, nên chỉ cần một lớp son mỏng cũng đủ làm cho cô rạng rỡ. Thấy ổn rồi, Tâm An cầm lấy túi sách, bước ra khỏi phòng của mình. Vừa bước ra phòng thì Khắc Phàm từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cô anh thoáng ngây người, sau đó lại không quên trêu chọc cô. Em cũng biết đúng giờ nhỉ? Còn không phải là tôi sợ anh à? Tôi làm gì mà em sợ tôi? Thì mất công anh cằn nhằn, chẳng khác gì một ông lão. Em vừa nói ai là một ông lão hả? Em nhìn kỹ lại mà xem, tôi đẹp như thế này mà em không nhận ra? Mắt của em chắc chắn có vấn đề. Mà cũng đúng, nhìn em là tôi biết em không có khiếu thẩm mỹ rồi. Anh nhìn tôi làm sao? Quê chết đi được. Này, thế thì anh tự mình mà đi. Mắc mớ gì một người quê như tôi? Phải theo anh làm gì? Cho anh mất mặt. Thôi được rồi, tôi sẽ đưa em đi lột xác. Khắc Phàm nắm lấy tay của cô, kéo cô đi một hơi ra khỏi nhà. Vừa ra sân thì chạm mặt bà Thanh. Khắc Phàm, giờ này con còn đi đâu? Mà tại sao Tâm An cũng đi cùng con? Dạ con đi công việc, Tâm An cũng sắp vào tập đoàn, nên con đưa cô ấy đi theo, để tập làm quen ấy mà. Mà mẹ về đâu mà trễ thế này? Mẹ đi mua sắm cùng mấy bà bạn, lâu lâu mới được thoải mái một hôm. À mà thôi, con đi đi. Bà Thanh nói lấp lửng, giống như có chuyện gì đó đang giấu giếm. Bà nói xong thì vào trong nhà, Khắc Phàm cũng không để ý mà bước ra xe. Cô vào xe đi. Tâm An nãy giờ cứ nơm nớp lo bà Thanh sẽ la mắng mình, nhưng không ngờ hôm nay bà lại dễ như vậy. Nghe Khắc Phàm nói như vậy, cô liền bước vào trong xe. Sau đó anh cũng ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe chạy đi. Dừng lại ở một cửa hàng thời trang lớn, anh đưa cô vào trong. Thấy vậy cô mới lên tiếng hỏi. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Còn không phải là đưa em đi chọn đồ sao? Nhưng mà tôi thấy mình mặc thế này cũng được mà. Em cứ nghe theo tôi. Nào, chúng ta vào. Không sai đâu mà lo. Cuối cùng thì Tâm An cũng phải đi theo Khắc Phàm vào trong. Qua một hồi thử hết váy này đến váy kia, cô cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của anh. Cái này được đấy. Chọn cái này đi. Tâm An đang mặc váy, một chiếc váy body màu đỏ. Nó ôm sát vào người và tôn lên ba vòng chuẩn của cô, hơn hết làm nổi bật làn da trắng hồng. Điểm nhấn là phần sau lưng khoét sâu, có đính kèm chiếc nơ và quyến rũ gợi cảm, nhưng cũng không hề quá lố. Khắc Phàm thanh toán xong, cả hai cùng nhau rời khỏi cửa hàng. Vào xe ngồi, cô mới lên tiếng. Bây giờ mình đến nơi mà anh nói à? Chưa. Thế còn đi đâu? Tôi đưa em đi trang điểm, làm tóc. Có cần phải phiền phức như thế không? Tôi thấy mình như thế này quá ổn rồi. Em vẫn còn đẹp hơn như thế này nữa. Tâm An được khen, mặt cô đỏ ửng lên. Tôi thấy mình bình thường mà. Tôi tin vào đôi mắt của tôi. Em cứ nghe theo tôi là được. Khắc Phàm đã nói vậy, nên Tâm An không nói thêm gì nữa. Cô cứ mặc nghe theo sự sắp xếp của anh. Ngồi trong xe cô cứ thắc mắc, chẳng biết nơi mình đến là đâu, mà cần phải cầu kỳ như vậy. Một lát sau nhìn mình trong gương, Tâm An không dám tin đó là cô. Lần đầu tiên cô được trang điểm như thế này. Bình thường cô thấy mình không tệ, nhưng còn bây giờ lại như trở thành một người hoàn toàn khác. Không phủ nhận một điều là rất đẹp. Tâm An đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế ngồi. Cô nhìn Khắc Phàm và lên tiếng. Tôi xong rồi, thế bây giờ mình đi được chưa? Khắc Phàm từ khoảnh khắc mà Tâm An quay người lại, anh giống như người bị mất hồn vì vẻ đẹp kiêu sa thanh thoát của cô. Tâm An thấy anh cứ nhìn mình mà không nói gì, cô tưởng là chưa được, nên tiếp tục lên tiếng. Như thế này rồi, mà anh chưa hài lòng à? Khắc Phàm lúc này mới bừng tỉnh, anh đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng, rồi đứng dậy nói. Nào, chúng ta đi thôi. Tâm An nghe như vậy thì theo anh rời khỏi cửa tiệm, vào ngồi trong xe, bầu không khí im lặng hẳn. Thấy anh tập trung lái xe, nên cô không nói gì. Bỗng chốc, anh lên tiếng, phá vỡ đi không gian hiện tại. Em rất đẹp. Tâm An một lần nữa xấu hổ vì lời khen của anh, nhưng mà trong lòng của cô lại không giấu được niềm vui. Cảm ơn anh. Nhìn em bây giờ đỡ hơn khi nãy rất nhiều. Nghe như vậy cô tự ái. Không lẽ mắt thẩm mỹ của cô tệ đến như vậy sao? Tôi thấy cũng đâu đến mức quá tệ chứ. Mà tóm lại, anh muốn đưa tôi đi đâu? Cũng sắp đến rồi. Đến nơi, em sẽ biết. Lúc này xe cũng dừng lại. Cô hỏi. Tới nơi rồi à? Tới nơi rồi. Chúng ta xuống xe thôi. Cô mở cửa bước xuống, nhìn vào phía trước mặt là nơi chuyên tổ chức sự kiện lớn, mà đường dẫn vào còn trải thảm màu đỏ rất lộng lẫy. Hai bên cũng được trang trí vô cùng bắt mắt. Cô đang còn ngẩn ngơ thì anh đi đến bên cạnh và nói. Chúng ta vào thôi. Nhưng mà chúng ta đến đây làm gì? Bạn tôi có một show diễn thời trang, mời tôi đến dự. Thế tại sao anh không đi một mình? Anh bắt tôi đi theo làm gì? Bởi vì tôi thích. Ô cái anh này. Tâm An gần như cứng họng trước lời nói bá đạo đó của Khắc Phàm. Lúc này anh đưa tay mình ra. Cô khó hiểu hỏi. Ý của anh là... Tôi muốn em khoác tay tôi, chứ làm sao? Tôi tự mình đi được, đâu cần phải khoác làm gì? Em đi theo tôi thì em phải nghe lời của tôi. Tâm An có hơi bực bội, nhưng mà cô vẫn nghe theo lời của anh. Ai bảo cô theo anh làm gì chứ? Mà cũng vì việc anh giúp cô được đi làm, nên cô không thể nào từ chối. Khoác tay một cách miễn cưỡng, cô lên tiếng. Thế bây giờ vào được chưa? Giây phút cô khoác tay mình vào tay Khắc Phàm, anh nở nụ cười tươi rói. Nhưng đó chỉ là thoáng qua, khó ai có thể nhìn thấy được. Chúng ta vào. Cả hai cùng nhau bước vào bên trong, qua sảnh rồi vào đến nơi tổ chức show diễn. Nơi đây có rất nhiều người ngồi phía trước. Phía trên sân khấu lấp lánh nhiều ánh đèn. Do thấy đông người nên cô hơi căng thẳng, lòng bàn tay cũng tứa mùi mồ hôi. Khắc Phàm nhận ra nên nói: có tôi ở đây, em cứ thoải mái. Tâm An nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào. Cô đứng nhìn xung quanh thì một giọng nói lạ vang lên: cậu đến trễ như vậy sao? Dĩ Kiệt từ xa thấy Khắc Phàm nên tiến tới và hỏi. Nhìn qua Tâm An, anh lại nói tiếp: thế còn đây là... Tôi là bạn của Khắc Phàm. Bạn sao? Đúng vậy. Dĩ Kiệt không bỏ qua, vì đây là lần đầu tiên anh thấy Khắc Phàm đi bên cạnh một người con gái. Nhưng mà anh không để chất vấn tiếp, Khắc Phàm lại nói: cậu bớt cái tính tò mò đi. Thế bây giờ tôi ngồi đâu? Bên kia. Khắc Phàm nhìn đến rồi nói với Tâm An: vậy chúng ta qua đó ngồi. Cô gật đầu, cả hai cùng nhau tiến đến ghế để ngồi. Dĩ Kiệt cũng đi theo. Thế Kiến Văn đâu? Cậu ấy đang lo bên trong, lát nữa rồi ra. Dĩ Kiệt vừa dứt lời thì Kiến Văn đã ra đến. Cậu vừa nhắc tôi cái gì? Ai mà thèm nhắc cậu, tại Khắc Phàm nói không thấy cậu nên mới hỏi thôi. Nãy giờ tôi lo khâu chuẩn bị bên trong ấy mà. Lúc này Kiến Văn cũng nhìn thấy Tâm An. Đây là bạn gái của Khắc Phàm sao? Dĩ Kiến lúc này lên tiếng trả lời. Không phải, lúc nãy em ấy bảo là bạn, mà tôi thì tôi không tin. Kiến Văn nghe vậy cũng không hỏi thêm, trong đầu anh cũng có câu trả lời, đưa tay về phía cô. Hân hạnh được biết em, anh tên là Kiến Văn, bạn thân của Khắc Phàm. Dạ chào anh, tên của tôi là Tâm An. Hôm nay em có đến dự buổi diễn thời trang của công ty anh, đúng là vinh dự cho anh quá. Tâm An có hơi ngại trước lời nói khách sáo đó của Kiến Văn, cô còn không biết nói gì thì Khắc Phàm bên cạnh lại lên tiếng. Cậu bớt nói mấy lời, nổi hết cả gai ốc lên đi. Này, cậu đừng có quá đáng, tôi nói với Tâm An, chứ đâu nói với cậu, có đúng không? Tâm An chỉ biết cười trừ, Dĩ Kiệt lúc này cũng chen vào. Lúc nãy anh chưa kịp giới thiệu, anh tên là Dĩ Kiệt, bạn Thanh Mai Trúc Mã, với Khắc Phàm đây. Dĩ Kiệt vừa dứt lời thì chạm vào ánh mắt hình viên đạn từ Khắc Phàm, còn cô thì không nhịn được mà che miệng cười. Kiến Văn thấy như vậy, bây giờ mới nói ngay. Hai cậu với Tâm An cứ ngồi nhé, sắp đến giờ rồi, tôi phải vào trong một chút. Lúc này cả hội trường đang sáng, bỗng nhiên tắt hết đèn, cả không gian xung quanh tối thui. Tâm An lúc này sợ hãi, mồ hôi trên trán túa ra, cô cảm thấy như mình thiếu oxy, sắp không thở được. Khắc Phàm bên cạnh nhận ra sự bất thường của cô. Em làm sao thế? Tôi khó chịu. Vậy tôi đưa em rời khỏi đây. Tâm An chỉ còn biết dựa người vào Khắc Phàm để anh đưa mình ra ngoài. Dĩ Kiệt ngồi gần đó thấy vậy lên tiếng hỏi. Hai người đi đâu vậy? Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi cơ mà. Cậu ở lại xem đi, cô ấy không được khỏe, tôi đưa ra ngoài một chút. Khắc Phàm nói xong thì đưa Tâm An ra ngoài. Dĩ Kiệt thì phải ở lại vì trên sân khấu những cô người mẫu cũng bắt đầu trình diễn. Mở màn là một người mẫu nổi tiếng được đào tạo ở nước ngoài về, đó chính là Bảo Quyên. Cô cũng được xem như có tiếng trong giới người mẫu, mới đầu quân về công ty của Kiến Văn. Từ trên sân khấu, ánh mắt của cô vô tình lướt qua bóng lưng của Khắc Phàm đang khuất ở lối cửa. Có thể chỉ thoáng qua nên cô không nhận ra, sau đó đưa mắt nhìn dưới hàng ghế khách ngồi như đang tìm kiếm ai đó, nhưng thay vào đó là sự hụt hẫng. Ra đến bên ngoài, Tâm An dường như đỡ hơn, cô có thể tự mình đi được, không cần nhờ đến sự giúp đỡ của Khắc Phàm. Đứng tầm một lúc, cô mới trở lại bình thường. Lúc này Khắc Phàm mới lên tiếng hỏi. Vừa nãy em bị làm sao? Tâm An cũng nói thật. Tôi có chứng sợ không gian hẹp và bóng tối, nên khi nãy tắt đèn tôi mới bị như vậy. Tôi xin lỗi vì đã đưa em đến đây. Do anh không biết mà. Thấy cũng còn sớm nên Khắc Phàm đề nghị với cô. Vậy tôi đưa em đi ăn nhé. Tâm An cũng cảm thấy hơi đói nên gật đầu đồng ý, sau đó cả hai rời đi. Bên trong buổi biểu diễn cũng kết thúc tốt đẹp. Trong phòng quản lý, Bảo Quyên ngồi đối diện với Kiến Văn. Tại sao anh nói hôm nay Khắc Phàm đến mà em lại không thấy? Bảo Quyên quen biết Khắc Phàm khi cô còn ở nước ngoài. Cô bị vẻ ngoài cũng như anh còn là giám đốc của một công ty có tiếng, một người ham hư vinh và tiền bạc, nên Bảo Quyên nhanh chóng si mê anh. Cô tìm cách tiếp cận nhằm quyến rũ anh nhưng đều vô ích, vì thật chất anh không hề ngó ngàng gì tới cô. Có chăng ấy, chỉ xem cô như một người bạn quen biết. Vô tình trong một show diễn, cô quen được Kiến Văn và nhận được đề nghị về làm cho công ty của mình. Biết được Kiến Văn là bạn thân của Khắc Phàm nên Bảo Quyên đã đồng ý ngay. Thật ra là cậu ấy có đến, nhưng nửa chừng lại xảy ra việc đột xuất nên cậu ấy về rồi. Lúc anh ấy đến, tại sao anh không bảo với em? Nhiều việc lù bu quá anh quên. Mà không, lúc này thì lúc khác. Em cũng gặp cậu ta cơ mà. Dạ thôi, thì em về trước. Bảo Quyên nói xong thì đứng lên rời khỏi phòng. Đến cửa thì chạm mặt Dĩ Kiệt. Cô ta biết ba người chơi thân với nhau nên gật đầu chào xã giao. Dĩ Kiệt nhìn theo bóng của cô đã khuất thì mới quay lại nói với Kiến Văn. Nhìn cô ấy hình như không vui thì phải. Không vui là đúng. Bởi vì không gặp được Khắc Phàm. Liên quan gì đến Khắc Phàm? Cậu hôm nay tại sao lại không thông minh gì thế? Không nhìn ra rằng Bảo Quyên có tình cảm với Khắc Phàm à? Dĩ Kiệt nghe xong nở một nụ cười thích thú. Cậu ấy đúng mà đào hoa nhỉ. Bao nhiêu người đẹp si mê, chẳng bằng tôi và cậu, chả có ai để mắt. Dĩ Kiệt, cậu học ai cái thói nói dối thế à? Mà chẳng phải cậu hay nói Trúc Thi về rồi sao? Nó đang ở nhà, chuẩn bị đi xin việc. Xin đâu cho xa. Cậu bảo em cậu đến chỗ tôi mà làm. Còn cậu ấy, cậu bỏ ý định đó đi. Tôi cảnh cáo cậu rồi. Tôi sẽ hỏi Khắc Phàm cho nó đến tập đoàn của cậu ấy làm việc. Này, ý cậu rằng cậu chê chỗ tôi à? Không phải là chê, mà tôi đang bảo vệ em gái của tôi tránh khỏi một con sói nguy hiểm giống như cậu. Thôi nhá, tôi về đây. Dĩ Kiệt nói xong thì đi nhanh ra cửa. Kiến Văn cũng đứng dậy rời khỏi bàn làm việc và đuổi theo, nói theo trong sự tức giận. Cậu đứng lại cho tôi. Cậu nói ai là sói hả? Dĩ Kiệt thừa biết mình đã chọc Kiến Văn nên đâu có dại gì mà đứng lại, ngược lại còn đi nhanh hơn. Khắc Phàm lúc này định đưa Tâm An vào nhà hàng để ăn, nhưng cô lại muốn ăn hủ tiếu nên cả hai tìm chỗ đậu xe rồi đến quán ăn nhỏ bên đường để ăn. Nói quán nhưng thật ra tất cả chỉ nằm gọn trên một chiếc xe đẩy. Ở phía trước chỉ có vỏn vẹn hai chiếc bàn cùng với vài chiếc ghế. Dù vậy nhưng nhìn chung khá là sạch sẽ và gọn gàng. Người bán là đôi vợ chồng già. Người vợ đứng nấu, còn chồng thì bưng hủ tiếu và dọn dẹp khi khách đã ăn xong. Lúc này có hai người vừa ăn xong bước ra. Người chồng liền thu dọn tô và lau bàn sạch sẽ. Sau đó mời hai người ngồi xuống. Cô cậu cứ ngồi đi, muốn ăn gì thì gọi. Chỗ chúng tôi hơi nhỏ nên cô cậu thông cảm cho. Có thể nhìn cả hai ăn mặc sang trọng nên ông lão hơi ngại ngùng. Tâm An mỉm cười và lên tiếng. Dạ không sao đâu ạ. Sau đó cô nói với Khắc Phàm. Chắc anh không ngại ăn ở đây chứ? Ừ, không sao. Hai người cùng ngồi vào bàn. Tâm An lên tiếng. Cho cháu hai tô hủ tiếu đặc biệt ạ. Trong thời gian chờ đợi, Tâm An cẩn thận lấy đũa muỗng ra lau để tránh bụi bám. Vừa làm cô vừa lên tiếng nói. Anh đừng thấy ở đây như thế này rồi anh cho rằng là không ngon. Ăn đi rồi anh sẽ biết. Tôi đâu có chê. Tôi chưa chê mà. Tại vì tôi nghĩ rằng anh giàu có, anh ở bên nước ngoài chắc chắn là không ăn quen những nơi thế này. Nhìn sự việc không nhất thiết phải nhìn bề ngoài. Lúc còn đi học tôi cũng có thời gian dài ăn ở những nơi như thế này. Tâm An nghe xong kinh ngạc. Cô cứ tưởng rằng những người giàu có họ chỉ quen ăn ở những nhà hàng lớn, chứ ai đâu đi ăn vỉa hè như cô. Cô nhìn Khắc Phàm như không tin vậy. Anh nói thật chứ? Em không tin sao? Thì đúng là có hơi không tin. Nếu vậy thì tôi đâu cần phải trả lời em để làm gì. Vì có nói chưa chắc em đã tin. Lúc này ông lão cũng mang hai tô hủ tiêu nóng, bốc khói nghi ngút, mùi hành thêm vị tiêu hòa vào nhau khiến cho hai người đang đói chỉ muốn ăn ngay. Của cô cậu đây. Dạ cảm ơn ông. Tâm An lấy chanh vắt, bỏ thêm vài lá ớt vào tô của mình. Cô hít hà. Bụng đang đói, ăn tô hủ tiếu như thế này còn gì bằng chứ. Khắc Phàm nhìn cô như thể chỉ biết cười. Nhìn em thôi, đã muốn ăn rồi. Anh ăn đi, ngon lắm. Bây giờ tôi ăn đây. Nói xong cô dùng đũa gắp hủ tiếu lên, vừa thổi vừa ăn một cách ngon lành. Khắc Phàm cũng bắt đầu ăn. Đúng như anh nói, đây không phải lần đầu tiên anh ăn như thế này. Lúc còn học cấp 3, anh và Dĩ Kiệt cùng với Kiến Văn ghé vào những quán lề đường như thế này, ăn nhiều lắm. Cũng mấy năm trôi qua kể từ khi tốt nghiệp, anh đã không được nếm qua mùi vị đó thêm một lần nào nữa. Hôm nay cùng cô đến đây, nhìn cô ăn ngon như vậy, anh mới thấy mình có lại cái cảm giác của ngày xưa. Cô ăn rất nhanh, chưa gì đã hết một tô. Bụng cô bây giờ no căng. No quá, bây giờ chắc là tôi đi không được rồi. Khắc Phàm chỉ biết cười. Nhìn em thật là khác. Khác cái gì chứ? Tôi đang nghĩ không biết em có phải là con gái không? Anh nói cái gì mà kỳ cục thế? Tôi không phải là con gái. Thế chả nhẽ anh là con gái à? Tôi thấy con gái hay giữ dáng, giữ eo, ăn uống kiêng khem, chứ không ai như em cả. Ôi trời, ai thế nào tôi không biết. Chứ tôi à, tôi đói là tôi phải ăn. Mà tôi cũng chẳng phải hoa hậu hay người mẫu gì, càng không nổi tiếng. Mặc mớ gì mình phải gò bó bản thân vào khuôn khổ đấy. Tôi thích được tự do, muốn được làm những gì mà bản thân mình thích. Tâm An nói một cách rất tự nhiên và không hề có bất cứ sự tiết chế gì trước mặt Khắc Phàm. Mà lúc cô nói, anh lại rất chăm chú nhìn cô. Vô tình bắt gặp ánh mắt đó của anh, cô hơi ngại ngùng nên đứng dậy tìm cách trốn tránh. Ai, thôi, tôi đi bộ vận động một tí vậy. Khắc Phàm trả tiền xong, đi theo phía sau cô. Cả hai đi bộ dọc theo bờ sông. Trời tối gió nhẹ nhẹ rất mát. Do tóc của cô uốn xoăn xõa dài nên gió thổi hất tung cả lên. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thoải mái như vậy. Từ khi bước vào nhà họ Phan làm dâu, cô gần như không còn là chính mình. Nghĩ đến mình sắp được đi làm, cô cảm thấy vô cùng phấn khích. Cảm ơn anh nhiều nhé. Vì điều gì? Vì tất cả. Tôi cũng chả biết vì sao, nhưng tôi cảm thấy rất vui. Đúng là cô không biết vì sao tự nhiên lại muốn nói với anh điều này. Có thể do anh giúp cô được đi làm, cũng có thể là anh cho cô một buổi tối rất vui như ngày hôm nay. Tuy mới biết anh chưa lâu, nhưng mà chẳng hiểu tại sao cô lại cảm nhận được từ anh một sự an toàn cùng sự tin tưởng nhất định. Tâm An bất ngờ bị trượt chân vào một cái hố nhỏ. Cảm giác đau đớn truyền đến, bất giác cô la lên. Khắc Phàm vội vàng chạy nhanh. Em làm sao thế này? Chân của tôi đau. Khắc Phàm ngồi xổm xuống, nhìn thấy mắt cá chân của cô lúc này đỏ ửng. Hình như em bị trật chân rồi. Em như thế này không đi được. Nào, lên đi, tôi cõng em về. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả. Lên đi, tôi cõng về. Tâm An thử nhấc chân mình lên xem có đi được không. Nhưng đúng như Khắc Phàm nói, cô không thể đi được. Vì vừa mới cử động, nó đã đau điếng người. Chẳng còn cách nào khác, cô đành bất đắc dĩ leo lên lưng của Khắc Phàm để cho anh cõng cô. Khi cô yên vị trên lưng, anh liền dùng hai tay giữ lấy chân của cô, rồi đứng lên đi về phía chiếc xe đang đậu cách đó không xa. Lúc này anh mới nói. Em đi đứng chẳng cẩn thận gì. Ai mà lại đi thụt lùi một cách vô tư như em chứ? Biết là mình không chú ý, nên khi anh trách cô chẳng thể nói gì ngoài sự im lặng. Thấy vậy Khắc Phàm lại nói tiếp. Giận à? Không có. Thế sao lại không nói gì? Thì anh nói đúng mà, tôi còn biết nói cái gì chứ. Biết mình sai rồi sao? Cái anh này, tôi nói là anh nói đúng. Tôi bị đau chân, anh đừng có trách tôi nữa. Tâm An lúc này uất khuất, nói như muốn khóc. Không hiểu sao nghe anh nói như vậy, cô lại biểu lộ mặt yếu đuối của bản thân mình. Khắc Phàm nghe xong lại lên tiếng. Tôi chỉ nói như thế, để em nhớ lần sau phải cẩn thận thôi. Chứ tôi có ý gì trách móc em đâu. Nghe anh nói như vậy, Tâm An cũng không còn ấm ức. Cô cứ như vậy mà dựa hẳn vào vai của anh. Gió về đêm càng lúc càng lạnh, nhưng mà sao cô lại thấy lòng mình quá đỗi ấm áp. Khắc Phàm chờ Tâm An về đến nhà cũng gần 10 giờ tối. Cô mở cửa định bước xuống xe, nhưng anh đã nhanh hơn. Anh bước ra rồi vòng qua chỗ của cô. Nào nào, để tôi đưa em vào nhà. Tâm An không muốn phiền đến anh. Hơn hết trong nhà này quan hệ của hai người là em dâu và anh chồng. Nếu như ai nhìn thấy lại không hay. Vậy nên cô vội vàng từ chối. Thôi thôi thôi, tôi tự vào nhà được, cảm ơn anh. Nhưng mà Khắc Phàm cứ lo ngại chân của cô đang đau. Chân của em như vậy, liệu có đi được không? Không sao đâu, tôi đi được. Nói xong cô từ từ đặt chân xuống trước, dùng tay vịn vào cửa xe, rồi bước hẳn cả người xuống. Lúc đầu cô đau lắm, nên nhăn mặt. Nhưng sau đó bước thử, thấy ổn rồi, nên quay qua nói với anh. Tôi vào nhà đây. Vậy em nhớ lấy dầu xoa bóp vào chỗ đau nhé. Tôi biết rồi. Tâm An đi cả nhắc từng bước vào trong nhà, còn Khắc Phàm đi theo sau. Về đến phòng, cô ngồi phịch xuống giường, rồi sau đó mới cởi giày đang mang trên chân ra. Lúc này cô mới nhìn thấy rõ chỗ chân của mình sưng tấy. Cũng may trong phòng cô có dầu nóng nên vội vàng lấy ra xoa bóp. Qua một lúc thấy đỡ hơn rất nhiều. Cũng đã muộn rồi, cô lấy đồ vào phòng tắm, sau đó lên giường đi ngủ. Khắc Phàm chưa vội lên lầu, anh định vào xem cô như thế nào thì anh mới yên tâm. Đứng trước cửa năn ná một lúc lâu, cuối cùng anh không gõ cửa mà xoay người đi thẳng lên phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, dù chân đau nhưng Tâm An vẫn dậy sớm. Cô vào bếp chuẩn bị đồ ăn mang lên cho Khắc Huy. Vừa đi vào thì Khắc Huy nhận ra sự bất thường của cô nên anh cũng hỏi cô. Chân của em làm sao à? À không sao cả, bị chật một tí thôi. Làm sao mà chật mà chân đau như vậy? Tại sao em không để người khác mang lên đây cho anh? Tôi làm được mà, anh đừng lo. Nào, anh dậy ăn sáng đi. Cô đặt thức ăn xuống cạnh giường cho Khắc Huy. Sẵn cô cũng muốn thông báo việc mình sắp đi làm. Tôi chuẩn bị đi làm rồi đấy. Khắc Huy không hề bất ngờ vì trước đó anh nghe bà Thanh nói qua. Anh cũng suy nghĩ rất nhiều. Thời gian Tâm An về đây đã rất vất vả vì anh. Mà bản thân anh sắp tới phải đi điều trị, chưa biết kết quả như thế nào. Không thể mãi để cô ở đây làm công việc như một ô xin. Cho nên việc cô đến tập đoàn đi làm, anh cũng tán thành, đồng ý. Nhìn em có vẻ rất vui. Tôi muốn đi làm từ lâu rồi, chỉ là... Anh biết tất cả là vì anh. Anh cản trở ước mơ của em. Nhưng em yên tâm đi, từ nay trở đi, em sẽ được làm điều mình mong muốn. Anh đừng nói thế, đâu phải là tại anh. Mà khi nào anh đi nước ngoài điều trị? Mẹ nói khi nào xong thủ tục, anh sẽ đi. Có thể là nay mai. Anh đừng từ bỏ hy vọng nhé. Có quyết tâm ấy, chắc chắn là chiến thắng được bệnh tật. Cảm ơn em. Cánh cửa phòng lúc này mở ra. Khắc Phàm trong bộ vest sang trọng bước vào. Anh nhìn Tâm An lên tiếng. Cô chuẩn bị đi. Ừ, chuẩn bị đi đâu ạ? Đến công ty. Hôm nay tôi đi làm luôn á. Ừ. Tâm An nghe như vậy thì rất kích động. Cô không nghĩ nhanh như vậy mà cô đã được đi làm. Cô nhìn Khắc Huy gấp gáp nói. Hôm nay tôi được đi làm rồi. Chúc mừng em. Nhưng mà còn anh thì sao? Em cứ đi đi. Ở nhà đang còn rất nhiều người khác. Tôi ăn xong, tôi gọi người lên, mang xuống cho. Khắc Phàm bên cạnh lúc này cũng hối thúc. Em có nhanh lên không? Tôi không có thói quen phải chờ đợi ai đâu. Tôi biết rồi, vậy anh đợi tôi về phòng thay đồ một chút. Nói xong cô chạy một hơi ra khỏi phòng. Cô quên luôn cái chân đau của mình. Khắc Phàm định lên tiếng nhắc nhở thì Khắc Huy đã nhanh hơn một chút. Em phải từ từ chứ, cẩn thận cái chân. Tôi biết rồi mà. Trong phòng chỉ còn lại hai anh em. Khắc Huy lên tiếng. Nhìn cô ấy được đi làm mà vui đến như vậy. Từ khi về đây em chưa thấy cô ấy vui như thế bao giờ. Đây mới là con người thật của cô ấy. Có thể là anh hai nói đúng ạ. Thủ tục để em đi điều trị chắc là sắp xong rồi. Mẹ sẽ qua đó cùng em. Dạ vâng, em biết rồi. Khắc Phàm lúc này ra khỏi phòng. Anh xuống dưới phòng khách ngồi đợi Tâm An. Còn cô lúc này đang trong phòng lựa chọn quần áo để mặc vào ngày đầu đi làm. Do không biết mình sẽ làm công việc gì để lựa chọn cho phù hợp. Qua một lúc thì cô lấy một chiếc váy trắng tay phồng. Phần váy dài đến gối nhìn rất dễ thương nhưng cũng lịch sự. Đến chỗ bàn trang điểm, cô thoa thêm một lớp son hồng. Vậy là xong, cô cầm túi sách bước nhanh ra bên ngoài. Khắc Phàm thấy cô đi ra thì đứng lên. Nào, đi thôi. Tâm An phải chạy mới đuổi kịp anh. Ai bảo chân của anh dài hơn cô chứ? Do chân còn đau nên cô chỉ mang giày bệt. Tôi đi xe chung với anh luôn à? Có làm sao không? Tôi sợ người trong công ty họ dị nghị thôi. Việc đó không phải là việc mà em nên lo. Cả hai nói qua nói lại cũng đến chỗ để xe. Mở cửa xe ngồi vào, Tâm An mới hỏi. Vậy tôi làm công việc gì? Làm thư ký cho tôi. Thư ký cho anh á? Có vấn đề gì sao? À không, chỉ là tôi sợ đấy không phải là chuyên ngành của tôi. Tôi làm không được tốt. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ đào tạo cho cô. Nói xong Khắc Phàm khởi động xe rồi lái khỏi biệt thự. Lúc này Tâm An mới sực nhớ. Thôi chết rồi, Hôm nay tôi phải về nhà. Hôm nay là giỗ mẹ tôi. Tầm An vỗ lên đầu, sau đó lẩm bẩm. Đúng là hậu đậu, ngay cả việc này mà tôi cũng quên. Vậy bây giờ tôi đưa em đến tập đoàn nhận việc. Rồi trưa hôm nay, tôi chờ em về nhà. Ừ, vậy cũng được. Sau đó cô lấy điện thoại gọi về nhà cho ba. Bên kia ông Hùng đang uống trà sáng. Ông cũng đang trông ngóng con gái về. Nghe tiếng chuông điện thoại, ông liền nhấc máy. Alo, ba ơi, con Tâm An đi ạ. Thế con gái chuẩn bị về chưa? Ba trông con sáng giờ, bà Vũ đi chợ cũng sắp về rồi. Dạ, chắc là trưa nay con mới về được ạ. Có chuyện gì à? Dạ thưa ba, hôm nay ngày đầu tiên con đi làm nên trưa hôm nay con mới về được. Ba đừng buồn con ạ. Ông Hùng nghe tin con gái được đi làm, ông cũng mừng lắm. Ông biết con gái rất muốn được đi làm, nhưng mà do phải đi làm dâu nhà người ta nên không thể muốn làm gì là làm được. Không sao đâu con gái ba đi làm, ba vui còn không hết, chứ buồn phiền cái gì. Thì con lo công việc, rồi trưa về nhá. Vũ làm đồ ăn xong, thì đợi con về ăn. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Tâm An vừa mới tắt máy, thì Khắc Phàm bên cạnh lại hỏi cô. Cô gọi cho ba sao? Ừ, tôi gọi báo cho ba biết, không ba lại trông tôi. Lúc này xe Khắc Phàm cũng vào đến tập đoàn, lái vào chỗ đậu xe, anh và cô cùng bước xuống. Lần đầu tiên đến đây, khi nhìn thấy quy mô rộng lớn của tập đoàn Phan Thuận, cô không khỏi bất ngờ. Nơi đây lớn thật đấy. Tôi được làm việc ở đây sao? Em chưa tin à? Chỉ là mọi chuyện quá đột ngột, nên tôi chưa dám tin thôi. Tâm An không giấu được mà nói ra suy nghĩ của mình. Cô chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ thực hiện được điều luôn mong ước. Hơn hết, còn một nơi tốt như vậy. Em đúng là đồ ngốc. Kệ tôi chứ. Nào, đi vào. Tâm An theo anh vào trong sảnh. Mọi ánh mắt đổ dồn về cô, kèm theo cả những lời xì xào bàn tán. Này, cô gái kia là ai mà lại đi cùng với chủ tịch nhỉ? Công nhận cô ấy rất đẹp. Thì là người yêu của chủ tịch hay sao nhỉ? Cô loáng thoáng nghe được những lời đó nên cảm thấy ngại ngùng. Cô chỉ biết cúi đầu đi theo sau Khắc Phàm. Vào đến thang máy, cô mới lên tiếng hỏi. Thế khi nào tôi sẽ nhận công việc? Em đã nhận ngay từ khi bước chân vào tập đoàn. Là sao tôi không hiểu? Em làm thư ký cho tôi thì nghĩa vụ của em là theo bên cạnh tôi. Nên từ khi em bước chân vào đây thì em đang làm công việc của mình. Lúc này cô mới hiểu lời anh nói. Cửa thang máy mở ra, cô theo anh vào trong phòng làm việc. Trong phòng lúc này có sắp thêm một bàn làm việc nhỏ ở gần chỗ anh ngồi. Từ nay em sẽ ngồi ở đây. Tâm An rất ưng ý chỗ làm của mình. Cô ngồi vào ghế, sờ mó tất cả những gì có trên bàn một cách thích thú. Bà đây còn có ai khác à? Tâm An thấy còn một bàn làm việc nữa nên hỏi. Khắc Phàm cười và nói. Đó là chỗ của tôi. Vậy tôi và anh chung một phòng á? Ừ. Làm sao? Nhận biết bản thân mình là nhân viên của anh nên cô cũng chả có ý kiến gì. Thì không sao cả. Vậy em bắt đầu công việc đi. Trên bàn là hồ sơ, em xem qua để nắm bắt. Tôi biết rồi. Tâm An nghiêm túc bắt đầu vào công việc. Lúc này điện thoại trên bàn làm việc của Khắc Phàm reo lên. Anh đưa tay nhấn nghe. Thưa chủ tịch, bên dưới có người tên là Trúc Thi, nói đến phỏng vấn. À, cho cô ấy lên đi. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Trước đó Dĩ Kiệt có nói qua việc xin cho em gái của mình đến làm việc ở tập đoàn của Khắc Phàm. Anh cũng đã đồng ý. Xem qua bằng cấp của Trúc Thi, anh khá hài lòng vì hiện tại anh đang cần những nhân tài như cô. Rời sảnh, Trúc Thi theo lời nhân viên tiếp tân hướng dẫn cô đi vào thang máy, sau đó nhấn thẳng lên tầng của Khắc Phàm. Trúc Thi tốt nghiệp loại giỏi ở trường đại học có tiếng ở Hà Lan. Cô vừa mới về nước nên muốn tìm công việc phù hợp với chuyên môn. Qua lời giới thiệu của anh trai, cô cũng rất hứng thú với tập đoàn Phan Thuận. Đối với anh, cô cũng xem như khá thân thiết. Bởi vì Dĩ Kiệt rất hay đưa anh về nhà chơi, trong đó còn có Kiến Văn. Từ khi đi du học, cô cũng không còn gặp ba người, chờ anh trai thì có gọi điện thăm hỏi. Là một cô gái cá tính, thêm ngoại hình xinh xắn, nên Trúc Thi được rất nhiều người theo đuổi. Nhưng có thể chưa gặp đúng duyên phận, nên đến bây giờ cô chưa trải qua mối tình nào, dù cô đã 23 tuổi. Cửa thang máy mở ra, Trúc Thi đi vào nhìn thấy phía trước có phòng làm việc, trên bảng có chữ phòng chủ tịch. Cô liền đi đến. gõ cửa 3 tiếng. Bên trong Khắc Phàm cũng lên tiếng. Mời vào. Trúc Thi mở cửa bước vào. Vừa nhìn thấy anh, cô mỉm cười lên tiếng. Em chào anh, đã lâu không gặp. Khắc Phàm thấy cô cũng cười, đứng lên rời khỏi bàn làm việc. Em ngồi đi, lâu lắm rồi mới gặp lại em. Không ngờ càng lớn càng xinh thế này. Một tí nữa thôi là anh không nhận ra rồi. Anh lại khéo đùa em rồi. Khắc Phàm ngồi xuống đối diện với Trúc Thi. Anh bắt chéo chân lại nhìn cô. Anh nghe Dĩ Kiệt nói sơ qua về em, được em đồng ý đến tập đoàn, đúng là quý hóa cho anh. Anh đừng khách sáo như thế, em vẫn chưa có kinh nghiệm, được anh nhận vào làm xem như là may mắn cho em ạ. Giữa anh em mình cũng xem như là quá quen thuộc, nên anh vào thẳng vấn đề nhé. Anh nhận em vào làm trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn. Em nghĩ với chức vụ này em sợ không đảm nhận được. Đừng lo lắng, anh tin là em làm được. Nói thật, anh cũng mới quản lý tập đoàn thôi, nên anh cần một số người thân tín. Trúc Thi cũng nghe Dĩ Kiệt nói sơ qua, anh trai cô cũng muốn cô đến đây giúp cho Khắc Phàm. Dạ vâng, thì em sẽ cố gắng. Cảm ơn em. Tâm An nãy giờ ngồi làm việc, nhưng cô vẫn chú tâm nghe cuộc nói chuyện của hai người. Thấy Khắc Phàm nói chuyện một cách vui vẻ với Trúc Thi, tự nhiên cô lại cảm thấy khó chịu trong người, không hiểu nguyên nhân từ đâu. Thế bây giờ anh đưa em đi nhận việc nhé. Dạ vâng. Trúc Thi đứng lên, lúc này cô mới phát hiện trong phòng vẫn còn một người nữa. Theo phép lịch sự, cô liền gật đầu với Tâm An. Tâm An cũng cười lại xã giao với cô. Sẵn anh giới thiệu với em, đây là Tâm An, thư ký của anh. Hôm nay cũng là ngày đầu cô ấy đến đây làm việc. Còn đây là Trúc Thi, hai người có thể làm quen để tiện cho công việc. Chào cô. Dạ, chị cứ gọi em là Trúc Thi. Em rất vui vì gia nhập vào tập đoàn của anh Khắc Phàm, còn được làm việc cùng một người đẹp như chị ạ. Kìa, cô nói quá rồi. Mà em thấy chị và anh Khắc Phàm có tướng phu thê lắm, không biết hai người... Trúc Thi nói nửa chừng thì ngập ngừng ẩn ý. Tâm An vội vàng phủ nhận. Không như cô nghĩ đâu. Khắc Phàm thì không nói gì. Trúc Thi là một cô gái thông minh nên cô nói tiếp. Em hiểu rồi ạ. Thôi, em theo anh đi nhận việc nào. Dạ vâng, lúc khác nói chuyện với chị nhiều hơn. Bây giờ em phải đi đi ạ. Trúc Thi theo Khắc Phàm đi ra khỏi phòng thì Tâm An cũng tiếp tục công việc của mình. Nhưng cô lại không thể nào tập trung được. Cô suy nghĩ, tại sao lúc nãy Trúc Thi nói rằng quan hệ hai người như vậy mà anh lại không nói gì cả? Đó là ý gì của anh? Chả nhẽ... Tâm An cố gắng lắc đầu và xua đi ý nghĩ đó của mình. Chắc là không có gì đâu, do mình suy nghĩ nhiều quá mà thôi. Tâm An tiếp tục làm quen với công việc. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã đến trưa, Khắc Phàm cũng quay trở lại. Mở cửa đi vào thấy cô đang cắm cúi xem hồ sơ. Em không định ngủ trưa sao? Tâm An nghe tiếng anh thì ngước lên và hỏi. Đến giờ nghỉ rồi ạ. Đúng là siêng làm quá, đến giờ nghỉ mà lại không biết. Nếu tất cả nhân viên trong tập đoàn ai cũng như em, chắc là không cần đến tôi. Tại tốt nghiệp thời gian cũng lâu rồi, bây giờ còn nhiều cái bỡ ngỡ, nên tôi phải cố gắng để có thể nhanh chóng làm quen với công việc. Thôi, giờ tôi đưa em về nhà. Nghe Khắc Phàm nhắc như vậy, Tâm An mới nhớ. Xém nữa cô lại quên mất, lật đật cầm túi sách đứng lên. Anh mà không nói, chắc là tôi quên mất. Thế nào ba tôi cũng trách tôi. Vậy bây giờ chúng ta đi nhé. Mà khoan, anh còn bận việc gì? Em định đi một mình à? Một mình cũng được mà. Tôi bảo rồi, để tôi đưa em về nhà. Thôi, tôi tự bắt taxi về cũng được. Mất công anh... Tôi chả thấy mất công gì. Hà tất gì em phải lo. Để tôi đưa em về, quyết định như vậy nhé. Anh nói xong không để cho cô kịp phản ứng, đã đi nhanh ra khỏi phòng làm việc. Đến cửa anh quay lại thì nhìn thấy cô đang đứng ngẩn ngơ ra đó. Em mà đứng mãi ở đấy thì đừng nói làm sao mà bi trễ. Em chỉ có 2 tiếng buổi trưa thôi, chiều nay còn về tập đoàn làm việc đấy. Vậy thì anh đợi tôi. Hai người cùng nhau bước vào thang máy để xuống sảnh dưới. Lúc này các nhân viên đang đi ăn cơm ở căng tin nên rất đông người. Thấy Khắc Phàm ai cũng cúi đầu. Trúc Thi đang tính đi ăn, nhìn thấy hai người cô cũng hỏi. Anh Phàm với chị An, có phiền em cùng ăn chung không ạ? Hẹn em hôm khác nhé, hôm nay anh có việc. Anh và chị đi cùng nhau ạ? Dạ vâng, thì hẹn hai người hôm khác. Em cũng đi ăn đi ạ? Trúc Thi nói xong thì rẽ vào hướng đến căng tin, còn Tâm An cùng với Khắc Phàm ra hướng cửa. Lúc này ở trên lầu, ông Tòng đang đi cùng với thân tín của mình. Ông ta cũng nhìn Khắc Phàm từ lúc anh từ thang máy bước ra. Hai người đó là ai vậy? Người bên cạnh liền trả lời. Dạ, một người là thư ký, còn người là trưởng phòng kinh doanh, hôm nay mới nhận việc. Cả hai đều do đích thân chủ tịch nhận vào. Ông Tổng nghe xong, mặt mũi tối sầm. Vậy là nó đuổi trưởng phòng Bảo đi rồi sao? Dạ, chủ tịch đã phê duyệt cho đuổi việc từ ngày hôm qua. Lý do gì mà nó dám đuổi người? Dạ, chủ tịch nói có mấy hợp đồng lớn gần đây bị mất đi là do trưởng phòng đã bán thông tin cho đối thủ. Mẹ kiếp, nó giỏi thật. Mới ngồi lên chưa được bao lâu đã dám đuổi người mà ông đấy cất công đào tạo. Khắc Phàm, mày đừng tưởng rằng được ngồi lên ghế chủ tịch thì ngon à? Mày cứ chờ đấy cho tao. Người bên cạnh thấy ông Tòng như vậy cũng không dám nói thêm gì, bởi vì anh ta biết thế nào cũng sẽ bị ông ta làm vật để chút giận. Nhưng mà dù như vậy, anh ta cũng không thoát khỏi. Còn cậu đấy, cậu phải cẩn thận cho tôi. Coi mà thủ tiêu hết mấy cái kia đi, để nó mà biết là không xong với tôi đâu. Dạ dạ, tôi biết rồi thưa ông. Sau đó cả hai nhanh chóng rời đi. Khắc Phàm lái xe theo địa chỉ Tâm An nói thì cũng về đến nhà của cô. Ngôi nhà cũng không quá to, nằm ở ngoại ô yên tĩnh. Được về thăm nhà cô vui lắm. Đã lâu lắm rồi cô không có về. Xuống xe, Tâm An nhấn chuông cửa. Bên trong bà Vú chạy nhanh ra. Thấy cô, bà không kìm được vui mừng, ôm chầm lấy cô. Cô chủ về rồi, Vú nhớ cô lắm. Con cũng nhớ Vú, nhớ ba nhiều. Mà ba con đâu ạ? Ông đang trong nhà, sáng tới giờ cứ ngóng cô mãi. Lúc này bà Vú mới nhìn thấy Khắc Phàm. Ờ thế đây là... Dạ, đây là Khắc Phàm, anh của Khắc Huy ạ. À, chào cậu, tôi mời cô với cậu vào trong nhà. Khắc Phàm cũng gật đầu, xem như chào bà Vú. Sau đó cô nắm tay bà Vú bước vào trong nhà, còn anh thì đi theo sau. Khắc Phàm đưa mắt nhìn quanh sân nhà cô. Anh thấy trồng rất nhiều hoa, nổi bật là cây tử đằng, cổ thụ ở đằng đó. Dưới tàn cây còn có một xích đu nhỏ, nhìn rất thơ mộng. Còn Tâm An thì hơi tinh nghịch, khi đang đi lại chạy đến chỗ xích đu mà ngồi. Cô vừa đi vừa cười rất tươi. Bà Vú thấy như vậy thì nói ngay. Cô đúng là không quên được cây nhỏ. Khắc Phàm nghe như vậy cũng hỏi ngay. Cây này là do cô ấy trồng sao? Dạ vâng, đúng thưa cậu. Này do bà chủ mua về khi mang thai cô chủ. Sau đó cô chủ ra đời, cũng có tình cảm đặc biệt với cây này. Tự mình chăm sóc cho đến tận bây giờ. Cô ấy à, mỗi sáng và chiều hay ra đây ngồi, trò chuyện với một mình cây. Đến khi lấy chồng rồi, lại không thể thường xuyên về đây được. Tâm An ngồi đưa một lát thì mới rời khỏi, đi đến chỗ bà Vú. Vú nói gì với anh ta thế? Khắc Phàm muốn trêu cô nên anh cũng chen vào. Bà Vú đang kể cho tôi nghe tính xấu của cô đấy. Ơ, Vú, anh ta nói thật à? Làm gì có, cậu ấy chọc cô thôi. Mà cô của Vú chỉ xinh đẹp và tốt tính thôi, làm gì có thói xấu nào. Thấy chưa, anh nghe thấy chưa? Sau đó cô nói với bà Vú. Thôi, mình vào trong nhà đi Vú, đừng để ba con phải trông. Tâm An hí hửng vào trong nhà, Khắc Phàm nhìn cô như vậy chỉ biết cười. Ông Hùng lúc này đang ngồi trong phòng khách mà cứ ngó ra ngoài. Nãy ra tiếng chuông cửa, ông cho là con gái về nên gọi bà Vú nhanh chóng mở cổng. Mà nãy giờ bà Vú còn chưa vào, làm cho ông xót ruột. Không thể ngồi đợi, ông định đứng ra xem thì bà Vú và Tâm An bước vào. Ba ơi, con gái về rồi. Cô chạy nhào vào lòng ông. Còn ông Hùng thấy con thì vui đến xúc động, mắt đỏ hết cả lên, đưa tay vỗ lưng của con và nói. Ba nhớ con quá, mà sao con về trễ thế này? Con cũng rất nhớ ba, tại con đi làm đến trưa, bây giờ con về ngay đấy ạ. Thương con gái của ba, thế công việc của con thế nào? Dạ cũng ổn, với lại mấy ngày đầu tiên, con chỉ đang làm quen với công việc thôi ạ. Từ từ rồi quen con ạ. Mà con gái của ba hơi ốm rồi, lại ăn uống thất thường, có đúng không? Này bà Vú làm nhiều món ngon cho con, toàn là mấy món mà con thích đấy. Tâm An biết bà Vú rất thương mình, nên nhìn bà và cười nói. Con cảm ơn Vú. Bà Vú coi dọn cơm cho con nó ăn. Ông Hùng lúc này mới nhìn thấy Khắc Phàm. Ờ, thì cậu này... Dạ, cháu tên là Khắc Phàm, anh trai của Khắc Huy ạ. Ông Hùng cũng biết qua nhà họ Phan có hai người con trai, nhưng mà con trai lớn mấy năm nay đã đi ra nước ngoài, nên ông cũng không nhìn thấy. Thế con ở nước ngoài về có đúng không? Dạ vâng, cháu mới về được ít hôm, sẵn này nghe dỗ bác gái, nên cháu đưa cô ấy về đây ạ. Thế con cứ ngồi chơi, nhà cũng không làm gì nhiều, chỉ có bữa cơm đạm bạc, sẵn con đến, bác mời con ăn cùng nhà bác luôn. Dạ vâng, con cảm ơn bác. Tâm An lúc này lại lên tiếng. Dạ thưa ba, con đi đốt nhang cho mẹ, rồi con xuống bếp, con phụ với Vũ ạ. Ừ, con đi đi, chắc là bà ấy cũng rất nhớ con. Cơm nước ấy thì bà Vũ làm từ sớm rồi, bây giờ chỉ có dọn dẹp thôi. Dạ vâng thưa ba. Tâm An trước khi đi không quên nói với Khắc Phàm. Anh ngồi chơi với ba tôi nhé. Sau khi cô đã đi rồi, ông Hùng mới rót nước mời Khắc Phàm. Cháu uống nước đi. Dạ được rồi thưa bác. Cháu bây giờ về ở hẳn nhà luôn hay sao? Dạ vâng, cháu đã thay mẹ quản lý tập đoàn nên không đi nữa ạ. Bác thấy như vậy cũng được. Có con phụ giúp việc ở tập đoàn cũng đỡ cho chị bên đấy. Tâm An thật khổ. Từ ngày đầu làm dâu thì Khắc Huy nó bị tai nạn. Bác chỉ mong Khắc Huy nó nhanh chóng bình phục để con bé được đỡ phần nào. Dạ vâng, bác cứ yên tâm. Chuyện Tâm An ở nhà cháu mà Khắc Huy sắp đi điều trị rồi ạ. Được vậy thì bác cũng mừng. Chỉ mong thằng bé nó khỏe mạnh. Con là anh chồng của Tâm An. Bác cũng muốn nói tiếng gửi gắm. Bác biết nhà bác không môn đăng hộ đối với nhà con. Tại bác ấy nên con bé phải gả đi sớm. Mà mới vừa tốt nghiệp xong đã biết cái gì đâu. Bây giờ con bé nó được đi làm, chắc là nó cũng rất vui. Vâng, con hiểu. Tâm An, con sẽ chăm sóc, nên bác đừng lo. Bà ơi, ba vào ăn cơm. Con với Vũ dọn xong rồi ạ. Tâm An từ dưới bếp đi lên gọi. Ông Hùng liền đứng lên nói với Khắc Phàm. Cháu vào ăn cơm với cả nhà nhé. Dạ vâng. Mà bác để cháu hỏi xem Tâm An có đồng ý hay không. Ông Hùng nghe như vậy thì phì cười. Ông bước vào trong trước. Tâm An lúc này mới bước ra và nói. Tôi đâu có nhỏ mọn đến nỗi không cho anh ăn chứ. Mà ba tôi cũng mời anh ăn rồi mà. Thì tôi chỉ sợ em không thích tôi ăn cùng với cả nhà. Đúng là tôi không thích anh thật. Nhưng mà dù sao anh cũng đưa tôi về nhà, nên mời anh ăn một bữa cơm, xem như lời cảm ơn. Mà anh không định bước vào à? Không ăn đi, tôi không ép đâu nhá. Mời cũng mời rồi, còn ăn hay không ấy là do anh, chứ không phải là do tôi. Ai nói là tôi không ăn? Tôi chỉ mới thử xem. Nhưng mà em nhìn đi, em biết tôi ham ăn mà. Này, thôi được rồi, vào vào vào. Đồ xấu tính, chỉ biết ăn hiếp tôi là giỏi. Em nói cái gì? Đừng có tưởng là tôi không nghe nhé. Em đừng quên, em đang làm nhân viên của tôi. Tôi còn rất nhiều thời gian để mà hành hạ em đấy. Cả hai nói qua nói lại, cho tới khi bước vào phòng ăn, ông Hùng ngồi nghe loáng thoáng, nên mới hỏi cô. Cái gì thế con? À, dạ không có gì đâu ba. Thôi, hai đứa ngồi xuống ăn cơm. Dạ vâng ạ. Tâm An kéo ghế ra định ngồi thì Khắc Phàm đã nhanh hơn cô mà ngồi trước. Anh không quên nói câu cảm ơn. Biết rõ là Khắc Phàm đang chọc tức mình mà cô đâu thể làm gì khác ngoài nhịn chứ. Cô nghiến răng thì thầm. Anh cũng được lắm. Anh nhớ đấy, tại có ba tôi nên tôi mới nhịn anh đấy. Khắc Phàm lúc này cười hiền. Em dâu đúng là rất hiền lành. Ông Hùng nghe xong thì lại nói chêm vào. Nó cũng bướng lắm cháu ạ. Kìa ba, tại sao ba nói con thế ạ? Có sao thì nói thế, có cái gì đâu mà phải giấu. Đúng là ba không thương con. Cháu thấy ngoài bướng ra, cô ấy còn rất hay nhõng nhẽo ạ. Mà sao cháu lại biết hay thế? Tâm An thấy hai người nói mình như vậy, mặt cô xị xuống, kéo ghế ra ngồi xuống, cầm đũa, rậm chậm vào chén. Bà Vũ thấy vậy nên mới lên tiếng. Ông chủ chỉ đùa thôi, nên cô đừng tưởng thật. Ông chủ thương cô, còn không hết. Ngày nào cũng nhắc cô. Nói chuyện với tôi, toàn nói là nhớ cô. Hễ ăn cái món gì mà cô thích, lại nói, phải chỉ có cái Tâm An ở đây. Món này con bé rất thích. Tâm An nghe xong thì cười tươi hẳn lên. Ông Hùng thấy con gái như vậy cũng cười. Sau đó cả nhà bắt đầu dùng cơm, không khí vô cùng ấm cúng. Khắc Phàm chưa bao giờ ăn bữa cơm nào lại ngon đến như vậy. Lúc này ở phòng khách, mọi người dùng trái cây thì ông Hùng mới lên tiếng. Con ở chơi, chiều về, hay là bây giờ về? Dạ không được thưa ba, con phải về công ty làm việc. Ông Hùng nghe xong hơi buồn, đã lâu lắm rồi con gái mới về thăm nhà, nhưng chưa ở được bao lâu thì lại phải đi. Tuy vậy ông cũng hiểu con gái bây giờ làm dâu nên phụ thuộc nhà chồng, được đi làm xem như là may mắn. Ông chỉ tự trách bản thân mình bởi vì quá tin tưởng người nên mới lâm vào nợ nần, phải để con gái chịu khổ. Tâm An biết ba mình buồn, cô cũng lên tiếng an ủi. Chờ khi nào công việc ổn, con lại về thăm ba. Ừ, thôi, cũng muộn rồi, hai đứa về đi, để còn kịp giờ làm. Dạ, thế con về. Ba với Vũ, nhớ giữ gìn sức khỏe. Ba biết rồi, còn con ấy, phải lo lắng cho bản thân mình. Dạ vâng ạ. Khắc Phàm lúc này cũng đứng lên và chào hỏi. Dạ thưa bác, con về. Hai người cùng nhau bước ra ngoài. Tâm An thì không khỏi biện dịn. Cô quay đầu nhìn và đưa tay chào ông. Ông Hùng cũng bước ra cửa chính, đứng nhìn theo con gái. Còn bà Vũ thì ra theo để mở cổng. Ba vào nhà đi ạ. Con cứ về đi, rồi ba vào ngay. Nhìn đầu của ba điểm vài sợi bạc, cô không khỏi buồn. Ba cô đã già thật rồi, cô chỉ muốn được ở bên cạnh chăm sóc ông, nhưng cô biết đó là điều không thể. Cô nhớ lại khi biết tin ba cô mất, một số nợ quá lớn và có thể ngồi tù. Lúc đó cô còn mang bao nhiêu hoài bão của một cô gái tuổi đôi mươi với tương lai phía trước sáng lạn, thì bây giờ tất cả đã khép lại. Cô đồng ý cưới chồng chỉ để ba của mình có một cuộc sống về già được bình yên. Khắc Phàm vô tình nhìn qua thấy khóe mắt cô rưng rưng, anh cũng không khỏi đau lòng, giọng hơi trầm và anh hỏi. Không nỡ đi sao? Chỉ thấy ba đã già mà tôi lại không được bên cạnh. Tôi đúng là một đứa con bất hiếu. Em đừng nói như vậy, tôi sẽ thường xuyên đưa em về thăm ông. Tâm An ngước nhìn anh, ánh mắt có chút nghi ngờ nhưng xen lẫn sự cảm kích. Cả hai cùng bước ra đến cổng. Cô nói với bà Vũ. Vũ vào trong nhà đi, ba con nhờ Vũ chăm sóc ạ. Bây giờ con phải về. Cô chủ cứ về, ông ấy có tôi lo rồi, cô cứ yên tâm. Con cảm ơn Vũ. Cô lên xe, sau đó Khắc Phàm lái đi. Hai người về đến tập đoàn cũng hơn một giờ. Do Khắc Phàm có việc ra ngoài nên cô phải tự mình lên phòng làm việc. Lúc đến sảnh thì nhân viên tiếp tân liền gọi cô lại. Thư ký An. À, cô gọi tôi có chuyện gì? Dạ có người đến nói rằng muốn gặp chủ tịch. Tôi nói chủ tịch ra ngoài chưa về mà cô ấy cứ nói là ở đây đợi. À vậy người đó đâu? Đang ngồi bên kia. Tâm An nhìn đến thấy một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc rất gợi cảm, gương mặt trang điểm hơi đậm, đang ngồi ở ghế phía chờ. Cô liền đi đến gần và hỏi. Cô muốn gặp chủ tịch, có chuyện gì vậy? Bảo Quyên đưa mắt nhìn Tâm An một lượt từ trên xuống dưới và lên tiếng khinh thường. Tôi là bạn của Khắc Phàm, còn cô là ai? Tôi là thư ký của chủ tịch. Chủ tịch hiện tại không có ở công ty, phiền cô hôm khác đến gặp. Bảo Quyên khó khăn lắm mới biết được nơi mà Khắc Phàm làm việc. Cô không ngờ anh là một chủ tịch của một tập đoàn lớn như thế này. Còn cá lớn như anh, cô càng không thể nào từ bỏ được. Bởi vậy, đã đến nơi đây tìm anh. Không tin lời Tâm An, cô ta nói. Cô đừng có mà lừa dối tôi. Nói cho cô biết, tôi là bạn gái của chủ tịch. Cô chỉ là nhân viên quen, coi chừng mất việc đấy. Tâm An có hơi khó chịu trước thái độ của Bảo Quyên. Lời nói của cô ta thực hư thế nào thì Tâm An chưa rõ. Nhưng mà hống hách như thế này, chắc chắn phải dựa hơi ỉ lại nên mới không xem ai ra gì. Không lẽ thật sự cô ta là bạn gái của Khắc Phàm? Tâm An lúc này có hơi khó chịu trong lòng, nhưng cô lại kìm xuống, nhỏ nhẹ lên tiếng. Cô là ai tôi không cần biết, hiện tại thật sự là chủ tịch không có ở đây. Cô tin hay không thì tùy, tôi còn phải làm việc, không rảnh mà tiếp cô. Tâm An nói xong bỏ đi thẳng vào thang máy, còn Bảo Quyên thì tức giận nói lớn. Thế cô tưởng mình là ai mà xem thường tôi? Cô đứng lại cho tôi. Tâm An mặc kệ cô ta nói, nhấn nút đóng thang máy lại. còn Bảo Quyên do nói lớn nên thu hút được sự chú ý của những nhân viên khác. Bị dòm ngó nên cô ta hơi sượng mặt mà đứng dậy hậm hực rời khỏi công ty. Tâm An lên đến phòng làm việc, vào đến bàn ngồi xuống, chẳng hiểu làm sao đầu óc của cô không thể nào tập trung được. Đứng lên đi pha cho mình tách cà phê, chưa kịp uống thì cánh cửa phòng vang lên. Ai đấy ạ? Mời vào. Bên ngoài ông Tòng đẩy cửa bước vào. Ông ta đưa mắt nhìn quanh phòng, không nhìn thấy Khắc Phàm đâu. Chủ tịch không có ở đây sao? Dạ vâng, chủ tịch ra ngoài chưa về ạ. Ông Tòng tự nhiên ngồi xuống ghế, sau đó nhìn cô. Chắc cô không biết tôi là ai đâu nhỉ? Dạ vâng, tôi không biết. Tôi nói cho cô biết, tôi là cổ đông thứ hai trong tập đoàn này và cũng chính là chú của chủ tịch. Dạ, chào chú. Không biết chú đến đây tìm chủ tịch có chuyện gì? Cũng không có gì. Nếu không có Khắc Phàm ở đây thì thôi. Mà cô mới đến làm ngày hôm nay sao? Dạ vâng, cháu là ngày đầu tiên đi làm. Nhìn cô cũng rất xinh đẹp. Chắc không phải có mối quan hệ gì đó với Khắc Phàm chứ? Chuyện Tâm An là dâu nhà họ Phan vốn rất ít người biết. Đến giờ mà cô đến tập đoàn làm việc cũng tránh lời nói ra bàn vào, nên cô cũng chẳng thể nào nói thật, dù đây chính là chú của chồng mình. Chú vừa nói có quan hệ gì đó là sao ạ? Cô thật sự không hiểu, hay là cô đang giả vờ không hiểu? Cháu nói thật, có gì chú cứ nói rõ ràng. Ý của tôi là cô có phải người phụ nữ của Khắc Phàm hay không? Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, dù tốt nghiệp loại khá nhưng lại không có kinh nghiệm, thì làm sao cô được nhận vào đây mà còn được làm thư ký cho chủ tịch? Dạ chắc chú hiểu nhầm cháu. Cháu có chồng rồi nên không thể có quan hệ với chủ tịch như chú nói. Còn vấn đề cháu không có kinh nghiệm thì cháu có thể học hỏi sau ạ. Ông Tòng hơi kinh ngạc, vốn đến đây để điều tra xem cô có phải gì đó với Khắc Phàm hay không, để ông còn tìm cách đối phó. Nhưng giờ nghe ông nói như vậy, ông liền nảy ra một ý định khác. Cô có chồng rồi sao? Dạ vâng. Ông Tòng suy nghĩ một lúc thì lấy ra danh thiếp đưa cho cô. Cầm lấy, cô không hiểu. Chú đưa cái này là sao ạ? Cô cứ cầm lấy, nếu có cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi. Bây giờ tôi còn nhiều việc nên đi trước. Nói xong ông Tòng đứng dậy rời khỏi phòng. Còn Tâm An vẫn ngây người nhìn vào tấm danh thiếp trên tay, mà cô không khỏi thắc mắc về dụng ý của ông ta. Khắc Phàm lúc này bước vào, nhìn thấy cô như vậy anh hỏi ngay. Em làm cái gì mà ngây người ra vậy? À, không có gì. Tâm An giật mình, cô vội vàng cất đi tờ danh thiếp. Ai làm gì em? Mà hình như em có vẻ khó chịu vậy. Tâm An bỏ đi đến bàn làm việc ngồi xuống, cô vẫn ấm ức chuyện Bảo Quyên nên lên tiếng. Tôi có cái gì đâu mà khó chịu, mà sao anh về trễ thế? À, đừng nói với tôi là em nhớ tôi nhé. Ai mà thèm nhớ anh. Nếu anh về sớm một tí thì anh gặp được bạn gái của anh rồi. Bạn gái nào? Em nói cái gì tôi nghe tôi không hiểu. Này, anh nhiều bạn gái quá nên anh không biết ai với ai đúng không? Khắc Phàm nhìn thấy thái độ của cô như vậy thì bật cười, tiến đến chỗ bàn làm việc của cô, chống tay cúi xuống gần cô. Nhìn em rất giống là đang ghen. Nói linh ta linh tinh. Mất mát cái gì mà tôi phải ghen? Thật ư? Anh đi ra đi, để cho tôi làm việc. Khắc Phàm nghe như vậy thì trở lại chỗ của mình. Anh còn rất nhiều văn kiện cần phải xem. Mới mở ra chưa kịp xem thì anh lại dừng lại, quay qua hỏi cô. Mà khi nãy ai tìm tôi sao? Tôi không biết, vì cô ta không nói tên, nhưng mà trông rất xinh. Cô ta đến, nói rằng muốn gặp anh, và còn nói rằng cô ta là bạn gái của anh đấy. Khắc Phàm trong đầu đã nghĩ đến một người, anh cũng chẳng bận tâm mà làm việc tiếp. Còn Tâm An thì vô cùng bực tức. Cô lén nhìn anh mấy lần, nhìn thấy anh điềm tĩnh làm việc, còn trả lời ừ một tiếng như vậy, lại càng khiến cho cô khó chịu. Cô chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy. Thời gian trôi qua, đã đến giờ tan làm. Tâm An thu dọn lại bàn làm việc, rồi cầm túi sách để chuẩn bị ra về. Khắc Phàm thấy như vậy, anh lên tiếng. Em không định đợi tôi về cùng sao? Tôi tự đi taxi về cũng được, không cần phiền đến anh. Ơ hay, làm gì? Giống như tôi đang chọc giận em vậy. Ai mà thèm giận anh, tôi đi về đây. Này này, em đứng lại đấy cho tôi. Khắc Phàm cầm lấy áo khoác mặc vào rồi đuổi theo cô. Anh chẳng hiểu tại sao, trưa thì cô bình thường, mà từ lúc anh về thì cô lại khác đi. Cả hai ở trong thang máy, không ai nói với ai lời nào. Tâm An bước ra ngoài, định đón taxi để về, thì bất ngờ một giọng nói từ phía sau vang lên. Anh Phàm! Trúc Thi vừa hay cũng ra đến, thấy hai người nên cô bé cũng lên tiếng gọi. Khắc Phàm liền hỏi ngay. Em gọi anh có chuyện gì? Mừng ngày đầu tiên em đi làm, em muốn mời anh và chị An dùng một bữa cơm. Tâm An định từ chối, nhưng Khắc Phàm lại nói trước. Nếu vậy thì anh không từ chối nhá. Thế thì đi thôi. Anh đi đi, tôi không đi đâu. Ơ, chị An, chị đi cùng cho vui ạ? Em cứ đi đi, hôm nay ngày đầu tiên em đi làm mà, coi như đi ăn mừng luôn. Anh Khắc Phàm nói đúng đấy chị đi chung luôn cho vui. Trúc Thì nắm lấy tay của cô một cách rất thân thiết. Tâm An thấy cô ta như vậy cũng nhiệt tình lắm nên không nỡ từ chối. Cô cũng đành gật đầu. Trúc Thì có vẻ vui, cười tươi nói với Khắc Phàm. Để em gọi cho anh em và anh Kiến Văn đi cùng nhé. Ừ, thế em gọi cho hai người họ đi. Mà em đi chung xe với anh luôn không? Dạ có, nhưng mà em có xe riêng rồi. Lát nữa mình gặp nhau ở nhà hàng ạ. Vậy cũng được. Khắc Phàm lúc này nhìn qua Tâm An và nói, chúng ta đi thôi. Cô liền theo anh đến chỗ đậu xe và ngồi vào. Sau đó Khắc Phàm lái xe đi. Nơi họ đến là một nhà hàng Tây nằm ở ngay trung tâm thành phố. Cả hai xuống xe, Khắc Phàm định kêu cô đi vào trong trước, nhưng Tâm An lên tiếng, đợi Trúc Thi đến rồi mình vào luôn. Ừ, nghe theo lời của em. Trở về đêm có hơi lạnh, Tâm An đưa chân đá những viên sỏi dưới đất. Khắc Phàm thấy như vậy thì hỏi cô, chân em hết đau rồi sao? Ừ, hết rồi. Mình vào trong đi, hai người kia một chút là đến à? Trúc Thi cũng vừa tới đi đến chỗ hai người nói. Sau đó cả ba bước vào trong, được phục vụ đưa lên trên lầu vào một phòng VIP. Nơi đây khá rộng rãi lại sang trọng, một chiếc bàn lớn đặt ở giữa phòng. Ngồi vào ghế, Trúc Thi lên tiếng, chị An ơi, chị chọn món đi. Tôi ăn gì cũng được. Vậy em chọn luôn nhé. Em cứ chọn đi, nhớ thêm cho anh chai rượu. Anh đúng là giống với anh trai của em, ăn ý, là phải uống rượu cho bằng được. Anh gọi là gọi cho hai người kia mà. Cậu nói gọi cái gì cho chúng tôi? Dĩ Kiệt và Kiến Văn cũng vừa vào đến, nghe thấy Khắc Phàm nói như vậy thì hỏi ngay. Hai cậu đến đúng lúc thật đấy. Được ăn thì làm sao bọn này không nhanh. Mà vừa nãy cậu nói cái gì, gọi cái gì cho hai đứa này? Trúc Thì lúc này lên tiếng, anh Phàm nhắc em gọi rượu cho hai anh ạ. Kiên Văn nhìn Trúc Thì hai mắt sáng lên, em bây giờ xinh đẹp nhỉ, tí nữa thôi là anh không nhận ra. Trúc Thì ơi là Trúc Thì. Anh khéo đùa, em thấy mình vẫn như vậy mà. Dĩ Kiệt bên cạnh lên tiếng, em gái tôi đẹp liên quan gì đến cậu hả? Này này, kệ tôi. Kiên Văn kéo ghế ngồi xuống cạnh Trúc Thì. Chắc là em không ngại khi anh ngồi gần em chứ? Này, cậu ngồi rồi còn xin phép cái gì? Tại sao cậu cứ thích kiếm chuyện với tôi thế nhỉ? Khắc Phàm mãi lúc này mới lên tiếng, hai cậu nhói quá. Biết như vậy, bọn tôi không gọi hai người tới. Cậu đừng ham ăn quá, mà đây là Trúc Thi mời cơ mà. Kiến Văn nói xong mới nhìn qua Tâm An và chào hỏi. Chào em, chúng mình lại gặp nhau rồi. Tâm An cười xã giao. Dĩ Kiệt nãy giờ cứ nhìn cô chăm chăm nên cô có hơi ngại. Kiến Văn cũng nhận ra nên lên tiếng, Dĩ Kiệt, cậu làm gì mà nhìn con gái nhà người ta ghê thế? Cậu coi chừng Khắc Phàm xử đẹp cậu bây giờ. Anh hai đừng nói, anh để ý chị Tâm An nhá. Tâm An xấu hổ đỏ cả mặt. Khắc Phàm thấy cô như vậy thì lên tiếng, mọi người đừng trêu cô ấy, da mặt cô ấy mỏng lắm, có tí gì lại nổi sùng với tôi thì khổ thân tôi lắm. Anh nói cái gì thế à? Tâm An lườm anh. Kiến Văn lúc này cũng cười lớn, cuối cùng cũng có người cầm chân cậu lại được rồi đấy. Sĩ Kiệt cứ ngờ ngờ như đã gặp Tâm An ở đâu rồi, nhưng mà anh không nhớ nên đành thôi. Người phục vụ cũng mang đồ ăn lên cho mọi người cùng nhau bắt đầu ăn uống. Sĩ Kiệt lấy rượu rót ra và mời mọi người, nào chúng ta nâng ly chúc mừng ngày đầu tiên của hai người đẹp làm việc thuận lợi nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh hai. Trúc Thi cầm lên và cụng ly, còn Tâm An chưa uống rượu bao giờ. Nhìn thấy mọi người hào hứng, cũng không muốn phá đi cái bầu không khí, nên cô cũng cầm ly rượu lên uống. Do chưa quen nên cô bị sặc. Khắc Phàm quan tâm cô. Em không sao đấy chứ? Nếu không biết uống thì đừng có ép. Ai nói là tôi không biết chứ? Anh đừng có mà xem thường tôi. Uống được một ly, có thể do hơi men nên cô càng hứng, hoặc tâm trạng buồn bực mà cô tiếp tục uống những ly khác. Trúc Thi tiểu lượng cũng không cao, nhưng bởi vì quá vui nên cô ta cũng bùng xõa. Cuối cùng kết thúc bữa ăn, cả hai cô đều say bí tỉ, gục lên bàn, miệng cứ lẩm bẩm đòi uống tiếp. Khắc Phàm rời khỏi chỗ ghế qua bên cô, đỡ cô lên. Em say rồi đấy, để tôi đưa em về. Tôi không say, tôi muốn uống tiếp. Cạn ly đi chứ. Kiên Văn còn khá tỉnh. Vậy thì cậu đưa cô ấy về đi, còn Trúc Thi thì chúng tôi lo. Vậy chúng tôi về trước. Khắc Phàm bế cô lên rồi đưa cô ra khỏi phòng. Mặc dù cô đã say nhưng không vì vậy mà chịu im, ngược lại còn khua tay khua chân. Nhìn cô như vậy, Khắc Phàm chỉ biết lắc đầu. Đúng là để cho con gái say là một sai lầm. Trong phòng lúc này Trúc Thi đã gục xuống bàn, không còn biết gì nữa. Dĩ Kiệt định đưa em gái mình về, nhưng bất ngờ có điện thoại gọi đến. Kiên Văn như hiểu chuyện hệ trọng nên nói ngay. Có việc gì cậu lo đi, Trúc Thi cứ để tôi đưa về cho. Dù miệng cấm Kiến Văn lại gần em gái mình, nhưng họ lại là bạn thân và quá hiểu nhau, nên Dĩ Kiệt cũng tin tưởng giao em gái cho Kiến Văn. Vậy nhờ cậu đưa nó về nhà giùm tôi. Mà này, cấm cậu lợi dụng nó đấy. Cậu bị điên à? Tôi là bạn của cậu cơ mà. Là bạn của cậu nên tôi thừa hiểu cậu là như thế nào. Vậy thôi, cậu lo cho em gái của cậu đi. Tôi đùa thôi, cậu làm gì mà ghê thế. Vậy tôi đi trước nhé, chìa khóa xe của nó đây. Dĩ Kiệt rời đi trước, Kiến Văn lúc này cũng bế Trúc Thi đi sau. Đúng là tính của Kiến Văn đào hoa thật, nhưng đó chỉ là anh chơi bời, còn tình cảm thật sự anh chỉ dành cho Trúc Thi. Ngay từ lần đầu gặp cô, anh đã bị sự ngây thơ trong sáng của cô thu hút. Tình cảm đó lớn dần theo từng ngày cho đến tận hôm nay. Anh biết Dĩ Kiệt bảo anh không được đến gần Trúc Thi là vì lo cho em gái anh và cũng phần đùa giỡn với mình. Kiến Văn đã chờ đợi ngày Trúc Thi đi du học về chỉ để theo đuổi cô. Anh sẽ dùng sự chân thành để cô nhìn thấy được tình cảm mà anh dành cho cô. Còn Khắc Phàm thì đưa Tâm An vào xe, gài dây an toàn cho cô xong thì ngồi vào ghế lái chạy xe đi. Được hơn nửa đường, bất ngờ Tâm An muốn nôn, bắt buộc anh phải dừng xe lại. Mở cửa định đưa cô ra ngoài, Tâm An đang được nằm tự nhiên bị kéo ra nên cảm thấy khó chịu. Anh làm cái gì thế à? Anh kéo tôi đi đâu? Tôi đưa em ra ngoài, nôn cho dễ chịu. Khắc Phàm vừa dứt câu thì Tâm An đã nôn hết vào người của anh. Cô không hề có ý thức mình đã làm gì mà dựa vào ghế nhắm mắt tiếp tục ngủ ngon lành. Còn anh, mặt thì đen chẳng khác gì cục than, anh ưa sạch sẽ mà bây giờ cả người bốc một mùi vô cùng khó chịu. Nhìn cô, anh chỉ đành nuốt đi cục tức vào lòng. Đi ra ngoài, anh cởi cái áo khoác vứt xuống đường. Một chiếc áo hàng hiệu đắt giá mà anh xem chẳng khác gì hàng chợ, vứt là vứt như vậy thôi. Sau đó anh mới trở vào xe. Tâm An nôn xong có lẽ thoải mái nên cô cứ ngủ say. Khắc Phàm thấy tóc cô hơi rối nên đưa tay vén qua bên. Lúc này hai má của cô ửng hồng, bất giác anh cúi xuống định hôn cô. Nhưng lúc này cô lại lên tiếng oe oe, làm cho Khắc Phàm dừng lại ngay hành động, cười khổ. Em đúng là biết làm cho người khác cụt hứng. Khắc Phàm đưa cô về đến nhà, trời cũng khá muộn, người trong nhà cũng đi ngủ hết. Lúc này cô đang ngủ say, thấy vậy anh mới bồng cô ra khỏi xe rồi bước vào phòng của cô. Đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, anh không quên đi lấy khăn lau mặt cho cô. Có thể do nước khiến cho cô lạnh nên cô nhăn mặt, đưa tay lên cua loạn. Sau đó anh kéo chăn đắp cho cô. Anh định tắt đèn nhưng nhớ lại cô nói sợ bóng tối nên bật đèn ngủ sáng vừa phải cho cô. Nhìn gương mặt nhỏ dưới ánh đèn ửng hồng rất đáng yêu, anh không kìm được mà đưa tay chạm nhẹ lên má của cô. Làn da láng mịn chẳng khác gì da em bé của cô khiến anh chẳng muốn buông ra. Cứ ngồi lặng lẽ ngắm nhìn cô một lúc lâu thì anh mới đứng dậy bước ra khỏi phòng. Anh cũng khép cánh cửa rất nhẹ nhàng để tránh tiếng động làm cho cô tỉnh giấc. Khi anh ra đến phòng khách thì chạm mặt bà Thanh. Nhìn hướng anh vừa đi ra, bà Thanh lên tiếng hỏi. Con làm cái gì mà lại bước ra từ phía đấy? Dạ con đưa Tâm An về phòng thôi. Mà mẹ chưa ngủ sao? Mẹ uống thuốc ấy mà. Mà tại sao con lại đưa nó về? Dạ cô ấy say. Say á? Mới ngày đầu đi làm mà uống say. Vậy còn ra cái thể thống gì? Mẹ đồng ý để cho nó đi làm, chứ không phải là muốn làm gì thì làm, buông thả như vậy rồi có tiếng xấu gì sao? Nhà mình là không được yên với mẹ đâu. Kìa mẹ, có chuyện gì to tát đâu à? Mẹ đừng có làm lớn vấn đề. Ngày đầu đi làm nên Trúc Thi mời đi ăn. Do con vui nên có uống một chút. Trúc Thi? À, con nói con em cô Dĩ Kiệt ý à? Dạ vâng, con bé xin vào tập đoàn mình làm việc. À, mà mẹ nói vậy thôi. Để có gì mẹ nói sau với nó. Dù gì nó cũng là con dâu của nhà họ Phan. Mà ngày mai mẹ về Khắc Huy, lên máy bay rồi. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Thế nhá, mẹ lên phòng nghỉ đây. Bà Thanh đi rồi, Khắc Phàm cũng lên phòng của mình để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Tâm An thức dậy, đầu óc của cô lúc này đau như bố bổ. Ngồi trên giường mà cô nhớ lại chuyện ngày hôm qua, trách mình tại sao lại uống đến mức say mèn, không biết trời đất gì. Mà cô không nhớ được vì sao mình lại về được đến nhà. Cố gắng suy nghĩ một chút, hình ảnh còn sót lại hiện ra trong đầu của cô. Hình như là Khắc Phàm đã đưa cô về, mà cô còn ói lên người của anh nữa. Tâm An vỗ tay lên đầu mình, thắc mắc. Mày tiêu đời rồi. Nếu mà mày ói thật, thì thế nào anh ta cũng tìm cách để hành hạ mày cho mà xem. Ra giường, cô vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong chuẩn bị đi làm. Tắm nửa tiếng sau, cô bước ra khỏi phòng. Vừa đến phòng khách thì nhìn thấy Khắc Huy đã ngồi trên xe lăn cùng với vali đồ bên cạnh. Em chuẩn bị đi làm à? Ừ. Còn anh? Anh chuẩn bị cùng mẹ ra sân bay. Hôm nay anh đi à? Ừ. Khắc Huy, giờ mẹ và con ra sân bay thôi, không trễ bây giờ. Dạ, con chào mẹ. Cô ở nhà coi mà an phận, đừng có quên thân phận của cô trong nhà này. Được đi làm ấy thì phải làm tốt, đừng có mà chơi bời. Dạ vâng, con xin nghe lời mẹ căn dặn. Nghe thì nhớ kỹ giùm tôi, đừng có mà nói cho có. Thôi, bây giờ tôi với thằng Huy phải đi đây, cho kịp giờ. Tâm An nhìn Khắc Huy lên tiếng. Anh đi đường bình an, chúc anh nhanh chóng khỏe mạnh và trở về. Cảm ơn em, ở nhà giữ gìn sức khỏe. Anh sẽ cố gắng để có thể trở về sớm hơn. Nào, mình đi thôi. Bà Khanh đến đẩy Khắc Huy ra ngoài và Tâm An cũng bước theo sau. Lúc này đã có người lái xe chờ sẵn. Đưa anh lên xe xong, bà Thanh cũng lên, đóng cửa xong xuôi, người tài xế mới ngồi vào ghế lái và chạy xe đi. Khắc Phàm vừa hay cũng bước ra. Em vào ăn sáng rồi đi làm. Anh không tiễn mẹ và Khắc Huy ra sân bay sao? Không. Tâm An nghe anh nói như vậy, cô không hỏi thêm nữa, bước vào nhà ăn sáng. Bà Son thấy cô thì hỏi cô. Mợ đi làm được không ạ? Dạ, tạm ổn ạ. Cũng mừng cho mợ, nay bà chủ với cậu ba đi rồi, nhà mình cũng vắng. Dạ vâng. Mời cậu hai với mợ ăn sáng. Tâm An ngồi xuống bắt đầu ăn, Khắc Phàm cũng vậy. Cả hai ăn xong thì đi làm. Lúc này trong xe, cô nhìn qua anh như muốn nói gì đó, nhưng cô lại thôi. Khắc Phàm nhìn ra nên anh lên tiếng hỏi. Em có chuyện gì muốn hỏi đúng không? Tôi chỉ muốn hỏi anh, có phải tối qua tôi đã ói vào người của anh không? Em thử nhớ lại xem, có hay không? Thì tôi không nhớ tôi mới hỏi anh chứ. Anh không nói thì thôi. Vậy để tôi kể cho em nghe, khi em say, em có bộ dạng như thế nào nhá? Tâm An nghe như vậy, trong đầu cô cũng có dự cảm không mấy tốt, nên lắc đầu. Thôi thôi, anh không phải kể đâu. Sợ à? Không biết uống mà còn uống nhiều như thế. Nếu tối qua tôi mà đem em đi bán, thì như thế nào nhỉ? Thì tại mọi người vui, nên tôi không nỡ từ chối. Mà anh có bán tôi, thì chắc cũng chả có ai mua. Sao em biết là không ai mua? Thì mua tôi về, chỉ có tốn cơm thôi. Vậy sao? Vừa hay tôi đây, cơm ăn không thiếu. Tâm An nghe vậy thì tự ngại. Tự dưng anh nói thế là ý gì? cô nhanh chóng đổi sang một vấn đề khác. Bà tôi qua, tôi có ói không? Anh chưa nói mà. Không chỉ ói, mà còn ói lên người tôi, làm tôi vứt cái áo khoác hàng hiệu đấy. Em xem mà đền cho tôi. Vậy là cô nhớ không sai, cô có ói. Tâm An cúi đầu và lên tiếng. Thế tại sao anh không để tôi giặt, mà anh lại vứt nó? Hồi chết thì được, không vứt thì để làm gì? Nhưng tôi làm gì có tiền mà đền. Vậy thì trừ vào tiền lương. Ok anh này. Tâm An nghĩ lỗi cũng tại mình, nên cô nói tiếp. Thôi được rồi, thế cũng được. Anh cứ trừ dần vào lương của tôi. Em đúng là ngốc nghếch, tôi đây đâu có thiếu tiền. Chỉ một chiếc áo với tôi, chẳng đáng là bao nhiêu. Thế tại sao anh còn bắt đền tôi? Tôi không bắt đền tiền, mà tôi bắt đền cái khác. Bắt đền cái khác á? Là cái gì? Cái này để tôi còn suy nghĩ. Khắc Phàm nói xong thì tập trung lái xe. Trên miệng anh bất giác nở một nụ cười. Còn Tâm An bên cạnh thì thắc mắc về việc anh muốn mình đền cho anh cái gì. Nghĩ mãi không ra, cô cũng không thèm bận tâm nữa. Đến tập đoàn thì cả hai cùng nhau lên phòng làm việc. Tâm An bây giờ nhiệm vụ sắp xếp thời gian cũng như lịch hẹn cho Khắc Phàm. Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ. Cô đến và mở ra, nhìn thấy đó chính là Trúc Thi. Dạ em chào chị. Em gặp chủ tịch sao? Dạ vâng, mời em vào. Tối qua em say, em chả biết gì. Cũng may anh Kiến Văn đưa em về nhà. Còn chị An, chị thế nào? À ừ thì chị cũng say. Vậy anh Khắc Phàm đưa chị về à? Tâm An không trả lời nữa mà lên tiếng. Thôi thôi, em ngồi đi, để chị nói với chủ tịch. Dạ vâng. Chủ tịch Trúc Thi đến tìm anh. Từ lúc Trúc Thi vào anh đã thấy rồi, nên khi cô báo lại anh chỉ gật đầu. Tâm An trở lại bàn làm việc của mình và ngồi xuống. Còn anh thì đứng lên, đi đến chỗ của Trúc Thi. Tìm anh có chuyện gì? Em đến muốn báo cho anh biết một việc à? Thấy vẻ mặt của Trúc Thi hơi nghiêm trọng, chắc chắn chuyện cô nói không hề đơn giản. Khắc Phàm ngồi xuống và lên tiếng. Có phải em phát hiện ra chuyện gì? Anh nói đúng. Em có xem qua số dự án gần đây của công ty. Em phát hiện có vài dự án, phần chênh lệch rất khác so với thực tế. Em nói rõ hơn một chút đi. Ý em là phần tiền chi cho dự án đã được kê lên cao so với thực tế rất nhiều. Có thể nói có người đã lợi dụng, kê khống để trục lợi cho riêng mình. Việc em nói anh cũng phát hiện ra, nên anh đuổi trưởng phòng bảo để cho em vào thay. Mà đứng sau thì đang còn rất nhiều người khác. Anh có nghĩ đến một người, nhưng chưa có bằng chứng. Người anh nói có phải là cổ đông Tòng không? Tại sao em biết? Em cũng suy đoán. Tại hôm qua, ông ta có tìm em. Ông ta tìm em sao? Khắc Phàm cũng không thể bất ngờ, vì chuyện anh đuổi trưởng phòng bảo một người thân tín dưới trướng của ông Tòng, nên có thể ông ta rất tức giận và không thể làm gì được anh, bởi vì anh đã nắm được top của trưởng phòng bảo. Chỉ là trước khi đuổi, anh đã cho trưởng phòng bảo cơ hội nói ra mọi việc do mình làm, hay có ai đứng đằng sau để sai khiến. Nhưng anh ta một mực nhận tội một mình. Có thể thấy người chú của mình đã đe dọa không nhỏ đối với anh ta, nên anh ta mới sợ sệt như vậy. Bây giờ anh thay người mới, nên việc lão đến thăm dò cũng không lấy làm lạ. Dạ vâng, ông ta tìm em anh ạ. Vậy ông ta có nói gì không? Ông ấy chỉ hỏi em là xem qua hồ sơ của em thành tích rất tốt, tại sao lại lựa chọn vào đây. Em nói với anh xem như quen biết, nên em muốn vào đây học tập kinh nghiệm. Ông ta nghe xong rồi bỏ đi. Chắc chắn ông ta muốn thu phục em dưới trướng của mình, giống như trưởng phòng bảo. Nhưng không ngờ em lại quen biết anh. Anh nói như vậy, em thấy ông ta cũng quá ghê gớm. Đúng vậy, cái vòi của ông ta vươn khá dài rồi, dễ bám sâu rất khó chặt đứt. Nếu muốn loại bỏ hoàn toàn, không hề dễ dàng. Nhưng ông ta là chú của anh, trong tập đoàn cũng có phần. Tại sao ông ta lại làm hại đến tập đoàn chứ? Chẳng nhẽ ông ta lại muốn đụng đến lợi ích của mình sao? Ông ta là một con cáo già, tham vọng của ông ta cao hơn em tưởng nhiều, muốn lật đổ nhà anh để chiếm tập đoàn. Nhưng anh không để cho ông ta có cơ hội. Em cứ làm việc, có gì anh gọi em sau. Nhưng em phải cẩn thận, tránh đứt dây động rừng. Việc của trường phòng bảo anh muốn nhằm để ông ta thấy, xem như cảnh cáo. Nhưng lão sẽ không sợ, có thể tạm thời sẽ thu dọn sạch mà im lặng một thời gian. Vâng, em biết rồi. Vậy em chào anh, em về. Ừ, đi về phòng đi. Trúc Thi đứng lên chào An, sau đó rời đi. Tâm An nãy giờ cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Cô không ngờ người chú chồng của mình lại đáng sợ như vậy. Cô chợt nhớ đến tờ danh thiếp hôm qua mà ông ta đưa cho cô. Chắc là như Khắc Phàm nói, muốn cô về phía ông ta đi mà. Nhưng ông ta không biết cô là vợ của Khắc Huy, cháu của ông ta. Tàn ca tôi kêu tài xế chờ em về, tôi phải đi có việc. Khắc Phàm thấy Tâm An ngây người, nên anh lại hỏi tiếp. Em làm sao? À, anh gọi tôi có chuyện gì? Em đang suy nghĩ gì mà tập trung thế? Tôi nói gì em không nghe à? Không có gì, mà anh nói cái gì cơ? Tôi nói chiều nay tan làm, tài xế đưa em về, còn tôi đi công việc. Tôi biết rồi. Tâm An nghĩ việc ông Tòng gặp mình không cần phải nói cho Khắc Phàm biết. Cô tiếp tục làm công việc của mình. Đến giờ tan làm thì cô thu dọn cầm túi sách ra về. Còn Khắc Phàm thì đi trước đó. Lúc ra đến cửa thì Trúc Thi lên tiếng gọi cô. Chị An. Ừ, gọi chị có chuyện gì? Chị về một mình à? Còn sớm, chị em mình đi chơi một chút rồi em đưa chị về nhé. Tâm An bây giờ cũng khá thoải mái bởi vì bà Thanh không có nhà. Lâu lắm rồi cô không được đi đâu chơi. Sẵn bây giờ Khắc Phàm cũng đi công việc nên cô đồng ý. Ừ, vậy cũng được. Trúc Thi vui lắm, nắm lấy tay cô đi đến chỗ đậu xe. Trúc Thi không có bạn bè gì nhiều, lại đi học xa nên cũng ít giao du với bạn mới. Vừa mới gặp An cô đã thấy thích rồi nên muốn kết giao tình chị em. Tâm An vào xe ngồi thì Trúc Thi lái xe đi. Nhìn xe của Trúc Thi rất sang trọng nên Tâm An đoán gia cảnh của cô cũng không phải đơn giản. Chắc chắn là tiểu thư giàu có. Nhưng tính cách của Thi lại không hề kiêu căng hay chảnh chọe, ngược lại là rất hòa đồng nên cô cũng rất mến. Xe dừng lại trước cửa trung tâm mua sắm. Khi xuống xe, cô thấy như vậy mới hỏi ngay. Em vào đây mua cái gì sao? Dạ vâng, em cũng cần mua chút đồ. Mà chị có mua cái gì không? Chị em mình cùng vào trong đấy mua. À, chị đứng đây đợi em cũng được. Chị không mua cái gì cả. Em cứ vào đi. Thôi, chị vào cùng em. Chị em mình tìm chỗ nào ăn luôn. Tâm An nghe như vậy cũng bước theo Thi vào trong. Cả hai vào một cửa hàng đồ nữ. Trúc Thi nhìn ngắm một hồi thì cô cũng chọn được vài bộ. Cô đưa cho Tâm An xem. Chị ơi, chị thấy mấy bộ này thế nào? Ừ, nó rất hợp với em. Vậy em thử nhá. Ừ. Cô đứng ngoài đợi Trúc Thi vào trong thử đồ. Cô thấy ở phía trước có chiếc váy rất dễ thương nên bước đến và xem. Nhưng vừa nhìn vào bảng giá, cô đã choáng vì giá ở đây rất cao. Cái thứ nhân viên quèn như cô mà cũng đến đây mua đồ sao? Tâm An nghe tiếng quay lại thì nhìn thấy người phụ nữ hôm qua đến tìm Khắc Phàm. Nghe lời nói xem thường người khác của cô ta khiến cho Tâm An chẳng mấy thiện cảm. Ở đây đâu có quy định người làm công thì không được bước vào. Cô vào được thì tôi cũng vào được thôi. Nhưng cô nhìn lại cô đi, mặc đồ quê mùa chết đi được. Thì đúng cô vào được, nhưng mà cô có tiền để mà mua hay không? Bảo Quyên nói xong thì đi đến, cố tình lách người, đụng trúng vào người của Tâm An. Này, cô vừa phải thôi, đừng có kiểu không xem ai ra gì. Đường rộng như vậy, mắc mớ gì cô không đi, cô cố tình đụng vào tôi. Tôi thích đấy, cô làm gì được tôi? Bà cô không mua thì biến đi chỗ khác, để cho người ta mua. Đứng ở đây thật là chướng mắt. Sau đó Bảo Quyên nói với nhân viên. Nếu tôi muốn mua đồ thì phải đuổi cô ta đi. Tâm An nghe như vậy thì lên tiếng. Cô lấy cái quyền gì mà đuổi tôi? Bảo Quyên cầm tấm thẻ đen giơ lên trước mặt của Tâm An. Tôi lấy cái quyền này này, cô có không? Người nhân viên đứng gần đó không biết phải làm gì bởi vì không muốn mất lòng khách hàng. Sau đó cô ta nhìn ra Bảo Quyên ăn mặc sang trọng, lại sở hữu thẻ đen, nên là người có tiền, bởi vậy cô mới tiến đến Tâm An. Nếu quý khách không có ý mua, thì mời rời khỏi đây, để tránh làm phiền đến những khách hàng khác à? Tâm An vô cùng bất mãn trước thái độ phục vụ của nhân viên, dù biết bản thân mình bị xem thường, nhưng cô cũng không có ý mua, bởi vậy rời đi để khỏi chướng mắt. Có cái gì sẽ đợi Trúc Thi bên ngoài. Ai nói chúng tôi không mua? Cô là nhân viên, lại xem thường phân biệt đối xử với khách hàng của mình như vậy. Tôi sẽ gặp quản lý của cô để nói chuyện. Trúc Thì vừa mới thử đồ xong đi ra chứng kiến tất cả. Cô rất bất bình với những chuyện như thế này. Người nhân viên nghe cô nói như vậy thì sợ hãi năn nỉ. Tôi xin cô, tôi xin lỗi. Cô đừng mách với quản lý. Tôi biết lỗi rồi. Nhưng cô phải xin lỗi chị ấy đi. Người nhân viên liền đi đến trước mặt Tâm An. Tôi xin lỗi cô. Tâm An cũng không muốn làm lớn chuyện nên nói với Trúc Thì. Thôi bỏ qua đi. Chuyện này cũng không đáng đâu em. Biết là như vậy, nhưng mà phải nói để lần sau ấy họ không đối xử với người khác như thế. Mà chị cũng chọn đi chứ. Thôi, chị không mua. Chị còn nhiều đồ. Chị cứ chọn đi. Không người khác người ta lại tưởng rằng mình không có tiền. Chẳng biết giàu có hơn ai mà tỏ ra đây khinh thường người khác ấy, thì cũng biết nhân cách trả ra làm sao. Thay vì mặc trên người những bộ đồ đắt tiền, nên mua gương mà soi để xem cái nết của mình trước đi. Bảo Quyền nghe như vậy rất là tức giận, đỏ mặt tía tai, trừng mắt nhìn Trúc Thi. Cô vừa nói cái gì? Cô có biết tôi là ai không? Cô là ai thì kệ cô. Mà cô không có lỗ tai à? Tôi nói ai thì cô phải là người rõ hơn ai hết. Này cô! Tâm An không muốn hai bên cãi cọ nên liền nắm lấy Trúc Thi. Thôi, bỏ đi em. Đừng vì mấy người không đâu mà làm mất tâm trạng không đáng có. Chị nói đúng rồi. Thôi, để em thanh toán rồi mình đi ăn nhé. Chứ ở đây chắc là em buồn nôn vì cái mùi này. Toàn đồ giả, làm ra vẻ. Bảo Quyên đứng đó đùng đùng tức giận. Cô nói ai là đồ giả hả? Trúc Thì chẳng thèm đếm xỉa đến mà đưa thẻ của mình cho nhân viên nữ thanh toán. Sau đó không quên cầm lấy cái váy mà Tâm An khi nãy đứng xem. Dạ, của quý khách đây. Mong lần sau được phục vụ quý khách. Nhớ là đối với khách hàng của mình đừng có nhìn bằng mắt. Thời buổi bây giờ thật giả lẫn lộn. Lần này tôi nể tình chị tôi nên tôi mới tha cho cô. Không nói với quản lý, cô biết rồi chứ. Dạ, cảm ơn quý khách. Chị ơi, mình đi thôi. Trúc Thì nắm tay của Tâm An rời khỏi cửa hàng, còn Bảo Quyên thì dậm chân tại chỗ, hứ lên ngoe ngoẩy. Người nữ nhân viên bây giờ mới thấy lời Trúc Thì nói đúng, xém chút nữa cô đắc tội với khách hàng của mình. Trúc Thì và Tâm An xuống tầng, chọn một nhà hàng vào ăn, cả hai chọn một bàn gần cửa sổ để ngồi. Lúc này Trúc Thì mới đưa túi đồ cho Tâm An. Cái này em tặng chị. Cô rất bất ngờ nhìn chiếc váy mà mình đã xem khi nãy. Sao lại tặng chị? Em cầm mà mặc chứ. Chị cứ nhận đi cho em vui. Em mến chị lắm. Từ bé em chỉ có mỗi anh trai. Em rất muốn có một người chị. Khi gặp chị em rất thích. Chị không như những người khác. Em nói thật nhá, đa số họ chơi với em ý, chỉ để lợi dụng em mà thôi. Nên em cũng ít kết giao bạn bè. Chị em mình có duyên nên em muốn được làm em của chị. Còn về quà chị cứ nhận đi, nó không đáng bao nhiêu đâu ạ. Ừ, thôi được rồi, chị sẽ nhận, cảm ơn em. Đấy, phải vui như thế chứ. Chị với em đừng có ngại, đừng có khách sáo gì cả. Em quý chị chẳng khác gì chị ruột của em. Tâm An cũng là con một nên không biết cảm giác tình anh chị em. Nhiều khi thấy bạn bè cùng lứa có anh có chị mà cô chỉ ước mình cũng có. Bây giờ Trúc Thì nói như vậy, cô cũng vui vì mình đã có một đứa em gái. Cô gái khi nãy đúng là xấu tính chị nhở? Cô ta là bạn gái của chủ tịch đấy. Cái gì? Cô ta là bạn gái của anh Khắc Phàm á? Ừ, hôm qua cô ta đến tìm chủ tịch, nhưng mà chủ tịch không có trong công ty. Cô ta rất khó chịu, không tin chị. Còn nói chị coi chừng bị đuổi việc bởi vì cô ta là bạn gái của chủ tịch. Mà lúc chị nói lại, chủ tịch cũng không phủ nhận. Chắc là thật rồi đấy em. Không lý nào, gu của anh Khắc Phàm lại mặn như thế. Đi thích cái loại người đỏng đành, chẳng xem ai ra gì. Mà em thấy, anh Phàm, anh hợp với chị hơn. Em cứ tưởng hai người... Không phải như em nghĩ đâu. Chị với chủ tịch chỉ là nhân viên và sếp, làm gì có quan hệ nào. Nhưng mà em thấy anh Phàm ấy, anh ấy quan tâm chị lắm. Trong mắt của anh ấy, chỉ có mỗi mình chị. Không có. Nào, bỏ qua chuyện này đi. Dù có là vậy hay không ấy, cũng là chuyện riêng của anh ấy. Trúc Thì nghe xong không nói thêm nữa. Phục vụ lúc này cũng mang thức ăn ra, cả hai cùng nhau ăn, nói cười rôm rả. Còn phần Khắc Phàm, anh đến biệt thự của mẹ con ông Tòng. Lúc này anh đang ngồi ở phòng khách, có bà Hạnh tiếp đón. Bà Hạnh là một người phụ nữ đoan trang, sinh ra trong gia đình danh giá, nên từ nhỏ được học hành tử tế. Bà khác với chồng và mẹ chồng, không hề có tham vọng. Bà làm tròn trách nhiệm của người vợ, người con dâu trong nhà. Hơn hết là một người mẹ vô cùng tuyệt vời. Dù bà luôn bị mẹ chồng trách móc bởi vì không sinh được con trai, nhưng biết đó là lỗi của mình, nên bà vẫn im lặng chịu đựng sự đai nghiến khắc nghiệt đó. Không phải bà không biết ông Tòng mèo mỡ bên ngoài, chỉ là bà cho qua để giữ gìn gia đình được êm đẹp. Một phần vì Bích Chi, con gái của bà. Lúc này bà Hạnh mới hỏi Khắc Phàm. Con về từ lúc nào? Chị bên nhà có khỏe không? Dạ, con về được mấy ngày rồi thím, mẹ con khỏe. Thế bây giờ con ở đây luôn? Cũng lâu lắm rồi thím không qua nhà con chơi. Dạ vâng, con về tiếp quản tập đoàn. Và chắc là con không đi nữa. Vậy cũng được. Có con đỡ đần chị hai cũng khỏe phần nào. Mà con cũng tài giỏi. Tập đoàn có con quản lý, chắc chắn là phát triển rất tốt. Cô nói như vậy là ý chê chồng cô không giỏi đấy à? Bà Hồng từ trên lầu đi xuống nói. Bà Hạnh liền lễ phép. Dạ thưa mẹ. Bà Hồng không nói gì đối với bà Hạnh thì bà luôn không thấy vừa mắt. Bà cũng chẳng thể làm quá lên vì con trai của bà đang nhờ bên nhà của bà Hạnh không ít. Tuy có tuổi rồi nhưng bà Hồng vẫn còn khỏe mạnh và vô cùng minh mẫn. Dạ mẹ ngồi đi ạ, có Khắc Phàm qua chơi. Bà Hồng ngồi xuống nhìn Khắc Phàm. Về rồi đi à? Dạ vâng, con về được mấy ngày rồi bà. Tôi nghe nói cậu giỏi lắm, mới về đã lên làm chủ tịch à? Tại bao nhiêu năm qua mẹ con cũng vất vả vì tập đoàn, nên bây giờ con muốn mẹ con được nghỉ ngơi. Chẳng phải là tại nó cả sao? Nó chỉ là dâu thôi, lại muốn giành quản lý tập đoàn, trong khi thằng Tòng là con trai sờ sờ ra đấy, lại không để cho nó làm. Bà nói vậy thì không phải, tập đoàn là ông nội để lại cho ba con, mà ba để lại cho mẹ, nên mẹ phải quản lý. Còn chú cũng có cổ phần riêng của mình. Cậu nói nghe hay nhỉ, nó cũng ghê gớm lắm, cả chồng nó cũng dùng thủ đoạn để cho đi tu khi còn trẻ, để mà chiếm lấy Phan Thuận. Khắc Phàm nghe bà Hồng nói mẹ mình như vậy, anh cũng không nhịn được. Bà ăn ấy cũng lớn, nên bà nói cho đàng hoàng một chút. Chuyện nhà con không đến lượt bà phải quản. Cậu nói như vậy là sao? Cậu chỉ là con cháu, cậu dám nói tôi như vậy à? Bà Hạnh thấy không khí giữa hai người căng thẳng nên nói vào nhằm hòa giải. Kìa mẹ, mẹ uống trà đi, mà Khắc Phàm này ở lại dùng cơm. Dạ thôi thưa thím, con đến chỉ thăm cả nhà mình, bây giờ con phải về. Chào bà, chào thím. Vậy để thím tiễn con về. Bà Hạnh đi cùng với Khắc Phàm ra ngoài. Dọc đường bà nói, tính bà là vậy chứ không có gì, con đừng có buồn. Vâng, con hiểu mà thím. Con nghĩ thím chịu đựng bao nhiêu năm chắc cũng không dễ dàng gì. Chịu đựng ấy, rồi nó cũng thành thói quen. Chờ khi nào Bích Chi nó lập gia đình yên ổn, chắc thím cũng theo con đường tu hành, giống như anh hai. Bích Chi bây giờ đang còn đi học sao thím? Nó đam mê thiết kế thời trang, mà chú con lại muốn nó theo con đường kinh doanh. Vì vậy hai ba con cũng bất hòa với nhau. Nó đi du học, sắp về rồi con ạ. Em ấy thích cái gì thì nên để em ấy tự do được lựa chọn, chứ ép buộc đâu phải là cách tốt ạ. Phải gì chú con hiểu được như thế thì chả có chuyện gì để nói. Mà Khắc Huy nó thế nào con? Có tiến triển gì không? Tội thằng bé, tương lai đang rộng mở mà lại gặp chuyện. Dạ hôm nay nó lên máy bay ra nước ngoài điều trị rồi. Có mẹ đi cùng à? Thím cũng mong cho thằng Huy nó nhanh chóng bình phục. Dạ con cảm ơn thím. Vậy con xin phép con về. Khắc Phàm lên xe lái đi thì ông Tòng cũng vừa về đến. Vừa bước xuống xe, ông ta hỏi ngay, ai mới đến đây? Khắc Phàm nó đến chơi. Nó mà chơi cái gì? Chắc chắn đến đây có mục đích. Sao ông lại nói thế? Đều là người một nhà. Ai một nhà với nó? Bà ăn nói cho cẩn thận, mẹ mà nghe được thì có chuyện đấy. Bà Hạnh thở dài. Bao nhiêu năm qua bà phải luôn chịu đựng như thế. Bà chẳng hiểu tại sao mình có thể sống mấy chục năm cùng một con người ích kỷ, không hề nghĩ đến cảm nhận của bà. Lúc nào cũng đặt vấn đề lợi ích lên hàng đầu hơn cả tình thân. Cả hai bước vào trong phòng khách. Ông Tòng thấy bà Hồng thì gọi ngay. Con chào mẹ. Về rồi đây à? Phải sớm một chút ý, thì lại gặp thằng Phàm rồi. Con nghe vợ con nó vừa nói. Hơi đâu mà nói tiếp vợ con. Nó xem người ngoài hơn là người nhà mình. Vợ con làm Phật ý của mẹ sao? Thì con tự hỏi nó đi. Ông Tòng đưa mắt nhìn qua bà Hạnh với ý trách móc. Thấy vậy bà cũng không muốn ở lại. Dạ, con xin phép, con xuống dọn cơm. Đi đi, ở đây càng thêm chướng mắt. Bà Hạnh đi rồi, ông Tòng mới hỏi. Nó đến con nói gì không mẹ? Mèo khóc chuột đến giả đò hỏi thăm ấy mà. Mà mẹ thấy chắc ấy, đến đây lên mặt vì được ngồi lên chiếc ghế chủ tịch. Mà con còn định để nó vượt mặt đến khi nào? Mẹ cứ yên tâm, thời gian ngắn nữa thôi, con sẽ đoạt lại những gì thuộc về mình. Mẹ tin vào con, những thứ đó vốn là của con, chỉ là bọn họ dùng thủ đoạn để cướp mất mà thôi. Dạ vâng, con biết chứ. Mình vào ăn cơm thôi mẹ. Ông Tòng qua dìu bà Hồng, cả hai mẹ con gương mặt lúc này hiện lên sự đắc ý bởi vì toan tính tham vọng của bản thân. Còn Tâm An sau khi cùng với Trúc Thi ăn xong về nhà, lúc này cũng gần 7 giờ, cô vào trong phòng tắm rửa xong hết, thì đi ra xuống phòng ăn. Bà Son nhìn thấy cô thì nói. Dạ cơm xong rồi, chờ cậu hai về rồi dọn ăn luôn nha mợ. Tâm An nghe như vậy thì biết rằng Khắc Phàm chưa về. Anh đã rời công ty trước cô, không biết đi đâu, mà tại sao giờ này còn chưa về nhà. Mà anh ta đi đâu, cũng đâu đến lượt cô quản chứ. Nghĩ vậy nên cô không bận tâm tới nữa. Dạ vâng, lúc nãy con ăn với bạn rồi, tí anh ta về bà cứ dọn cho mình anh ta ăn thôi ạ. Ờ thế... Vâng, tôi biết rồi. Ở quê sắp đến dỗ ông chồng, nên tôi định xin cậu mợ cho tôi về dưới ít hôm. Tâm An không thể nào quyết định được những việc này, nên cô nói. Dạ bà cứ hỏi Khắc Phàm, chuyện này con không tự mình định đoạt được. Vâng, để cậu về tôi nói lại với cậu. Mà mai có về cùng bà luôn không ạ? Tôi định xin cho nó theo tôi về cùng, tại dưới quê có gọi kêu về làm giấy tờ gì đấy. Sẵn đợt này tôi về, tôi đưa nó theo, để làm giấy tờ luôn. Mà tôi cứ sợ về rồi, nhà mình lại không có ai. Vậy hả bà? Mà bây giờ nhà mình, ý, mẹ với Khắc Huy cũng đi rồi, nên nhà chắc cũng ít việc. Cơm nước con có thể lo được ít hôm, không sao đâu ạ. Nếu được vậy thì cảm ơn mợ. Nhưng mà phần cậu hai tôi lại... Dạ, để tí anh ấy về, con nói cho. Cảm ơn mợ. Bà đừng nói thế. Từ lúc con về đây, bà giúp con nhiều. Bà thương con như con cháu. Việc nhỏ thế này đâu đáng gì đâu ạ. Bà Son biết tính của cô rất tốt nên cũng rất thương. Bà Thanh hiện không có nhà, bà cũng mừng cho cô bởi vì không chịu sự hà khắc từ mẹ chồng. Mà cô đi làm như vậy cũng được thoải mái hơn. Tâm An trở lên phòng khách, ngồi chờ Khắc Phàm về để nói chuyện bà Son. Cũng đã hơn nửa tiếng nhưng lại chưa thấy anh về. Nên cô bước ra sân hóng mát. Một lúc sau thì xe của anh cũng về tới. Khi xe dừng lại, thấy anh xuống xe, cô đi nhanh đến. Bởi vì gấp gáp nói chuyện của bà Son nên hơi vội, mà vấp chân ngã nhào về phía trước. Giật may Khắc Phàm đỡ kịp cô. Lúc này cô nằm gọn trong lòng của anh. Nhìn thấy tôi về mà em mừng đến mức như vậy sao? Tâm An lúc này áp sát mặt vào lồng ngực của anh. Mùi hương mắt lạnh tỏa ra từ cơ thể của anh khiến cho cô đỏ mặt. Cô hơi lúng túng, cô định thần lại, rời khỏi người của anh và nói. Ai thèm mừng chứ, anh đừng nói lung tung. Nhưng tôi thấy rõ ràng là em mừng, bây giờ em lại còn chối. Tôi mới đi một chút mà lại nhớ tôi đến như vậy sao? Nhưng mà lần sau nhớ cẩn thận ấy. Nếu như tôi không đỡ kịp, thì bây giờ em làm sao hả? Tâm An không muốn nói đến vấn đề này nữa, nên cô lảng tránh sang chuyện khác. Tôi có chuyện nghiêm túc, muốn nói với anh. Có chuyện gì? Em nói đi, tôi đang chờ nghe. Bà Son muốn xin anh để mai về quê ít hôm vì dỗ chồng. Mai cũng đi cùng. Mà anh cho hai người họ về đi. Cơm ấy, tôi có thể lo được. Ừ. Vậy là anh đồng ý à? Đáp án của tôi chẳng phải rõ ràng rồi sao? Cảm ơn anh, để tôi vào, tôi nói cho bà ấy biết. Nói xong cô chạy vào trong nhà. Khắc Phàm nhìn theo chỉ biết cười, sau đó cũng đi vào nhà. Còn cô vào trong phòng ăn, nói với bà Son, thì bà vô cùng vui. Cảm ơn mợ. Có gì đâu à, bà đừng cảm ơn con. Bà với Mai về rồi, ngôi nhà lại vắng, lại càng thêm vắng. Tôi đi tầm 3 ngày thôi, chưa để mợ ở nhà vừa đi làm, vừa lo cơm nước cho cậu hai. Tôi cũng thương cậu. Mà cậu về rồi hả mợ? Để tôi gọi con Mai nó dọn cơm. Dạ vâng ạ. Tâm An lên lầu đến phòng của Khắc Phàm, thấy cửa không khóa. Cô mở cửa bước vào. Lúc này trong phòng chả có ai. Cô cứ tưởng anh chưa lên nên định chờ xuống nhà, thì cánh cửa phòng tắm mở ra. Khắc Phàm bước ra chỉ với một chiếc khăn quấn ở bên dưới. Toàn thân của anh đang còn ướt, từng giọt nước trên đầu do vừa mới gội xong nhỏ từng giọt xuống bờ vai trần vững chãi, càng làm nổi bật làn da đồng rắn chắc cùng với phần cơ thể vạm vỡ 6 múi. Tâm An sau một giây thất thần đưa tay bịt mắt, miệng thì hét lớn. Này, tại sao anh không mặc đồ chứ? Còn Khắc Phàm thì bình thản tiến đến chỗ cô. Em làm cái gì mà la lớn thế? Tôi thấy bình thường mà. Hơn hết là em tự ý vào trong phòng của tôi. Anh... đồ biến thái. Này, em nói như vậy thì để tôi biến thái cho em xem luôn nhé. Tâm An nghe xong hoảng sợ, mở mắt ra nhìn anh, không quên đưa tay che lấy ngực phòng thủ. Này này, anh đừng có làm bậy. Tôi làm gì mà em bảo làm bậy? Hay là em muốn... Khắc Phàm cố tình cúi sát xuống, ghé vào tai của cô. Còn Tâm An thì dùng mình vì hơi lạnh phả vào mặt. Cô đưa tay dùng sức đẩy anh ra. Anh mặc đồ vào đi, xuống mà ăn cơm. Nói xong cô quay người định đi, nhưng anh lại đưa tay giữ cô lại. Bất ngờ nên cô mất thăng bằng, thế là nằm gọn trong vòng tay của anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thời gian như dừng lại tới thời điểm này. Trái tim của cô đập rất nhanh, người đàn ông trước mặt cô thật sự quá quyến rũ. Cô gần như sắp không chống cự được. Còn Khắc Phàm từ từ cúi mặt đến gần cô. Tâm An suy nghĩ trong đầu. Anh ta muốn làm cái gì đây? Không lẽ định hôn mình? Mà làm sao có chuyện đó được? Đến khi môi cô có cảm giác lành lạnh, thì cô gần như tròn mắt bất động vì môi của anh đã phủ kín từ lúc nào. Sau đó Tâm An kịp phản ứng mà đưa tay xô anh ra. Cô chạy một hơi ra khỏi phòng của anh, về phòng của mình thở hổn hển, ngồi xuống giường đưa tay sờ lên môi của mình. Đó là nụ hôn đầu đời của cô, và tại sao lại bị anh cướp mất như vậy? Cô hơi tức tối, nhưng cô không thể nào phủ nhận cái cảm giác ngọt ngào từ nụ hôn này. Cô bất giác đỏ mặt, nằm úp mặt xuống giường, lăn qua lăn lại. Mày không được nghĩ đến, quên đi quên đi. Anh ta chính là anh chồng của mày. Qua một lúc thì cô mới chìm vào giấc ngủ. Cũng như những lần trước, cô lại mơ về giấc mơ đó. Một bóng dáng cao lớn ẩn hiện sau cánh cửa sáng chói. Cho dù cố gắng bao nhiêu, cô không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của người đó. Sáng hôm sau cũng như thường lệ, cả hai ăn sáng xong chuẩn bị đến tập đoàn. Bà Son cùng Mai thu xếp đồ chuẩn bị ra bến xe để về quê. Trước khi đi, Khắc Phàm cũng cho bà số tiền dù lương trước đó đã cho đủ. Bà Son từ chối không nhận, nhưng cuối cùng vẫn bị anh thuyết phục. Trong xe lúc này Tâm An lên tiếng. Cảm ơn anh. Vì chuyện gì? Chuyện tôi cho tiền bà Son á? Ừ, tôi thấy đó là việc nên làm. Bà ấy cũng làm cho nhà tôi từ nhiều năm, xem như đó là phần thưởng cho sự kiên trì chăm chỉ của bà ấy, mà nó cũng chẳng đáng bao nhiêu. Tâm An bây giờ nhìn Khắc Phàm bằng cái nhìn khác. Tuy anh lạnh lùng và một chủ tịch của cả một tập đoàn lớn, nhưng lại có những suy nghĩ lo cho người ở trong nhà. Không phải ai cũng làm được như vậy. Làm sao mà em nhìn tôi ghê vậy? Này, đừng nói rằng em thích tôi nhé. Anh ảo tưởng à? Ai mà thèm thích anh chứ? Vậy sao? Tôi trước nay chưa hề ảo tưởng bất cứ thứ gì. Nếu tôi thích ý, tôi sẽ cố gắng để có được nó. Tâm An nghe vậy thì không nói thêm. Cô hướng mắt qua bên cửa kính xe để nhìn cảnh bên ngoài. Lúc này tự nhiên trong đầu của cô lại nhớ về nụ hôn thoáng qua của buổi tối. Mặt cô lại ửng hồng. Còn Khắc Phàm cũng tập trung lái xe, nhưng mà biểu cảm của cô đều nằm trọn trong con mắt của anh. Đến tập đoàn thì mạnh ai người nấy làm công việc của mình. Lúc chuẩn bị gần đến giờ ăn trưa, điện thoại của cô reo lên. Cô nhìn vào màn hình thấy số đó là của Trúc Thi. Hai người hôm qua đã trao đổi số điện thoại của nhau. Cô nhanh chóng nghe máy. Alo chị nghe. Em đợi chị xuống rồi mình cùng đi ăn nhé. Ừ, chờ chị một chút. Sau đó thì cô tắt máy. Cả hai bây giờ rất thân thiết, chẳng khác gì chị em. Khắc Phàm bên cạnh vẫn luôn theo dõi cô, ngay từ khi cô mới nghe điện thoại. Em nói chuyện với ai mà nhìn vui thế? À, Trúc Thi gọi, tôi xuống đi ăn cùng ấy mà. Khắc Phàm hơi bất ngờ, chỉ mới thời gian ngắn mà hai người lại thân thiết tới mức như vậy. Em và Trúc Thi thân thiết như vậy, từ bao giờ? Chuyện con gái bọn tôi, anh hỏi làm gì nhiều. Thôi, tôi xuống dưới tôi đi ăn đây. Tâm An đứng lên chuẩn bị đi, thì Khắc Phàm cũng đi theo. Cô quay lại nhìn anh và hỏi. Anh đi theo tôi làm gì? Thì đi ăn. Anh là chủ tịch á, tại sao đi ăn cùng nhân viên chúng tôi được? Có làm sao đâu, nào đi thôi. Tâm An chẳng biết làm gì khác là để cho anh đi cùng. Cả hai vừa ra khỏi thang máy thì Trúc Thi đứng đợi từ trước, thấy hai người cô liền hỏi. Ơ, anh Phàm, anh đi ăn cùng với bọn em luôn á? Hay là em không thích anh đi ăn cùng? Tâm An lúc này lên tiếng. Tự nhiên tại sao anh ta lại hứng muốn đi ăn cùng với chị em mình nhỉ? Đâu có, đông người lại càng vui mà chị. Vậy chúng ta đi thôi. Trúc Thi đi và khoác lấy tay của Tâm An. Cả hai vui vẻ đi đằng trước, còn Khắc Phàm thì lủi thủi theo sau. Ai đời chủ tịch mà phải chịu ra rìa như vậy, mà đều tại anh thôi, nên trách ai bây giờ? Cả ba ngồi cùng bàn với nhau. Điều đó khiến cho tất cả nhân viên đều nhìn, vì lần đầu tiên chủ tịch đi ăn cơm ở căng tin. Mà người ngồi cùng chủ tịch không phải đơn giản. Dù có tò mò, nhưng mà không ai dám mở miệng bàn tán, chỉ có lặng lẽ ăn cơm. Tâm An cũng thấy được ánh mắt mọi người hướng về mình, cô cũng lên tiếng. Đấy, anh thấy chưa? Tự nhiên muốn ăn cùng chúng tôi, làm cái gì chứ? Để cho mọi người nhìn kìa. Khắc Phàm quay mặt nhìn về phía sau, tất cả liền nhanh chóng cúi đầu và ăn. Đâu, có ai nhìn đâu. Họ sợ anh, nên họ đâu để anh nhìn thấy. Kệ họ, em quan tâm làm gì? Tôi cũng không muốn quan tâm, nhưng mọi người nhìn vào anh, rồi mọi người đồn thổi. Tôi và Trúc Thi có mối quan hệ mờ ám với anh. Vậy thì sao? Tâm An nghe xong cạn lời, không thèm nói thêm nữa. Khắc Phàm lúc này mới nói lớn. Ai ở đây mà bàn tán bậy bạ thì tự mà viết đơn thôi việc cho tôi. Anh vừa nói xong, ai nấy đều sợ hãi toát mồ hôi, từng người cúi đầu rời khỏi căng tin. Anh vừa làm cái gì thế hả? Thì em sợ họ đồn thổi. Tôi giải quyết xong rồi đấy. Anh giải quyết như vậy ư? Rồi họ nghĩ chúng ta... Trúc Thi nãy giờ im lặng, liền lên tiếng để xoa dịu đi tình hình căng thẳng. Thôi, anh chị ăn đi, mấy cái đấy mình bỏ qua. Em coi anh ta không biết dùng từ gì để nói, chẳng hiểu sao mà làm được chủ tịch chứ. Nhưng mà tôi đang làm chủ tịch và đang làm sếp của em đấy. Trúc Thi thấy lời mình nói dường như không hề làm giảm đi bầu không khí hiện tại, nên cô đổi sang chủ đề khác. Anh Khắc Phàm này, tối nay anh Kiến Văn có buổi tiệc trên du thuyền. Em nghe anh hai nói, hay tối nay em và anh cùng với chị An đến đấy chơi nhá. Tiệc gì mà tại sao anh không nghe cậu ta nói nhỉ? Thì người ta sợ anh nên mới không nói cho anh chứ gì. Em nghe nói là mừng thành công của show diễn vừa rồi, chắc là chưa nói thôi. Chứ ba người thân nhau như vậy, làm sao mà thiếu anh được. Khắc Phàm không chờ Trúc Thi nói hết, lấy điện thoại ra gọi. Bên kia vừa nghe máy thì anh nói ngay. Cậu giỏi thật đấy, có tiệc vui mà lại không rủ tôi. Kiến Văn bên kia cũng cảm nhận được sát khí từ lời nói của anh. Không phải anh quên bạn, chỉ là trong buổi tiệc này có Bảo Quyên. Nếu như có Khắc Phàm thì mọi chuyện lại càng thêm rắc rối. Cậu vừa nghe tin này từ ai đấy? Từ ai cậu không cần biết, tối nay tôi sẽ đến. Nhưng mà tôi nói trước là có Bảo. Tốt tốt, Kiến Văn chưa kịp nói hết câu thì Khắc Phàm đã tắt máy. Sau đó anh nói với Trúc Thi. Tối nay anh đưa hai người đến đó. Tôi không đi đâu. Kìa chị An, sao chị không đi? Ở trên du thuyền vui lắm, lại được ngắm cảnh trên sông. Có em đi cùng, chị sợ cái gì chứ? Trúc Thi cũng nói như vậy. Tâm An đành miễn cưỡng đồng ý. Cô thật tình không muốn tham dự những buổi tiệc đông người ồn ào như vậy. Trước đây cũng vậy. Mỗi lần ba cô đi tham dự những buổi tiệc nhằm tạo quan hệ trong làm ăn, cô đều từ chối. Chỉ có lần duy nhất thì lại dính vào tầm ngắm của bà Thanh. Sau khi kết thúc bữa ăn thì Tâm An tạm biệt Trúc Thi để lên tiếp tục công việc, cũng hẹn nhau 7 giờ tối đến địa điểm du thuyền của Kiến Văn. Do là dự tiệc nên không thể nào ăn mặc đơn giản. Tan làm xong thì Trúc Thi về nhà để thay trang phục và trang điểm. Cô cũng nói sẽ cùng anh hai đến đó, còn Khắc Phàm sẽ đưa Tâm An đi. Lúc này Tâm An trong phòng đang mặc chiếc váy mà Trúc Thi đã tặng khi cả hai vào trung tâm hôm trước. Chiếc váy màu trắng có điểm nhấn là xẻ tà bên chân. Cô cứ lưỡng lự bởi vì nó quá gợi cảm, và cuối cùng cô cũng quyết định mặc nó. Cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại rất đẹp, thanh tao, nhã nhặn. Khi cô bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Khắc Phàm đang đứng đợi mình phía trước. Anh cũng diện trên người bộ vest đen lịch lãm, mái tóc được cắt gọn gàng, kết hợp cùng với gương mặt lạnh, nhìn anh vô cùng cuốn hút. Chúng ta đi thôi. Hôm nay mắt thẩm mỹ của em cũng tiến bộ nhỉ. Tôi đây sẽ xem đó là lời khen của anh dành cho tôi. Tâm An bước đến xe chuẩn bị mở cửa thì anh đã nhanh hơn mở cho cô. Lúc cô cúi người vào thì cô nghe được một câu nói. Em rất đẹp. Cô vì lời nói đó của anh mà mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng thì rất vui. Sau đó anh vòng qua mở cửa, ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe chạy đi. Xe của họ dừng lại một điểm cạnh sông Sài Gòn. Gần đó là chiếc du thuyền sang trọng, lấp lánh những ánh đèn. Từ xa có thể thấy trên đó có rất nhiều người. Cô từ lúc bước xuống xe đang còn ngần ngơ vì cảnh tượng trước mắt mình. Nào, đi thôi. Khắc Phàm đưa tay mình ra. Cô hiểu ý. Không cần đâu, tôi tự đi được mà. Vậy tới lúc mà cô rơi xuống sông, cô đừng có gọi tôi. Tâm An nghe anh hù dọa như vậy liền sợ mà khoác lấy cánh tay của anh. Còn Khắc Phàm thì vui vẻ cười bởi vì sự nhẹ dạ của cô. Cả hai cùng nhau tiến đến du thuyền. Không biết Trúc Thi đến chưa nhở? Em cứ yên tâm, cô ấy đang trên thuyền đợi em đấy. Sao anh biết chứ? Bởi vì tôi nhìn thấy xe của Dĩ Kiệt rồi. Anh tinh mắt thật. Tại xe của cậu ta phong cách đúng hơi lập dị, bởi vậy khó trách tôi không chú ý. Lập dị ư? Là sao cơ? Thì giống như không bình thường. Là thần kinh đấy. Anh dám nói bạn thân của mình như thế á? Mà cũng đúng nhỉ. Anh cũng như vậy. Thì bạn anh giống anh là đúng rồi. Khắc Phàm với gương mặt tối sầm nhìn cô, còn Tâm An thì tủm tỉm cười vì lần đầu cô được trêu chọc anh. Từ lúc gặp anh đến giờ, cô toàn bị anh trêu mà thôi. Bước lên trên du thuyền, cô hơi choáng ngợp bởi vì sự xa xỉ ở đây. Từ đồ ăn đến thức uống đều là cao cấp. Cô đưa mắt nhìn quanh để tìm Trúc Thi. Thì ở một bàn đằng xa, Trúc Thi đang đứng cùng với Kiến Văn và Dĩ Kiệt. Đã nhìn thấy cô, liền đưa tay lên và gọi. Chị An ơi, em ở đây. Tâm An nhìn theo hướng gọi thì thấy Trúc Thi. Cô cùng với Khắc Phàm đi đến. Thấy Kiến Văn và Dĩ Kiệt, cô cũng lịch sự mỉm cười. Chào hai anh. Chào An. Kiến Văn cũng chào lại. Lúc này Khắc Phàm nhìn anh và nói. Cậu giỏi thật. Này, không phải như cậu nghĩ đâu. Thật ra thì... Kiến Văn lên tiếng giải thích, nhưng chưa kịp nói hết câu thì giọng nói của một cô gái từ đằng sau vang lên. Anh Phàm. Bảo Quyên đi đến bàn của họ, tự nhiên ôm lấy cánh tay của Phàm một cách rất thân mật, cười ẻo lả. Gặp anh ở đây em vui quá. Khắc Phàm có hơi khó chịu mà nhíu mắt, đưa mắt nhìn xuống chỗ cánh tay. Buông tay. Bảo Quyên mặt cứng nhắc nhưng nhanh chóng lấy tay của mình ra. Cô ta vẫn đứng bên cạnh. Từ lúc em về tới giờ em muốn gặp anh mà khó quá. Hôm trước em có đến tập đoàn nhưng có người nói anh đã ra ngoài. Tâm An ngay từ lúc nhìn thấy Bảo Quyên thì thật sự không thích. Hơn hết khoảnh khắc cô ta ôm lấy cánh tay của Phàm thì trong lòng cô sinh ra bực tức. Trúc Thi bên cạnh nói nhỏ. Em thật không ngờ, trái đất đúng là tròn thật, chúng ta lại gặp cô ta ở đây. Kiến Văn lúc này mới cười lớn. Bảo Quyên, em mới đến đi à? Hay anh đưa em sang bên kia nhập tiệc chung với mọi người cho vui? Bảo Quyên lúc này cũng nhìn thấy Tâm An và Trúc Thi nên không quan tâm đến lời của Kiến Văn mà tỏ ngay thái độ hống hách. Hai cô cũng ở đây á? Trúc Thi lên tiếng. Chúng tôi ở đây thì sao? Tôi nói cho cô biết, ở đây không phải là trung tâm thương mại, cho cô lên mặt. Kiến Văn cảm nhận giữa hai người dường như có xích mích. Bọn em quen nhau à? Ai mà quen cái loại chảnh chọe như cô ta? Cô nói ai chảnh chọe? Tôi đây đường đường là một người mẫu nổi tiếng, nên không có quen những loại thấp hèn như cô. Dĩ Kiệt nghe cô xúc phạm em gái của mình, liền lên tiếng ngay. Cô Quyên, cô đừng quá đáng. Cô nghĩ sao mà nói em gái của tôi thấp hèn? Bảo Quyên nghe như vậy thì biết mình đụng phải người không nên đụng, nên liền cười và nói ngay. Đây là em gái của anh à? Hiểu lầm rồi. Ý em nói người khác cơ. Trúc Thì bĩu môi. Công nhận, lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng. Bảo Quyên trong lòng rất tức giận, nhưng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Lúc này cô ta lại hỏi Khắc Phàm. Anh về sao không nói cho em biết, làm em lo. Sau đó biết được anh về nước, em cũng về đây. Em gia nhập vào công ty của anh Kiến Văn rồi. Hôm sâu diễn em trông anh mà lại không thấy. Khắc Phàm nãy giờ vẫn quan sát Tâm An, thấy thái độ của cô điềm tĩnh như không, nên anh quay qua nói với Bảo Quyên. Do tôi có việc đột xuất nên về không báo trước, còn sâu diễn bận nên không đến được. Dạ vâng, bên kia đông vui, hay mình qua đó anh nhé. Cũng được. Khắc Phàm đi theo Bảo Quyên đến bàn tiệc đằng kia. Kiến Văn thấy vậy thì nói ngay. Coi Khắc Phàm cứ vậy mà đi không nói với chúng ta một lời là sao? Kệ cậu ta đi, có gái, quên bạn. Trúc Thi nhìn qua thấy Tâm An im lặng nãy giờ. Em với chị Tâm An không phải là gái à? Kiến Văn nhanh hơn. Không, chỉ là con gái, mà còn là gái đẹp. Cậu lại định giờ cho tán tỉnh cái gì? Cậu nói cái gì thế? Tôi đây nói sự thật, chứ tán tỉnh cái gì? Mà với người đẹp như Trúc Thi, thật tình, tôi cũng đang suy nghĩ, có nên... Kể cả trong ý nghĩ, cậu cũng đừng bao giờ mà mơ nghĩ đến em gái của tôi. Trúc Thi thấy hai người như vậy thì nói với Tâm An. Chị ơi, mình ra ngoài kia hóng mát đi, ở đây nghe hai người này nói chuyện, mệt tai quá. Tâm An nãy giờ vẫn nhìn về hướng bàn đằng xa, chỗ Khắc Phàm đang đứng cùng với Bảo Quyên. Nhìn hai người họ thật vui vẻ, chẳng hiểu vì sao cô vô cùng khó chịu, bứt rứt. Tại sao thế này? Trúc Thi thấy Tâm An im lặng thì vỗ vai của cô. Chị An. Ừ, em gọi chị à? Chị đang nghĩ cái gì thế? Em nói là chị em mình ra phía đằng kia hóng mát. Ừ, vậy mình đi. Chị đâu có nghĩ gì đâu. Cả hai cùng nhau đi đến bên hông của du thuyền hóng mát. Lúc này phục vụ cũng mang rượu đến. Trúc Thi cầm ly rượu. Chị có uống không? Ừ, uống chứ. Trời thanh gió mát thế này, phải nhâm nhi thôi. Chị nói đúng. Nào, chị em mình cạn ly nào. Ok, cạn ly. Cô cùng Trúc Thi bên đây vui cười uống rượu, tất cả đều nằm trọn dưới đáy mắt sâu lạnh của Khắc Phàm. Dù đồng ý theo mình qua đây, nhưng mà thấy anh vẫn lạnh lùng xa cách với mình, Bảo Quyên có hơi tức tối. Cô ta cầm rượu lên và nói ngay. Anh ơi, anh uống với em một ly nhá. Cô cứ để đó đi. Bảo Quyên nhìn theo ánh mắt của anh thì thấy được anh đang nhìn về đâu. Cô ta ghen tức trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải vui cười. Lúc này Khắc Phàm có điện thoại nên anh đi ra chỗ khác để nghe. Bảo Quyên thấy vậy thì tiến tới chỗ bong thuyền nơi Tâm An đang đứng. Về đêm gió thổi rất mát, với uống rượu nên khiến người cô ấm hơn đôi chút. Trúc Thi nói có việc vào trong nên Tâm An bây giờ đứng có một mình. Đang hướng mắt về phía bờ, với những ánh đèn của các tòa nhà cao ốc đang lung linh trong bầu trời đêm, Tâm An mải ngắm mà không hay có người tiến đến gần mình. Bất ngờ từ đằng sau có người dùng sức đẩy vào người cô. Do quá bất ngờ nên cô không kịp phản ứng, chao đảo mất thăng bằng và ngã nhào xuống sông. Giữa cây lạnh buốt cùng với sự sợ hãi, cô cố gắng vùng vẫy ngoi lên mặt nước và kêu cứu. Cứu tôi với, cứu tôi! Do âm thanh ồn ào nên tiếng kêu của cô chả có ai nghe. Thêm chỗ cô đứng lại khuất tầm nhìn, Bảo Quyên lúc này đứng ở phía bên nở một nụ cười độc ác, sau đó rời đi. Tâm An không biết bơi, người cứ hụp lên hụp xuống. Cô theo bản năng dùng tay đập lên mặt nước để người cô không chìm, miệng không ngừng kêu cứu. Khắc Phàm, cứu tôi! Trong giây phút này, người cô nghĩ đến và mong nhất chính là anh. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô, bên dưới một màu tối khiến cho cô cảm thấy ngộp ngạt, hơi thở càng lúc càng yếu đi. Khắc Phàm bên này đang nhận cuộc gọi của bà Thanh. Bà báo cho anh tình hình của Khắc Huy cũng như hỏi về tập đoàn. Bà nói chờ tình hình Khắc Huy khởi sắc tốt thì bà sẽ trở về Việt Nam. Tại bên này cũng có người chăm sóc cho Huy nên bà cũng yên tâm. Mẹ tìm được người lo cho Khắc Huy bên đấy rồi sao? Ừ, đúng là không ai xa lạ, mà chính là bác sĩ Huệ. Khi cô ấy qua, mẹ hơi bất ngờ, sau đó mới biết bác sĩ Huệ muốn được chăm sóc cho Huy. Mẹ thấy thời gian tập lý trị liệu cho Khắc Huy thì bác sĩ Huệ cũng hiểu và giúp ít nhiều cho điều trị bên này, nên mẹ cũng đồng ý để cô ta ở lại lo cho thằng Huy. Mà ba hôm nữa em con nó làm phẫu thuật đầu tiên rồi. Dạ vâng, con biết rồi. Có cái gì con gọi cho nó hỏi thăm tình hình sau. Ừ, thế tập đoàn có ổn không con? Chú con chắc không gây khó dễ gì cho con chứ? Dạ vẫn ổn mẹ. Ông ta bây giờ tạm thời im lặng nên con chưa biết được. Chú con không đơn giản nên con phải cẩn thận. Vậy nhá, đến giờ mẹ đưa Khắc Huy sang kiểm tra rồi. Dạ vâng. À mà mẹ, con còn việc gì? À dạ không có gì. Thôi mẹ đi đi. Ừ, mẹ tắt máy đây. Trúc Thi trở lại thì không thấy Tâm An đâu cả. Cô đưa mắt ráo rác nhìn quanh để tìm cô, nhưng không thấy. Nghĩ chắc cô vào bên trong nên Trúc Thi định bước vào, thì lúc này cô nghe tiếng động ở dưới nước nên bước đến xem. Tâm An gần như tuyệt vọng. Cô dùng chút sức lực cuối cùng mà vỗ vào nước, sau đó cả người bắt đầu dần dần chìm xuống. Trúc Thi thấy Tâm An dưới đó thì hoảng hốt kêu lớn. Chị An ơi, cố lên, để em gọi người đến đưa chị lên. Có ai không? Có ai không cứu người? Nghe tiếng Trúc Thi, ai nấy cũng chạy đến để xem chuyện gì. Cả Khắc Phàm cũng vậy, Kiến Văn và Dĩ Kiệt cũng chạy đến. Có chuyện gì thế Thi? Chị Tâm An ở dưới kia à? Lời của cô vừa dứt thì Khắc Phàm đã lao xuống để lặn xuống tìm cô giữa dòng nước lạnh. Tối đó Tâm An lại thấy mình như trở về vào cái ngày xa xưa, xung quanh chỉ là một màu đen tối. Cô rất sợ, sắp gần như tuyệt vọng thì một ánh sáng lóe lên khiến cho cô bị lóa mắt. Khắc Phàm sau thời gian tìm kiếm cuối cùng cũng gặp được cô. Anh ôm lấy cô, áp sát miệng mình vào miệng cô để truyền không khí, sau đó đưa cô bơi ngược trở lại. Trên tàu lúc này ai cũng lo lắng, bởi vì thấy Khắc Phàm lặn lâu như vậy mà chưa thấy anh lên. Kiến Văn lên tiếng. Tại sao Phàm còn chưa lên? Không biết có chuyện gì với hai người dưới đó không? Trúc Thi thì đang thút thít. Em sợ quá, mong hai người không sao. Kiến Văn ôm lấy cô và an ủi. Em đến đi, họ nhất định là không sao. Khắc Phàm là một tay bơi giỏi nên việc này không làm khó được cậu ta. Nhưng... Nào yên tâm, Kiến Văn nói đúng rồi, Khắc Phàm có biệt tài, lặn rất giỏi. Dĩ Kiệt vừa dứt lời thì dưới mặt nước Khắc Phàm đã ngoi lên, kèm theo Tâm An đang bất tỉnh bên cạnh. Bảo Quyên nãy giờ vẫn đứng im trong đám đông. Thời khắc khi Khắc Phàm nhảy xuống, cô ta đã tức điên lên, hai tay siết chặt, ánh mắt hiện lên tia đáng sợ. Bây giờ thấy anh đưa được cô lên lại càng thêm phần không cam tâm, không muốn ở lại nữa nên quay người lặng lặng rời đi. Khắc Phàm được Dĩ Kiệt giúp sức đã đưa được Tâm An lên thuyền, đặt cô nằm ngay ngắn, sau đó anh hô hấp nhân tạo cho cô. Qua một lúc, miệng cô mới sặc ra nước rồi dần dần tỉnh dậy. Trúc Thi vui mừng. Chị An, chị tỉnh lại rồi. Do còn yếu nên An chẳng thể nào mở miệng nói được, nhưng mà cô nhìn thấy rất rõ Khắc Phàm đang bên cạnh mình. Cả người anh ướt đẫm, đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô. Cả người ngâm mình dưới dòng nước lạnh lâu như vậy, nhưng giờ đây cô cảm nhận lòng mình đang vô cùng ấm áp. Khắc Phàm thấy cô tỉnh thì sát khí trên mặt mới dần dần tan biến. Anh nhìn qua Kiến Văn và hỏi. Trên đây có phòng nghỉ không? Có. Vậy đưa tôi. Tôi đưa cô ấy vào trong. Vậy tôi đưa cậu đi. Khắc Phàm bế cô lên rồi đi theo Kiến Văn vào trong phòng riêng. Buổi tiệc cũng vì chuyện này mà kết thúc sớm, mọi người cũng ra về. Chỉ còn lại Trúc Thi và Dĩ Kiệt là bước vào để xem tình hình của Tâm An. Đây đây, phòng này. Khắc Phàm đưa chân đẩy cửa ra, bế cô vào trong. Sau đó anh đá cánh cửa phòng, đóng dầm một cái, làm cho Kiến Văn giật mình. Anh tức tối. Này, cậu vừa phải thôi, tí nữa là đập mặt tôi còn gì. Có chuyện gì? Cậu ta đưa người vào rồi đóng cái cửa. Thôi thôi, chúng ta ra ngoài, đừng có làm phiền không gian riêng tư của cậu ta. Vậy thì chúng ta về. Từ tối tới giờ tôi còn chưa được ăn cái gì. Đói quá đi mất. Trúc Thi không yên tâm. Nhưng em muốn xem chị An thế nào. Em yên tâm, có Khắc Phàm trong đó, chị của em sẽ khỏe thôi. Không những thế, có khi lại có một đêm tuyệt vời khó quên ấy chứ. Trúc Thì đâu có hiểu ẩn ý lời nói của Kiến Văn chứ. Anh nói như vậy là sao? Không có gì. Nào, em chỉ cần biết rằng chị An của em không sao. Thôi thôi, đi ra ngoài. Sĩ Kiệt đưa Trúc Thì, không quên cảnh cáo Kiến Văn. Cậu đừng có mà dạy hư em gái của tôi, biết chưa? Nó đang còn ngây thơ trong sáng, không sói già như cậu đâu. Này, nói cái gì là sói? Ai ai? Mà cậu cũng xem lại đi, đồ cáo giả danh mãnh. Bên trong phòng lúc này Tâm An tỉnh táo hơn, nhưng do ngâm mình lâu dưới nước lạnh, người cô bây giờ đang run cầm cập, mặt thì trắng bệch. Khắc Phàm đưa cô vào bồn tắm, mở nước nóng lên. Thấy đồ cô ướt nhem, anh định cởi quần áo cho cô, nhưng cô phản ứng. Anh định làm gì? Tôi giúp em cởi đồ. Đừng, anh biến thái vừa thôi chứ. Tôi vừa mới cứu em. Mà em nói tôi biến thái à? Lần này là lần thứ hai rồi đấy. Anh cứu tôi là chuyện, còn chuyện anh lợi dụng tôi lại là chuyện khác. Tôi lợi dụng em khi nào? Thì anh vừa nói cởi đồ cho tôi. Đấy không lợi dụng thì là gì chứ? Tôi đúng là làm ơn mắc oán mà. Tôi thấy em lại không có sức, chỉ muốn giúp em cởi đồ, em lại bảo tôi lợi dụng. Tôi xin lỗi. Không có gì, bây giờ em tắm nhanh đi, không cảm lạnh bây giờ. Tôi đi ra ngoài nhé. Lúc Khắc Phàm quay lưng chuẩn bị đi, cô thấy trên vai của anh có một giọt máu loang lổ nổi bật trên chiếc áo sơ mi màu trắng. Cô hốt hoảng. Này, vai của anh bị thương rồi đấy. Khắc Phàm nghe cô nói như vậy, quay mặt nhìn sang vai của mình. Lúc này anh mới cảm giác đau, chắc do khi nãy nhảy xuống tìm cô đã bị trúng ở đâu đó. Tôi không sao đâu, em tắm đi. Nói xong anh ra khỏi phòng tắm, chỉ còn một mình cô vẫn hướng mắt nhìn theo anh. Cô có chút đau lòng khi biết anh bị thương vì cô. Tâm An cũng tranh thủ tắm nhanh để bước ra xem anh như thế nào. Do không có đồ sẵn nên cô chỉ khoác tạm chiếc áo choàng tắm để bước ra ngoài mà thôi. Lúc này Khắc Phàm đang nửa thân trần ngồi trên ghế sofa. Trên vai là một vết cắt dài, chắc do vật nhọn đâm phải. Loay hoay để rửa sát trùng nhưng anh có chút khó khăn. Tâm An liền tiến đến. Đấy, để đây, tôi giúp cho. Khắc Phàm ngước lên nhìn cô, sau đó không nói gì. Cô lấy bông và thuốc rửa, ngồi xuống sau lưng của anh. Đưa tay chạm vào vết thương đang còn chảy máu, mà trái tim của cô hơi nhói, trên khóe mắt đã rưng rưng. Chắc là anh đau lắm à? Tất cả đều là tại tôi, nên mới khiến anh bị thương thế này. Chỉ là một vết thương nhỏ, có thấm thía vào đâu. Em đừng tự trách mình. Mà tại sao em không cẩn thận để ngã xuống sông như thế hả? Cô vừa làm, vừa nói. Ừ, xong rồi đấy. Em đang định quyến rũ tôi sao? Khắc Phàm quay mặt lại nhìn cô, vô tình dây gài áo của cô bị nới lỏng, nên làm cho phần cổ bị lộ ra. Nhưng cô lại không chú ý. Nghe anh nói như vậy, cô giật mình. Anh nói cái gì thế hả? Ai quyến rũ anh? Ừ, tự tin vừa thôi chứ. Khắc Phàm lúc này nhướng mắt ra hiệu, cô nhìn theo thì tá hỏa, đưa tay che lấy ngực của mình. Cô xấu hổ, anh liền cười ngay. Em có cái gì phải che chắn, quá bé, chả có gì hấp dẫn cả. Tâm An lúc này tự ái mà cáu gắt. Anh vừa nói cái gì? Ai bé? Của ai bé? Này, tuy của tôi không to, nhưng mà vẫn đủ xài đấy nhá. Tại vì tôi chưa xài nên tôi chưa biết. Đúng là đồ vô sỉ. Tâm An giận dỗi đứng lên, định bước ra khỏi phòng, nhưng anh lên tiếng. Em định mặc vậy, đi ra ngoài sao? Tôi nghĩ rằng mấy người ở ngoài chắc chắn. Tâm An dù trong lòng đang rất tức tối, nhưng không thể phủ nhận lời anh nói là đúng. Nếu cô ra ngoài với bộ dạng như thế này, mọi người sẽ hiểu nhầm cô. Cô quay người trở vào. Nhưng đồ của tôi ướt hết rồi. Em đợi một chút. Khắc Phàm lấy điện thoại gọi cho ai đó, chỉ nghe anh nói như ra lệnh. Mang vào đây cho tôi bộ váy và cả đồ cho tôi, nhanh lên. Kiến Văn lúc này bên ngoài đang ăn uống vui vẻ cùng với Dĩ Kiệt và Trúc Thi thì nhận được điện thoại, lấy ra xem là số của Khắc Phàm. Anh chưa kịp lên tiếng thì bên kia Khắc Phàm đã nói xong, thế rồi lại tắt máy. Nhìn cái điện thoại tối thui, mặt mày của Kiến Văn đen chẳng hề khác mấy, miệng lẩm bẩm. Cậu ta tưởng mình là ai chứ? Bộ tôi là người sai vặt của cậu ta à? Dĩ Kiệt lúc này liền hỏi. Có chuyện gì? Còn chuyện gì nữa? lão tổ tông của chúng ta gọi tôi đến đem váy phụ nữ và cả đồ cho cậu ta. Chắc là đem vào cho chị ấy thay. Anh đi nhanh lên. Vậy anh đi lấy ngay. Em cảm ơn nhé. Không có gì phải cảm ơn. Cái này là anh nghe theo em, chứ không phải là nghe theo cậu ta. Trúc Thì nghe xong thì phì cười, còn Dĩ Kiệt lại nói. Cậu phải nhớ lấy lời của tôi. Tôi sẽ nói lại với Khắc Phàm. Cậu định bán đứng bạn bè à? Cậu coi chừng, tôi trừ lương của cậu bây giờ. Tôi sẽ cho. Đấy, Dĩ Kiệt, cậu đừng có mà trách tôi. Kiến Văn đi vào trong, lúc này Trúc Thì mới nói. Anh với anh Kiến Văn, tại sao cứ hay cãi nhau thế ạ? Bọn anh lúc nào chả thế. Mà em nhìn anh Kiến Văn cũng vui tính. Anh ấy có bạn gái chưa anh hai? Này, em đừng bị vẻ bề ngoài của cậu ta đánh lừa. Cậu ta nhìn vậy thôi, vô cùng đào hoa. Em nên tránh xa, đừng có tiếp xúc quá nhiều. Hư người đấy. Em thấy giống anh đang nói mình hơn ấy. Ơ, cái con bé này, lại dám nói anh hai em như vậy à? Em đùa mà anh hai. Trúc Thi trong lòng hiểu rõ lời anh hai chỉ là nói đùa. Mà cô cũng thấy Kiến Văn không phải người như vậy. Mà cả anh hai cô cùng với Khắc Phàm và Kiến Văn đều là những người đàn ông có vẻ ngoài điển trai, lại có sự nghiệp nên không tránh khỏi nhiều cô để ý. Bên trong lúc này Kiến Văn mang một bộ đồ đến trước cửa phòng. Cũng may hôm nay, ngoài dự tiệc ăn mừng ra, thì anh còn định làm buổi biểu diễn nhỏ trên du thuyền để chụp ảnh làm quảng cáo, nên có chuẩn bị trang phục sẵn. Nhưng mọi chuyện lại phải tạm dừng do sự cố của Tâm An. Đồ tôi mang đến rồi, cậu có lấy không? Khắc Phàm trong phòng nghe tiếng của Kiến Văn thì đứng dậy đi đến hé cửa. Đưa đây. Kiến Văn lúc này tò mò đưa mắt để nhìn vào trong nhưng bị Khắc Phàm chặn lại. Cậu có đưa không? Cậu đang nhìn cái gì đấy? Đây đây, mà bên trong có cái gì không? Tại sao cậu mờ ám thế à? Có cái gì là có cái gì? Dẹp ngay cái suy nghĩ đen tối của cậu đi. Cậu mới là người đen tối. Lần sau nhờ vả tôi cái gì, cậu làm ơn nói chuyện đàng hoàng. Xong việc rồi, cậu biến đi. Biến, biến, biến. Này, cậu vừa phải thôi chứ. Tôi vừa giúp cậu, cậu không thèm cảm ơn lại còn đuổi tôi. Mà tôi cũng không cần ở đây, ra ngoài vui hơn. Mà cậu định ở trong này, không ra ngoài kia ăn à? Chút thì tôi ra, còn bây giờ thì cút. Khắc Phàm nói xong đóng cửa lại một cái, khiến cho Kiến Văn trừng hừng. Nhưng đã quá quen tính khí của bạn, nên anh cũng chẳng thèm quan tâm, mà quay người bước ra ngoài. Khắc Phàm mang đồ vào, đưa cho Tâm An. Em thay đồ đi, rồi ra ngoài ăn. Tâm An lúc này cảm thấy đầu hơi đau, người nóng. Cô ỷ y nghĩ rằng một chút sẽ hết, nên đứng lấy cầm đồ, rồi vào trong phòng tắm để thay. Còn Khắc Phàm cũng nhanh chóng mặc đồ khác vào, thay cho bộ đồ bị ướt và bẩn. Tâm An từ phòng bước ra. Lúc cô đến gần chỗ Khắc Phàm thì xây sầm mặt mày. May mà anh đỡ kịp cô. Em làm sao thế? Tôi không sao đâu. Khắc Phàm nhìn thấy mặt cô đỏ bừng, cảm thấy bất thường nên đưa tay sờ lên trán của cô. Vừa mới đụng vào mà tay của anh nóng như chạm lửa. Em bị sốt rồi đây này. Tâm An chẳng còn sức, cứ như vậy sụi lơ trong lòng của anh. Nhanh chóng bế cô đặt lên giường, anh đi lấy khăn nhúng nước ấm, đặt lên trán cho cô. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, có thể do sốt mà môi của cô khô khốc dù trên trán nhiệt độ đã giảm. Khắc Phàm cầm điện thoại gọi cho Kiến Văn. Cậu lại muốn sai gì tôi? Mua thuốc hạ sốt, mang lên đây cho tôi. Ai bị bệnh hả? Một lúc sau Kiến Văn mang thuốc đến, đi theo cùng còn có cả Trúc Thi và Dĩ Kiệt. Chị An làm sao thế anh? Cô ấy bị sốt rồi. Thuốc đây, mà có cần đưa em ấy đến bệnh viện không? Không cần đâu, tôi cho cô ấy uống thuốc, chắc chắn là hạ xuống. Mà cậu chuẩn bị một tô cháo, một ly sữa cho tôi. Này, tôi có phải là ô xin của cậu đâu. Cậu hết gọi cái này, lại đến gọi cái khác. Thôi thôi, để đấy em làm cho. Kiến Văn nghe Trúc Thì nói như vậy. Thôi, để anh làm. Anh nói đùa cậu ấy mà. Dĩ Kiệt lúc này cũng lên tiếng. Vậy cậu lo cho cô ấy, chúng tôi ra ngoài. Mà tình hình này tối nay cả bọn chúng ta phải nghỉ lại trên du thuyền rồi. Vui mà, lâu lâu mới có một bữa vui. Người ta bệnh mà cậu ở đấy vui vui cái gì? Chỉ bị sốt thôi mà. Thôi, hai cái anh này đi ra ngoài, để cho chị An nghỉ ngơi. Với lại em phụ anh Kiến Văn nấu cháo. Có em ở bên cạnh, anh làm gì cũng được hết. Dĩ Kiệt nghe xong thì lườm Kiến Văn, sau đó cả ba người cùng bước ra khỏi phòng. Khắc Phàm lúc này nhanh chóng đi pha thuốc vào ly để cho Tâm An uống. Xong xuôi anh gọi cô. Em dậy uống thuốc nào. Mặc anh kêu thế nào, cô cũng nằm im không mở mắt. Khắc Phàm nhìn cô như vậy thì không biết phải làm sao. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định đưa ly thuốc lên miệng của mình sau đó uống và cúi xuống áp môi mình lên miệng cô. Anh từ từ mớm thuốc cho cô. Không biết trong vô thức, Tâm An giống như đang kẹt giữa sa mạc khô cằn nóng bức, đột nhiên lại tìm thấy nước nên ra sức uống để giảm đi cái khô cháy trong cổ họng. Khắc Phàm định rời khỏi thì đột nhiên anh không kịp phản ứng khi mà trong khoang miệng lưỡi của cô đang quấn lấy mình. Giây phút đó anh gần như mất sức chống cự, mặc kệ mà cùng cô triền miên. Một lúc sau, bên dưới bản năng đàn ông của anh thức tỉnh, anh mới nhanh chóng rút ra, nhìn đôi môi đã ướt và sưng tấy, dấu vết của nụ hôn vô tình để lại, khiến cho anh cười khổ. Đúng là chỉ có em mới khiến cho tôi mất đi sự khống chế. Khắc Phàm quay người bỏ đi vào trong phòng tắm. Anh lấy nước tạt vào mặt của mình để nhằm dập đi cái ngọn lửa đang bùng cháy. Qua một lúc anh mới trở lại đến bên giường. Tâm An đang còn ngủ say. Anh đưa tay đặt lên trán của cô, thấy man mát, yên tâm nên kéo chăn đắp lên người cho cô, sau đó bước ra khỏi phòng. Dưới phòng bếp lúc này, Kiến Văn đang mặc tạp dề, tay thì cầm dao băm thịt. Nhìn anh chẳng khác gì một người nội trợ chính hiệu. Trúc Thi muốn phụ nhưng anh lại không cho, chỉ kêu cô cứ đứng bên cạnh là được. Anh giỏi thật đấy, em không nghĩ một người như anh mà lại biết nấu ăn. Kiến Văn bây giờ nghiêm túc chứ không còn bộ dạng bỡn cợt. Vậy em nghĩ anh là một người như thế nào? Thì em thấy anh là công tử nhà giàu, bây giờ lại quản lý công ty người mẫu bận rộn, cũng như là anh hai của em vậy thôi. Chẳng bao giờ làm mấy việc bếp núc. Nhìn anh rồi nhìn lại em, đúng là xấu hổ, bởi vì em chả biết làm cái gì cả. Em nói đúng một phần, đó là ba người bọn anh không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Còn là đàn ông có sự nghiệp thì không ai làm mấy cái này. Nhưng đó là do chưa có gặp được người để cho bọn anh tự nguyện làm mà thôi. Cũng như anh muốn sau này có thể chăm sóc cho người phụ nữ bên cạnh mình, để cô ấy trở thành bà Hoàng, chứ không đơn giản là một người vợ, với lại gánh nặng trách nhiệm đối với gia đình. Ôi, ai mà làm người yêu của anh chắc chắn là một người phụ nữ hạnh phúc nhất. Thế em có muốn làm người phụ nữ hạnh phúc nhất không? Trúc Thi nghe Kiến Văn hỏi như vậy, cô ngại ngùng, không biết phải nói gì, nên đành lảng sang chuyện khác. Ơ, thôi, để em rửa rau phụ anh nhé, đứng không buồn tay buồn chân quá. Kiên Văn không nói thêm gì nữa, anh muốn từ từ để cho Trúc Thi cảm nhận được tình cảm của mình, chứ không vội vàng gấp gáp lại càng khiến cho cô sợ. Khắc Phàm đi ra ngoài thì thấy mỗi mình Dĩ Kiệt. Anh tự nhiên rót ra ly rượu rồi cầm uống. Dĩ Kiệt nhìn anh và hỏi. Tôi thấy hình như cậu có tình cảm với cô An kia, có đúng không? Khắc Phàm không phủ nhận, nhưng anh cũng không khẳng định, chỉ nhàn nhạt trả lời. Cậu nhận ra sao? Tôi chưa bao giờ thấy cậu quan tâm đến người nào như thế. Mà tôi nhớ hình như có một người, đó là cô gái học khóa dưới chúng ta. Lúc mà cả trường đã tan về hết, đột nhiên cậu lại một hai đòi vào. Lúc đó tôi không hiểu, đến khi thấy cậu bồng cô gái đó từ trong một phòng đi ra, gương mặt của cậu lúc đó rất đáng sợ. Sau đó còn tìm bọn con Linh tính sổ. Ánh mắt đó một lần nữa, tôi lại nhìn thấy khi cậu nhảy xuống cứu cô gái này. Khắc Phàm im lặng, hướng mặt về phía chân trời xa xăm. Anh uống cạn ly rượu, rồi trầm giọng nói tiếp. Thật ra Tâm An chính là cô gái học khóa dưới chúng ta. Thật ư? Vậy cậu biết từ lúc nào? Vào ngày đầu tiên khi tôi trở về, tôi hơi kinh ngạc khi cô ấy trong nhà tôi. Và còn trên danh nghĩa là em dâu của tôi. Em dâu của cậu? Ồ, duyên phận của cậu đúng là oan trái thật. Nhưng mà biết là em dâu của cậu, tại sao cậu còn cố chấp làm gì? Mà cô ấy có nhận ra cậu không? Không, cô ấy không biết gì. Tôi không cố chấp. Việc trở thành em dâu tôi chỉ là việc bất đắc dĩ. Giữa cô ấy và em trai tôi cũng chỉ trên danh nghĩa mà thôi. Nhưng mà dù như vậy cũng không thể nào tránh khỏi lời đàm tiếu dị nghị của thiên hạ. Tôi không quan tâm. thì cậu có nghĩ cho cô ấy không? Là một người con gái yếu đuối, làm sao chịu được thành kiến của xã hội? Ai nói gì tôi không nghĩ. Tôi sợ nên tình cảm đó tôi giữ trong lòng. Nhưng mà cậu có hiểu cái cảm giác ở gần cô ấy nhưng phải luôn cố gắng che giấu đi tình cảm của mình. Nó khổ lắm không? Nhiều lúc tôi không khống chế được lòng mình. Tôi chỉ muốn bất chấp tất cả để tôi thổ lộ với cô ấy. Nhưng rồi tôi lại đắn đo. Bởi vì tôi biết rằng tôi làm cho cô ấy sợ. Dĩ Kiệt lần đầu tiên chứng kiến một người bản lĩnh như anh lại nói ra những lời bất lực như vậy. Thế bây giờ cậu định làm gì? Mà cậu nói tôi mới nhớ. Hèn gì lúc nhìn cô ấy ở sâu diễn buổi tối hôm đó, tôi đã ngờ ngợ. Tôi cũng chưa biết phải làm gì. Dĩ Kiệt vỗ lên vai của Khắc Phàm khích lệ. Thôi, thì cứ thuận theo tự nhiên. Cháo xong rồi đây. Ơ, mà cậu đi đâu đấy? Tôi tưởng là cậu trong phòng. Khắc Phàm cầm lấy tô cháo, rồi quay người đi. Kiến Văn sững sờ. Này, cậu ấy làm sao thế Kiệt? Kệ cậu ấy. Thôi, muộn rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi. Trúc Thi này, em về phòng đi. Dạ vâng. Dĩ Kiệt đưa Trúc Thi đi. Kiến Văn lúc này đứng một mình ngơ ngác. Mọi người đi hết thế còn tôi? Tôi làm gì? Cậu không biết tự đi kiếm phòng à? Này này, chờ tôi. Khắc Phàm mang cháo đem vào phòng rồi đặt lên bàn. Thấy Tâm An đang ngủ ngon lành, anh cũng không đành lòng đánh thức. Nhưng mà cả buổi tối cô chưa ăn gì, lại thêm sốt mất sức, cuối cùng anh quyết định đi đến bên giường để gọi cô. Tâm An lúc này chờ người đối diện với anh. Nhìn hai má hồng hào hơn của cô, anh không kìm được đưa bàn tay chạm nhẹ lên, giống như thỏi nam châm vô hình hút lấy mà anh chẳng thể nào rút ra được. Tâm An sau một giấc ngủ cũng dần dần khỏe lại, đôi mi dày cong đang mấp máy. Đến khi hai mắt hoàn toàn mở ra thì cô gần như đứng hình khi nhìn thấy Khắc Phàm đang nhìn cô, tay anh còn đặt lên mặt của cô. Giây phút này cả hai người đều bối rối, anh cũng vội vàng rút tay mình ra, còn Tâm An thì lên tiếng. Tôi ngủ lâu chưa? Cũng không lâu lắm. Mà em sốt rồi, bây giờ hạ rồi đấy. Có cháo, em dậy ăn đi. Tâm An thấy người mình thoải mái hơn sau khi được ngủ một giấc. Cô cũng thấy đói, nên ngồi dậy tiến đến chỗ bàn, nhìn tô cháo cùng với ly sữa. Cô hỏi ngay. Anh chuẩn bị cho tôi sao? Ừ. Trong lòng cô, một xúc động dâng trào. Từ bé đến lớn, chỉ có mỗi mình ba cùng với bà Vú là lo lắng chăm sóc cho cô. Còn anh là người thứ ba làm điều này. Dù thiếu tình thương của mẹ, nhưng mà ba đã cố gắng bù đắp để cho cô không phải tủi thân. Bởi vậy, cô vô cùng thương ba mình. Em ăn đi. Sao lại ngơ ngẩn thế kia? Tâm An giật mình vì lời nói của anh. Cô bưng cháo lên định thổi, thì anh đến giành lấy. Cô còn chưa hiểu chuyện, thì anh nói ngay. Để đây, tôi đút cho. Còn chờ em ăn đến khi nào mới xong? Tâm An đang còn ngơ ngẩn thì anh múc một muỗng cháo lên miệng, sau đó đút cho cô. Nào, ăn nào. Cô bừng tỉnh chẳng biết nói gì ngoài há miệng. Cả hai cứ im lặng, người đút người ăn như vậy, loáng một chút, tô cháo cũng hết sạch. Khắc Phàm cầm ly sữa đưa lên cho cô. Em uống sữa đi rồi đi ngủ, tối nay chúng ta phải ở lại đây. Thôi, tôi no lắm rồi, tôi không uống được nữa. Em tự uống. Hay là để tôi mớm cho, giống như vừa nãy tôi đút thuốc cho em vậy. Tâm An mơ hồ đoán ra, cô đưa tay che miệng. Ừ, anh nói, anh đút thuốc cho tôi, anh lợi dụng tôi. Thế bây giờ em nghĩ đi, em sốt mê man, gọi thế nào em cũng không dậy. Bất đắc dĩ, tôi phải dùng miệng mà đút cho em thôi. Mà không chỉ có thế, em còn... Tôi còn làm sao? À, không có gì. Anh nói dối. Vậy bây giờ muốn tôi nói gì? Nói là em cứ giữ chặt tôi, sau đó em hôn tôi à? Anh lừa dối tôi. Tôi không tin. Đấy đấy, vậy mà một hai bảo tôi phải nói ra, nói xong lại không tin. Tâm An thật sự không nhớ gì, nhưng mà giờ nghĩ lại cô lại loáng thoáng cảm thấy trong tiềm thức của mình có cái gì đó không đúng. Cô sợ nó không giống như lời của Khắc Phàm nói, nên cầm lấy ly sữa mà uống một hơi, rồi đứng lên. Tôi đi ngủ đây. Cô đến giường nằm xuống, kéo chăn trùm kín mít cả đầu. Khắc Phàm nhìn, chỉ biết cười mà thôi. Em không sợ ngộp à? Kệ tôi, anh tắt đèn đi, cho tôi ngủ. Cả căn phòng bỗng dưng tối thui. Tâm An đang trong chăn, lúc này cô sợ nên tiếp tục la toáng lên, nhanh chóng kéo chăn ra và bật khóc. Khắc Phàm, anh đâu rồi? Khắc Phàm quên rằng cô sợ bóng tối nên đi đến mở đèn ngủ lên, sau đó ôm lấy cô dỗ dành. Nào, đến đi, tôi đây. Tôi sợ. Tôi biết, nhưng bây giờ không sao nữa rồi. Tâm An dần dần ổn định lại tinh thần, sau đó cô rời khỏi anh. Cảm ơn anh, tôi ổn rồi. Bây giờ em ngủ đi. Nhưng trong phòng chỉ có một giường, anh ngủ ở đâu? Đương nhiên là tôi ngủ cùng em. Không được. Tại sao lại không? Tôi và anh một nam một nữ, sao có thể ngủ chung được? Còn nữa, tôi là em dâu của anh. Gương mặt Khắc Phàm lúc này có chút thay đổi, ở đây mắt xuất hiện một khoảng đen bao phủ. Nếu tôi nói đối với em, tôi không phải xem em là em dâu, thì em nghĩ gì? Anh nói như vậy là... Tâm An, tôi muốn nói rằng tôi yêu em. Lời nói của anh khiến cho cô một phen chấn động, cảm xúc trong lòng rối bời. Anh nói anh yêu cô, nhưng làm sao có thể khi cô là em dâu của anh chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Yêu Thương Gửi Lại, được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Không biết phải nói như thế nào nhỉ, cô gái Tâm An của chúng ta thật sự là may mắn, bởi vì rõ ràng là anh chàng Khắc Huy và cả Khắc Phàm đều đối xử với cô rất là bình thường. Chỉ có bà Thanh là ghen ghét cô, thế nên cuộc sống ở bên nhà chồng lại gặp rất nhiều rắc rối. Không biết là cuộc sống của Tâm An sẽ tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 2 của câu chuyện này. Và Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.